Vương Sở Nhiên ăn một trận, sau đó đem ca ca đại con cặc nhổ ra, nắm lấy ca ca đại con cặc chuyển qua Phương Đoá Đoá trước miệng. Phương Đoá Đoá có chút thẹn thùng, nhưng là vẫn là dũng cảm hé miệng, học Vương Sở Nhiên bộ dạng, đem Vương Kiệt đại con cặc ngậm vào miệng nổi. Hút mút liếm láp. Cứ như vậy, hai thiếu nữ thay phiên ăn Vương Kiệt đại con cặc. Nhân tiện, muội muội cùng Phương Đoá Đoá tại Vương Kiệt dưới sự chỉ huy, thực dễ dàng liền nắm giữ ăn nam nhân đại con cặc kỹ xảo, cũng nhân tiện ăn hết sạch rồi Vương Kiệt đại con cặc dâm thủy, thậm chí, hai cái nữ hài thế nhưng vô sự tự thông một trái một phải dùng chính mình gò má kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc cọ sát, đem Vương Kiệt đại con cặc nước miếng lau sạch sẽ. Vương Kiệt bị hai cái này thiếu nữ kích thích thiếu chút nữa lại muốn các nàng. Cũng may hắn biết hai cái nữ hài bị một cái cạn buổi sáng, mỗi cá nhân cũng không biết cao trào bao nhiêu lần, cạn nữa đi xuống, chỉ sợ bị thương thân thể, cho nên Vương Kiệt mới nhẫn nại xuống, kéo lấy hai thiếu nữ nằm ở trên cỏ, làm cho các nàng một trái một phải nằm ở chính mình trong ôm ấp, ôm lấy nàng nhóm nhắm mắt híp một hồi. Chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi một chút, sau đó cấp hai cái nữ hài đi khách sạn mở gian phòng, làm cho các nàng thật tốt ngủ một giấc. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Phương Đoá Đoá. Đạt được nữ thần điểm 30 điểm, 1 điểm thuộc tính. Chương 0810 cùng Trương Vũ khởi mập mờ 1. Vương Kiệt theo khách sạn sau khi ra ngoài, Vương Kiệt nhận được một chiếc điện thoại, là cái chết của mình đảng đánh nhau đến, hẹn giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Vương Kiệt vừa nghe là hắn muốn bãi tạ sư yến, lần trước bởi vì lão sư là muốn xuất ngoại học tập hơn nửa năm thời gian, không có đem bãi tạ sư yến sắp xếp thành, hiện tại lão sư trở về, đem lần trước không có bãi hiện tại bổ trở về, Vương Kiệt dĩ nhiên là đáp ứng xuống. Tăng thêm Vương Kiệt theo sơ trung đi ra, cũng đã lâu chưa từng thấy qua trước kia mỹ nữ lão sư rồi. Vào buổi trưa, Vương Kiệt đi đến hẹn xong địa phương, trước kia sơ trung bạn học cùng lớp đã tới không sai biệt lắm, đại gia top 5 top 3 tại cùng một chỗ thổi bò, chờ đợi lão sư đến. 12 giờ quá một điểm, lão sư đến đây, top 5 top 3 các học sinh nhao nhao vây đến, một đám đối với lão sư nói, lão sư, người hôm nay thật khá nha, lão sư, người hôm nay đẹp quá nha, từng có phân một điểm. Liền trực tiếp nói, lão sư, người nếu như vậy, ta liền yêu ngươi. Các học sinh những lời này, đều là phát ra từ thật tình, Vương Kiệt hai ngày này tiếp xúc mỹ nữ mỹ phụ coi như là không ít, nhưng khi hắn nhìn đến cái này tên là Trương Vũ khởi lão sư thời điểm, nhưng cũng vẫn là nhịn không được một trận tâm động. PS Trương Vũ khởi có diễn qua lão sư, tại Châu Tinh Trì điện ảnh, ta nơi này liền trực tiếp dùng nàng tên thật. Trương Vũ khởi năm nay 34 tuổi, có một cái 8 tuổi nữ nhi. Thân cao gần 1m66 nàng, nhìn dáng người như tượng ngọc, cấp mắt người trước sáng người cảm giác, có lẽ là bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, Trương Vũ khởi đâm một con ngựa đuôi biển, khiến cho cái này thiếu phụ, nhìn càng thêm thanh thuần, càng thêm thanh lịch, tề mi lưu hải, khiến cho Trương Vũ khởi nhìn đáng sợ hơn bị một loại hoạt bát khí chất. Thiên Nga giống nhau cổ, thon dài mà thẳng tắp, thoạt nhìn là cao như vậy quý, Trương Vũ khởi thân trên mặc một bộ màu trắng quần áo trong, thân dưới mặc một đầu màu đen tu thân váy ngắn, hợp thể quần áo. Đem nàng mạn diệu dáng người, tại các học sinh trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra, nhất là xuyên qua quần áo phát tán ra cái loại này thành thục ổn trọng khí chất, làm nhìn đến người cũng không khỏi lâm vào tâm động. Cao ngất ngọc nhũ, đem nàng quần áo trong cấp thật cao chống giữ, khiến cho nàng ngọc nhũ thoạt nhìn là như vậy no đủ, như vậy tràn đầy co giãn, xuyên qua mỏng manh vật liệu may mặc, bên trong đang gắt gao bọc lấy rắn chắc mà co giãn ngọc nhũ bên người quần áo văn lý mơ hồ có thể thấy được, làm người ta hà nghĩ mấy ngày liền. Nàng kia bị bên người quần áo bọc lấy địa phương, hẳn là loại nào mê người, nếu như suýt thượng hai cái, chẳng phải là muốn sảng oai. Tinh tế vòng eo doanh doanh uốn éo, vòng eo phía dưới đột nhiên khuếch trương ra, tuy rằng nàng mông ngọc có chút khoa trương đại, nhưng là lại tuyệt không cấp nhân chứng mắt cảm giác, ngược lại cho nàng gia tăng một chút dã tính khí tức, váy trung tuyến đem nàng hai miếng mông biển vừa đúng phân ra, khiến cho mông của nàng thịt thoạt nhìn là như vậy rắn chắc, như vậy đầy đặn, làm người ta nhìn đại nuốt nước miếng. Vương Kiệt xuyên qua trước Vương Kiệt, đối với chính mình lão sư ấn tượng sâu nhất đúng là này một cái, Trương Vũ khởi chẳng những là một cái đủ tư cách lão sư, hơn nữa đối với Vương Kiệt cũng không phải bình thường tốt, cũng không có bởi vì Vương Kiệt thanh danh bên ngoài mà bài xích Vương Kiệt, đối với hắn là cực kỳ để bụng, mà Vương Kiệt cũng quá yêu thích cùng người lão sư này tại cùng một chỗ, yêu thích một bên nghe thấy nàng trên người nhàn nhạt thành thục thiếu phụ mùi thơm một bên nghe nàng cấp chính mình giải thích nan đề. Vương Kiệt không chỉ một lần ảo tưởng quá, nếu có một ngày mình và Trương Vũ khởi lăn đến trên một cái giường lời nói, làm mình có thể thưởng thức được Trương Vũ khởi thân thể, cùng nàng tại cùng một chỗ làm cái loại này chỉ có vợ chồng ở giữa mới có thể làm sự tình. Kia đối với chính mình mà nói, chính là một kiện nhanh cỡ nào nhạc sự tình nha. Vương Kiệt có đôi khi tà ác nghĩ, nếu như sau này mình nhập vị tiến vào Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt bên trong. Một bên nghe lão sư cấp chính mình giải thích nan đề một bên làm công việc bỏ vào vận động, cho dù là chính mình thiếu sống vài năm, đều là nguyện ý. Nhưng là trời không lên Mỹ, từ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp về sau, chính mình rốt cuộc chưa từng thấy qua Trương Vũ Khởi rồi, chớ nói chi là muốn thưởng thức nàng một chút ngon thân thể. Đời trước Vương Kiệt mỗi khi nhớ tới chuyện này, đều có một chút hối hận, vì sao thời điểm ở trường học, lá gan của mình không lớn một điểm, bước chân mại được càng khoan một điểm, như vậy lời nói không chừng chính mình đời trước không có khả năng lưu kia một chút tiếc nuối. Vương Kiệt cũng đã nghe nói qua, Trương Vũ Khởi cùng trưởng phu quan hệ cũng không tốt, căn nguyên chính là bởi vì Trương Vũ Khởi sinh chính là một cái nữ nhi, từ sinh hạ nữ nhi về sau, lão công liền đối với Trương Vũ Khởi lãnh đạm, đến về sau, trở nên càng ngày càng quá mức, có đôi khi, cả đêm không về, tại bên ngoài say rượu, đánh bạc, chuyện gì xấu cũng làm, có đôi khi không thuận ý rồi, còn đánh Trương Vũ Khởi, mà Trương Vũ Khởi vì con gái của mình, đối với đây hết thảy đều nén giận nuốt xuống bụng. Nghĩ vậy, Vương Kiệt không khỏi vì Trương Vũ Khởi có chút không đáng giá, tại Vương Kiệt xuyên qua trước Vương Kiệt có cái kia tà tâm mà biến mất cái kia tạc đảm, có thể giống nhau, chính mình tuy rằng về sau cùng Trương Vũ Khởi không còn có cùng xuất hiện, nhưng là Trương Vũ Khởi cả đời quá nhất định không hạnh phúc, bây giờ là chính mình xuyên qua quá, vận mạng của mình đã xảy ra chuyển biến. Mình nhất định tốt chiều mến cái này nữ nhân, làm nàng nửa đời sau quá tại hạnh phúc cuộc sống bên trong. Nhân vật chính đến, đại gia nhao nhao ngồi xuống, Trương Vũ Khởi nhìn thấy Vương Kiệt, hướng về Vương Kiệt tự nhiên cười nói, vẫy vẫy tay, ý bảo Vương Kiệt ngồi vào bên cạnh mình đến, này cũng không phải là Trương Vũ Khởi có khác dụng ý, chính là Trương Vũ Khởi biết, Vương Kiệt tại đây cùng làm học bên trong thanh danh quá thúi, có thật nhiều đồng học đều khinh thường Vương Kiệt, cho nên Trương Vũ Khởi sợ Vương Kiệt bị vắng vẻ, mới sẽ làm hắn ngồi vào bên cạnh mình. Trương Vũ Khởi đối với chính mình im lặng chiếu cố, làm Vương Kiệt lại là kìm lòng không được một trận cảm động, hắn biết, từ nơi này thật nhỏ một màn bên trong, có thể nhìn ra được Trương Vũ Khởi đối với chính mình dụng tâm lương khổ, cho nên tại trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tại đây một đời dù như thế nào, mình cũng sẽ không để cho Trương Vũ Khởi lại nhận được bất kỳ cái gì khi dễ, mình nhất định muốn đem hết toàn lực, cấp Trương Vũ Khởi hạnh phúc. Rất nhanh, đồ nhậu liền lên đi lên, sư sinh nhóm tại cùng một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện. Bởi vì hôm nay là tạ sự yến, cho nên xưa nay vốn là không như thế nào uống rượu Trương Vũ Khởi hôm nay cũng phá lệ uống rượu đến, các học sinh cũng uống chung không ít rượu. Vương Kiệt cấp đổ không ít rượu, Trương Vũ Khởi thì càng không cần nói, bởi vì nàng là buổi trưa hôm nay nhân vật chính, thường xuyên qua lại, Trương Vũ Khởi mình cũng nhớ không rõ chính mình uống lên bao nhiêu ly rượu rồi, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng lộ ra một chút hồng nhuận, khiến cho cái này xinh đẹp thiếu phụ nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người rồi. Vương Kiệt ngồi ở một bên, nhìn Trương Vũ Khởi một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, không khỏi miệng thèm nhỏ dãi. Vô tình ở giữa nhất cúi đầu, Vương Kiệt nhìn đến, Trương Vũ Khởi bởi vì là ngồi ở đó nguyên nhân, do đó khiến cho nàng hơn nửa chân ngọc lộ ở tại bên ngoài. Tuy rằng Trương Vũ Khởi hôm nay cũng mặc một đầu màu da tất chân liền thân, nhưng là tất chân chẳng những không ảnh hưởng đến Vương Kiệt thưởng thức Trương Vũ Khởi chân ngọc, hơn nữa còn càng cấp Trương Vũ Khởi chân ngọc mang đến một loại rắn chắc mà co giãn cảm giác. Tại tất chân bao bọc phía dưới, Vương Kiệt cảm giác được, Trương Vũ Khởi chân ngọc thoạt nhìn là như vậy nhu thuận, như vậy trơn bóng, ít cần dùng tay đi sờ, Vương Kiệt liền có thể rõ ràng cảm giác được kia tất chân phía dưới làn da sức giãn. Vương Kiệt nhìn đến nơi này, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, ngón tay khẽ búng, trong lòng nghĩ nhưng lại như là quả tay của mình nếu như xoa đến Trương Vũ Khởi chân ngọc, kia chính là một loại nào mất hồn cảm giác nha. Yến hội không khí chưa từng có tốt, tất cả mọi người thập phần tận hứng. Nhất là vài cái bạn học trai, mượn tửu hứng, bắt đầu ở chỗ đó rót lên Trương Vũ Khởi rượu đến đây, ngồi ở Trương Vũ Khởi bên người Vương Kiệt, tắc một cách tự nhiên trở thành hộ hoa sứ giả, đối mặt bạn học trai mời rượu, đều nhất thay Trương Vũ Khởi nhận lấy, lại là vài chén rượu hạ đỗ về sau, Vương Kiệt cảm giác được đầu có chút hôn mê, đương nhiên, đây là Vương Kiệt không có vận dụng ngự nữ tâm kinh nguyên nhân, nếu như vận dụng đi lên. Như vậy một chút cảm giác say tại ngắn ngủn mấy phút nội liền có khả năng biến mất, nhưng là uống rượu nha. Liền muốn uống cái mơ mơ màng màng bằng không, không phải mất đi uống rượu lạc thú đến sao. Nhìn đến Vương Kiệt thay chính mình cạn vài ly rượu, Trương Vũ Khởi có chút không đành lòng, tranh lớn một đôi ngập nước mắt to, nhìn Vương Kiệt, không thể uống cũng đừng uống lên, tiếp tục như vậy, ngươi say. Trương Vũ Khởi lúc nói lời này, âm thanh ôn nhu, mang theo một tia quan tâm cùng chiều mến, làm Vương Kiệt không khỏi cảm giác được mẫu tinh ấm áp. Trương lão sư, ngươi nói cái gì, ta không nghe thấy. Cảm giác say dâng lên phía dưới, Vương Kiệt một nửa là thật không có nghe rõ, một nửa cũng là trang, Muốn nghe nữa, vừa nghe Trương Vũ Khởi quan tâm chính mình khi cái loại này giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, cho nên mới làm ra một bộ không có nghe thấy bộ dạng. Nhìn đến Vương Kiệt khuôn mặt hồng hồng, Trương Vũ Khởi không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, thân thể cũng sắp đến, thế nhưng đem một tấm mềm mại mà tràn đầy hương thơm môi, tiến đến Vương Kiệt bên tai. Vương Kiệt, ta nói ngươi không thể uống liền một bên uống lên. Tiếp tục như vậy, ngươi say. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo Trương Vũ Khởi đem môi tiến đến tai của mình một bên về sau, một trận ấm áp khí thức liền đập ở tại lỗ tai của mình bên trên, mà mũi một bên hình như cũng ngửi được một cỗ tươi mát khí thức. Loại này khí thức, mặc dù không có cái gì quá lớn mùi thơm, nhưng là nghĩ vậy là lão sư miệng bên trong phun ra thuần thiên nhiên khí thức, Vương Kiệt đại con cặc thế nhưng kìm lòng không được nhảy lên một chút. Vương Kiệt không nghĩ đến, chính mình thay thế lão sư uống rượu, thế nhưng còn sẽ có như thế phúc lợi, nghĩ đến lão sư môi ngay tại tai của mình một bên, chính mình chỉ cần động một cái này không phải là liền, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt nhất thời trò đùa dai tâm lên, thế nhưng nhẹ nhàng lung lay một chút đầu, Trương Vũ Khởi vốn là có ý tốt, như thế nào hy vọng được đến Vương Kiệt lại đang mặt của mình đến đây lên như vậy vừa ra, cảm giác kia, thật giống như là chính mình tại Vương Kiệt lỗ tai hôn lên một chút giống nhau. Một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp chớp mắt biến đỏ bừng, cũng may nàng uống một chút rượu, vốn là gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên, bạn học khác cũng không có nhìn ra cái gì khác thường. Vương Kiệt chỉ cảm thấy, một cái mềm mềm mang theo một tia lạnh lẽo, lại mang theo một tia ấm áp đồ vật tại vành tai của mình thượng chạm đến một chút, biết là Trương Vũ Khởi đôi môi đụng tới lỗ tai của mình rồi, trái tim rung động phía dưới, Vương Kiệt nghiêng đầu đến, nhìn Trương Vũ Khởi lão sư, đã biết, cảm ơn ngươi quan tâm, hôm nay cao hứng, ta cao hứng, cho dù là uống nhiều rồi, cũng là cao hứng sự tình. Vương Kiệt lúc nói lời này, cố ý đầu lưỡi xoay vòng, khiến cho Trương Vũ Khởi càng thêm tin tưởng Vương Kiệt là uống nhiều rồi. Vốn là bởi vì chính mình trong lúc vô tình hôn Vương Kiệt một chút chính hại xấu hổ, Trương Vũ Khởi nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, cho rằng Vương Kiệt căn bản không có ý thức được chính mình hôn hắn, tâm không khỏi thả xuống, đang nghe Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, Trương Vũ Khởi há miệng thở dốc, chính là muốn nói cái gì đó, nhưng là lại đột nhiên cảm giác được, Vương Kiệt một bàn tay đã ôm vào chính mình thơm ngon bờ vai bên trên. Trương Vũ Khởi phương tâm phanh nhất nhảy, chính cảm thấy Vương Kiệt hành động có chút quá mức. Muốn đem Vương Kiệt tay chấn động rất xuống thời điểm Vương Kiệt lời nói, lại làm nàng bỏ qua quyết định này. Lão sư, người biết không, ta hôm nay là uống nhiều rồi, nhưng là ta thật cao hứng, bởi vì ta biết, lão sư là đối với ta thật tốt, thật sự rất, ta, nhà ta người, trong nhà người, đối với ta cũng không tốt, mẹ thường xuyên đánh ta, ta chỉ có tại lão sư nơi này, mới có thể cảm giác được mẹ ấm áp. Lão sư, ta rất muốn gọi ngươi một tiếng mẹ, thật, lão sư, ta thực sự là vô cùng luyến tiếc cùng ngươi tách ra. Một bên hướng về Trương Vũ Khởi kể ra, Vương Kiệt một bên tại trong lòng âm thầm thì thầm, mẹ, ngươi cũng chưa có trách ta nha, ta chỉ có thể bắt ngươi để làm một hồi tú rồi, bằng không, ta như thế nào tiếp cận ta đáng yêu mà mê người Trương lão sư, mẹ, thực xin lỗi. Vì phối hợp chính mình biểu diễn, Vương Kiệt đang nói những lời này thời điểm đầu lưỡi cố ý đánh cuốn, một bộ say rượu phun chân ngôn bộ dạng. Trương Vũ Khởi tuy rằng thực quan tâm Vương Kiệt, nhưng là đối với Vương Kiệt gia đình nhưng cũng không làm sao vậy giải, mặc dù ở tộc trưởng sẽ lên cũng đã gặp Lý Gia Hân vài lần, cảm thấy Vương Kiệt mẹ là một cái ôn nhu và cao quý phụ nhân, như thế nào cũng không giống đối với Vương Kiệt không tốt, nhưng là nghĩ đến chính mình dù sao không thập phần hiểu rõ Vương Kiệt gia đình, nhân ra đối với tiểu hài tử không tốt như thế nào cũng không có khả năng ngay trước lão sư mặt. Lại tăng thêm Vương Kiệt một phen biểu diễn. Làm Trương Vũ Khởi còn thật cho rằng Vương Kiệt là say rượu phun chân ngôn, đối với Vương Kiệt lời nói, thế nhưng tin cái 7-8 phần. Vừa đến, nghĩ Vương Kiệt mẹ đối với Vương Kiệt không tốt, làm Trương Vũ Khởi không khỏi thăng lên một chút mẫu tính quan tâm. Thứ hai, Trương Vũ Khởi nhìn đến, hiện tại các học sinh đều uống không sai biệt lắm, tại cùng một chỗ cầu bà vai đáp lưng, mặc kệ nam nữ, tại cùng một chỗ kể rõ nỗi buồn ly biệt, cũng không có nhân chú ý tới mình và Vương Kiệt. Cho nên Trương Vũ Khởi cũng liền tùy ý Vương Kiệt đưa tay khoát lên chính mình thơm ngon bờ vai bên trên. Vương Kiệt, thiên hạ không có không thích nữ nhi cha mẹ, mẫu thân người đánh người cũng tốt, mắng người cũng tốt, đều là hận thiết không thành cương, chờ người lớn hơn nữa một điểm, có lẽ liền minh bạch cha mẹ người dụng tâm lương khổ rồi. Người không muốn khó qua. Trương Vũ Khởi căn bản không thể tưởng được Vương Kiệt là mượn này đi ra ăn chính mình đậu hủ, lại đang chỗ đó an ủi lên Vương Kiệt đến đây. Lão sư, người không biết, ta thật sự rất khổ sở. Vốn là đây là ta tâm lý bí mật nhỏ, ta không nghĩ nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là lão sư người đối với ta tốt như vậy, ta nhất định phải mách với lão sư, người thật tốt. nhìn đến Trương Vũ Khởi cũng không có phản kháng chính mình có chút thân thiết hành động, ngược lại an ủi lên chính mình đến đây, Vương Kiệt thầm nghĩ trong lòng một tiếng có hệ diễn, thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước tựa đầu tựa vào Trương Vũ Khởi một bên khác thơm ngon bờ vai bên trên. Lập tức, Vương Kiệt cũng cảm giác được, cỗ kia nhàn nhạt thành thục mùi thơm trở nên rõ ràng, mà nghĩ đến chính mình thế nhưng thật cùng lão sư có thân mật tiếp xúc, Vương Kiệt trong lòng không khỏi có chút nhỏ đến ý, ánh mắt một cách tự nhiên xuống phía dưới, chăm chú vào Trương Vũ Khởi một đôi đang tại màu trắng áo sơ mi gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ bên trên. Bởi vì là từ trên xuống dưới nhìn, Vương Kiệt cảm thấy, Trương Vũ Khởi ngọc nhũ, thoạt nhìn là như vậy to lớn, như vậy no đủ, chính mình toàn bộ tầm nhìn, giống như đều cấp lão sư đầy đặn ngọc nhũ cấp lắp đầy giống nhau, bởi vì khoảng cách rất gần, Vương Kiệt thậm chí đều có thể rõ ràng xem tới được, Trương Vũ Khởi ngọc nhũ chính tùy theo hô hấp của nàng mà hơi hơi phập phồng, kia tình cảnh, làm Vương Kiệt ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một tia lửa nóng. Đột nhiên, Vương Kiệt trước mắt không khỏi sáng ngời, bởi vì vị trí quan hệ, Vương Kiệt ánh mắt có thể thuận theo Trương Vũ Khởi áo sơ mi cùng bộ ngực ở giữa hình thành khe hở, xâm nhập đến bên trong đi. Vương Kiệt nhìn đến, Trương Vũ Khởi ngọc nhũ bên cạnh, đã có một phần nhỏ lộ ra, đang tại chỗ đó tỏa ra trắng nõn quang mang, cám dỗ Vương Kiệt đôi mắt, Vương Kiệt cảm thấy. Trương Vũ Khởi ngọc nhũ làn da là như vậy tuyết trắng, được không cùng ngọc giống nhau, lại so ngọc còn trơn bóng, từ nơi này một chút cũng có thể suy đoán ra, Trương Vũ Khởi thân thể cái khác bộ vị, cũng nhất định giống như vậy tuyết trắng, như vậy mê người, nghĩ vậy một chút. Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Từ nơi này vị đưa, chẳng những có thể xem tới được Trương Vũ Khởi ngọc nhũ, hơn nữa còn có thể xem tới được Trương Vũ Khởi đang gắt gao bọc lấy đầy đặn mà rắn chắc ngọc nhũ bên người quần áo bên cạnh. Duyệt nữ vô số Vương Kiệt, bằng nhìn đến bên người quần áo một góc, biết Trương Vũ Khởi xuyên chính là đương thời lưu hành nhất cái loại này ti lôi thêm hoa hơi mở bên người quần áo, nghĩ đến lão sư cũng có mở ra một mặt, Vương Kiệt tâm thẳng thắn thẳng nhảy lên. Trương Vũ Khởi hôm nay mặc chính là một kiện màu đen bên người quần áo, mà trước ngực nàng làn da lại là như vậy tuyết trắng, hắc bạch ở giữa, tạo thành một cái chênh lệch khác biệt rõ ràng, khiến cho hắc đen hơn, bạch trắng hơn, lại tăng thêm tại bên người quần áo trói buộc phía dưới, nàng ngọc nhũ ở giữa nặn ra một đầu rãnh sâu, mà giờ khắc này, hình như còn có một cổ nhàn nhạt mùi sữa vị theo bên trong tán phát đi ra, khiến cho Vương Kiệt lửa nóng ánh mắt trở nên càng thêm rõ ràng. Trương Vũ Khởi cũng không có nghĩ đến. Vương Kiệt chính mượn chính mình đồng tình tâm, tại chỗ đó ăn no nê trước ngực mình tú sắc, nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, liền vội vàng gật gật đầu Vương Kiệt, ta biết, bí mật này, chỉ có hai chúng ta nhân biết, ta sẽ không tố cáo bất luận kẻ nào, bất quá Vương Kiệt, vẫn là câu nói kia, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ, ngươi nhất định phải chính xác lý giải cha mẹ ngươi hành vi, biết chưa? Đã biết, lão sư, ta chỉ là nghĩ, nếu như ta... Ta có thể có ngươi như vậy một cái mẫu thân, vậy hẳn là tốt bao nhiêu nha. Vương Kiệt vừa nói như vậy chuyện ma quỷ, một bên thưởng thức Trương Vũ Khởi trước ngực cảnh đẹp lão sư, bộ ngực của ngươi thật là đẹp, Vương Kiệt muốn ngươi làm mẹ ta, bất quá, là làm vú bà của ta, như vậy lời nói, ta có thể lớn mật suýt trước ngực của ngươi ngọc nhũ. Chương 0811 cùng Trương Vũ Khởi mập mờ 2. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Trương Vũ Khởi một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Mình mới 34 tuổi, nơi nào có thể sinh ra như vậy một đứa con trai đến nha, nhưng là nghe được Vương Kiệt nói về sau, Trương Vũ Khởi trong lòng cũng thăng lên một chút cảm động, lập tức, Trương Vũ Khởi nhẹ nhàng bắt được Vương Kiệt tay, một bên nhẹ nhàng vỗ lấy Vương Kiệt tay, vừa nói Vương Kiệt, lão sư không đảm đương nổi mẹ ngươi, có chút yêu, là mẹ mới có thể cho ngươi. Lão sư là không cho được ngươi. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo Trương Vũ Khởi đem tay của mình kéo lại vỗ về sau. Tay của mình để lại ở tại Trương Vũ Khởi chân ngọc bên trên, lần này, Vương Kiệt là chân thật cảm nhận được Trương Vũ Khởi chân ngọc là cỡ nào hấp dẫn người, Vương Kiệt cảm giác được, tuy rằng cách một tầng tất chân, nhưng là từ Trương Vũ Khởi chân ngọc bên trên phát tán ra ấm áp khí tức, làm toàn thân mình đều ngứa ngứa. Trơn bóng tất chân, càng cấp tay của mình gia tăng một chút thuận theo trực cảm giác, khiến cho chính mình có thể rõ ràng cảm giác được, tại tất chân phía dưới Trương Vũ Khởi chân ngọc làn da, là cỡ nào mềm mại, cỡ nào tràn đầy co giãn. Nhất là nghĩ đến tay của mình bây giờ cách Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt chỉ có mấy cm, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hà nghĩ liên thiên lên. Nếu như chính mình đưa tay lại về phía trước tham một chút, lão sư là cự tuyệt vẫn là tiếp nhận đâu. Lão sư có khả năng hay không để ta sờ sờ nàng tiểu nộn huyệt, nếu để cho lời nói, ta không phải là quá hạnh phúc sao? Vương Kiệt hà nghĩ, tay cũng từng chút hướng lên di chuyển. Trương Vũ Khởi ngay từ đầu thời điểm cũng cấp đệ tử đổ mấy rượu, Chưa bao giờ uống rượu, nàng vốn có chút không thắng tửu lực, đầu cũng có một chút choáng váng, lại tăng thêm Vương Kiệt hành động thật cẩn thận, chính là tại Trương Vũ Khởi vỗ tay của mình thời điểm tay mới hơi hơi động một cái, hướng Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt xuất phát, cho nên, Trương Vũ Khởi cũng không có phát hiện Vương Kiệt lòng muông dạ thú. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo tay của mình khoảng cách Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa càng ngày càng gần, truyền đến tay của mình thượng khí tức cũng biến thành càng ngày càng ấm áp. Vương Kiệt biết, cỗ này ấm áp khí tức, trừ bỏ có Trương Vũ Khởi chân ngọc thượng tán phát ra, còn có nàng tiểu nộn huyệt bên trong phát tán ra, nghĩ đến tay của mình thế nhưng khoảng cách Trương Vũ Khởi chỉ có trượng phu mới có thể thưởng thức mới có thể chiêu đùa tiểu nộn huyệt chỉ có 1-2 cm rồi, Vương Kiệt không khỏi cảm giác được một trận khác thường kích thích. Tại loại này kích thích phía dưới, Vương Kiệt đại con cặc cũng càng ngày càng trướng đại. Tùy theo tay càng ngày càng đến gần rồi Trương Vũ Khởi cái kia nữ tính thân thể thần bí nhất, cũng là để cho nam nhân hà nghĩ bộ vị. Vương Kiệt mặc dù là bụi hoa lão thủ, nhưng cũng nhịn không được trái tim thẳng thắn thẳng nhảy lên, ánh mắt chung ánh mắt cũng biến thành càng thêm lửa nóng, nhàn nhạt thành thục thiếu phụ thân thể mùi thơm, cái loại này mập mờ hành động, làm Vương Kiệt tâm lý ngứa, hô hấp, cũng biến thành có chút nặng nhọc. Trương Vũ Khởi đến lúc này đã cảm giác được có chút không đối đầu rồi, bởi vì nàng phát hiện, vốn là chính mình nắm Vương Kiệt tay, chính là đặt ở bắp đùi của mình trung đoạn, làm sao sống trong chốc lát, Vương Kiệt tay đã đi đến bắp đùi của mình gốc rễ rồi. Nghĩ đến chính mình thế nhưng làm một cái trượng phu bên ngoài nam nhân tay sắp đụng tới chính mình đi tiểu địa phương, Trương Vũ Khởi tâm cũng là không khỏi nhất nhảy, mặt cũng biến thành đỏ hơn lên. Nhưng là đến lúc này, Trương Vũ Khởi còn chưa ý thức được đây là Vương Kiệt tại chỗ đó cố ý mà thôi, còn cho rằng là chính mình uống rượu về sau trong lúc vô tình hành động. Nghĩ vậy một chút, Trương Vũ Khởi có chút oán giận chính mình đến đây Trương Vũ Khởi nha Trương Vũ Khởi, người đây là đang làm gì nha, cho dù là lão công đã nhiều năm không có chạm vào ngươi. Cho dù là ngươi lại có sinh lý cần phải, ngươi cũng không thể theo bản năng làm ra như vậy vô lý hành động đến đây đi, phải biết, Vương Kiệt vẫn còn con nít nha. Hắn lao thẳng đến ngươi trở thành mẹ hắn, ngươi thế nhưng dẫn Vương Kiệt tay, hướng về kia cái địa phương thẳng tiến, ngươi còn như thế nào vi nhân sư biểu nha. Nghĩ vậy một chút, Trương Vũ Khởi ý nghĩ hơi hơi vừa tỉnh, liền vội vàng mượn đĩa giao thời điểm, buông ra Vương Kiệt tay, đem Vương Kiệt tay lại phóng tới trên bàn mặt, Vương Kiệt nhìn đến Trương Vũ Khởi hành động về sau. Không khỏi thở dài một tiếng, nhìn đến, muốn chinh phục cái này xinh đẹp nữ lão sư, vẫn là gánh nặng đường xa nha, nhưng là Vương Kiệt cũng không có nổi giận, mà là mượn vừa mới đề tài, tại chỗ đó cùng Trương Vũ Khởi nhẹ giọng nói chuyện với nhau lên. Chậm rãi, Trương Vũ Khởi có chút quái dị, này vẫn là nguyên lai cái kia Vương Kiệt sao, phải biết, tại chính mình phía trên khóa thời điểm kêu Vương Kiệt trả lời vấn đề, Vương Kiệt thế nào một lần không phải là mặt hồng hồng, tam gậy gộc cũng đánh không ra cái dám đến, nhưng là hôm nay Vương Kiệt. Chính là có thể dùng rất sâu chìm lời nói ra hắn gặp được, giảng hắn mặt đến lý tưởng, tại đây khoảnh khắc, Trương Vũ Khởi thậm chí đều có một loại ảo giác, thì phải là, cùng chính mình tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Không phải là chỉ có 16 tuổi học sinh của mình Vương Kiệt, mà là một cái đã hơn 30 tuổi rồi, hơn nữa có phong phú trải qua tang thương nam nhân. Vương Kiệt, vừa cùng Trương Vũ Khởi trò chuyện, một bên thưởng thức mỹ nhân vi say vẻ đẹp, càng nhìn. Vương Kiệt càng cảm thấy Trương Vũ Khởi đối với chính mình tràn đầy cám dỗ, càng nhìn, Vương Kiệt càng muốn cùng Trương Vũ Khởi có thể ở trên giường tâm tình một chút nhân sinh cùng lý tưởng, nghĩ đến vừa mới chính mình nhìn đến Trương Vũ Khởi chân ngọc lộ ở tại váy ngắn ở ngoài chiêu chọc người tình cảnh, Vương Kiệt con ngươi đảo một vòng phía dưới, lại có tân chủ ý. Đột nhiên, Vương Kiệt cố ý đem trên bàn bát đũa chạm vào rớt, tại Trương Vũ Khởi nhẹ a tiếng bên trong, Vương Kiệt liền vội vàng chui vào đến dưới đáy bàn, bắt đầu nhặt lên bát đũa đến đây, đồng thời Vương Kiệt tại trong lòng âm thầm hy vọng, có thể có bạn học khác đến kính Trương Vũ Khởi rượu, như vậy, chính mình liền có thể trốn ở đáy bàn, trộm nhìn Trương Vũ Khởi đáy quần phong cảnh. Có lẽ là Vương Kiệt thành tâm cảm động Thượng Đế, Vương Kiệt chui vào dưới đáy bàn còn không có bao lâu, liền có hai cái đồng học kính lên Trương Vũ Khởi rượu, hai cái này đồng học là ban thượng thành tích tốt nhất hai cái đồng học, Trương Vũ Khởi bình thường đối với hai người cũng yêu thích được ngay, cho nên nhìn thấy hai người đến đây về sau, liền vội vàng tiếp đón hai người tại bên người mình ngồi xuống. Đã uống chóng mặt Trương Vũ Khởi, trước khoảnh khắc còn nhớ rõ Vương Kiệt chui vào dưới đáy bàn kiểm bát đũa đi. Ở phía sau khoảnh khắc, lại hồn tại quên mất chuyện này, là một cái đồng học ngồi ở Vương Kiệt trên chỗ ngồi, cùng các nàng hàn huyên lên. Vương Kiệt thầm nói một tiếng trời giúp ta, liền nhanh chóng tại dưới đáy bàn bãi chính vị trí, tại chỗ đó thưởng thức lên Trương Vũ Khởi cái này xinh đẹp thiếu phụ nửa người dưới phong cảnh đến đây. Vương Kiệt nhìn đến, Trương Vũ Khởi kim thiên mặc một đôi lộ ngón giày cao gót, mười khéo léo ngón chân bên trên đều thoa lên màu hồng sơn móng tay, càng cho nàng gót ngọc gia tăng một chút cảm giác kinh diễm. Tao nhã mu bàn chân, nhìn cô hình là như vậy mê người, chân lưng chỉ có thể thấy rõ ràng mấy đầu màu xanh mạch máu, một tia nhàn nhạt không tốt lắm nghe thấy, nhưng là lại tuyệt đối có thể làm người ta hưng phấn khí tức. Theo Trương Vũ khởi trên chân ngọc tán phát đi ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một chút si mê thần sắc, một đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn Trương Vũ khởi chân ngọc, cơ hồ liền nước miếng đều chảy ra. Vương Kiệt chưa từng có nghĩ đến quá, nữ nhân chân ngọc vậy mà cũng có thể đủ dài được như vậy kinh diễm, như vậy trêu chọc người, hắn tại ảo tưởng, nếu có một ngày chính mình thật có thể đem cái này xinh đẹp thiếu phụ lão sư đè ở dưới người, nhất định phải thật tốt theo lão sư chân ngọc chơi lên, liên tiếp chơi mấy giờ, như vậy, mới không làm thất vọng Trương Vũ khởi này song thiên sinh lệ chất chân ngọc đâu. Đồng dạng, Vương Kiệt cũng biết, lão sư nửa người dưới còn có càng thêm làm chính mình tâm động bộ vị chờ đợi chính mình đi thưởng thức, cho nên ánh mắt tại Trương Vũ khởi trên chân ngọc lưu luyến trong chốc lát về sau, Vương Kiệt ánh mắt bắt đầu hướng lên trên, bắt đầu ở chỗ đó thưởng thức lên Trương Vũ khởi chân ngọc đến đây. Vương Kiệt phát hiện, Trương Vũ khởi mắt cá chân khéo léo mà tinh xảo, tiểu lui nói gầy lại giấu giếm cốt, nói mập lại không hiện thịt, thật sự là nhân gian tuyệt phẩm. Xuyên qua tất chân màu da, Vương Kiệt có thể rõ ràng xem tới được tất chân phía dưới trơn bóng như ngọc làn da, chỗ đó, đang có một cỗ nhàn nhạt mùi thịt tán phát đi ra, xông vào Vương Kiệt cái mũi mặt, kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt ánh mắt trở nên có chút mê ly, như vậy chân ngọc, nhất định là nam nhân yêu nhất, cũng là tốt nhất làm nam nhân tâm động địa phương, nếu như không phải sợ bị người phát hiện, Vương Kiệt đã sớm cầm lấy điều này làm cho động lòng người chân ngọc thưởng thức. Lúc này Vương Kiệt tâm thẳng thắn thẳng nhảy lên, hắn không nghĩ đến. Chính mình thế nhưng có thể khoảng cách gần như vậy thưởng thức được chính mình kính yêu lão sư tất chân chân đẹp, nghe thấy theo Trương Vũ khởi trên người phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm, Vương Kiệt không nghĩ khởi chính mình phía trên tiết học một đoạn tình hình. Vương Kiệt nhớ rõ, khi đó mình và các học sinh giống nhau, đều là ở thanh xuân nảy mầm thời kỳ, đối với nữ tính thân thể tràn ngập tò mò, Vương Kiệt tâm lý còn muốn kỳ quái hơn một chút, bởi vì hắn đối với chính mình bên người bạn học gái thân thể cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Lại đối với lão sư, bao gồm so chính mình lớn tuổi thân thể nữ nhân lại tràn ngập tò mò. Vương Kiệt cảm thấy, chính mình bạn học gái thân thể cùng kia một chút thành thục thiếu phụ nhóm thân thể so với đến, thật sự là quá ngây ngô rồi, muốn ni cổ không ni cổ, bộ ngực càng là thường thường, nhất là học sinh trung học trên người sở biểu hiện ra đến cái loại này non nớt, càng làm cho Vương Kiệt đối với các nàng không sinh được nửa điểm xúc động. Mà kia một chút mỹ phụ thiếu phụ lại không giống, Vương Kiệt chỉ cảm thấy, kia một chút mỹ phụ các thiếu phụ sinh tài lung linh có đến, trước đột sau kiều, nhất là trước ngực kia một đôi nặng trịch ngọc nhũ, làm hắn vừa nhìn về sau, liền không nhịn được sinh ra vẻ hưng phấn đến, đôi khi thậm chí cũng sẽ ở trong lòng sinh ra một loại ý nghĩ tà ác, nếu như đem cặp kia chính mình hướng tới nữ nhân nặng trịch ngọc nhũ cấp cầm ở trong tay, sẽ là một loại gì dạng cảm giác, nếu có cơ hội tại kia nặng trịch ngọc nhũ bên trên suýt hơn mấy miệng, lại sẽ là một loại gì dạng mùi vị. Cái kia tuổi trẻ Vương Kiệt, đối với thiếu phụ thuộc phụ thân thể là tràn ngập tò mò. Thân thể nữ nhân mỗi một cái bộ vị, đối với hắn mà nói dường như cũng tràn đầy một loại vô cùng vô tận lực hấp dẫn. Chỉ cần vừa nghĩ đến thiếu phụ hai người đà tải áo bao bọc phía dưới đầy đặn mà rắn chắc nặng trịch bộ dạng, nghĩ thiếu phụ mông ngọc tại quần bó hoặc là váy ngắn bao bọc phía dưới sống động biến hóa ngàn vạn bộ dạng, nghĩ thiếu phụ chân ngọc trơn bóng tinh tế lại tràn đầy chiêu chọc người khí tức cảnh đẹp. Vương Kiệt trong lòng lúc nào cũng là sẽ lộ ra một loại không hiểu xôn xao. Vương Kiệt nhớ rõ, có đôi khi chính mình tại thị ủy đại viện bên trong, nếu như nhìn đến các thiếu phụ ôm lấy đứa nhỏ tại chỗ đó bú sữa thời điểm lúc nào cũng là sẽ tìm các loại lý do tại chỗ đó lưu luyến, thẳng đến thiếu phụ ăn xong sữa về sau đem kia tràn đầy cám dỗ ngọc nhũ cấp giấu đến về sau, mới lưu luyến rời đi, có đôi khi nhân mặc dù cách mở, nhưng là tâm lý lại lúc nào cũng là đối với kia một chút bú sữa mẹ tiểu hài tử tràn đầy hận ý, hận không thể lấy thân tướng đại, nếu như mình là tiểu hài tử lời nói. Có thể ở kia ngọc nhũ thượng suýt thượng hai cái, phẩm nhất phẩm ngọc nhũ thượng làn da mềm mại. Nghe một cái loại này mùi thịt cùng mùi sữa hỗn hợp tại cùng một chỗ khí tức, nếm thử nhân nhũ tuyệt vời, kia chính là một kiện hạnh phúc dường nào sự tình nha. Có đôi khi đến trường học thời điểm Vương Kiệt chỉ cần tại trên đường đụng tới cái loại này mặc lấy quần bó hoặc là váy ngắn thiếu phụ, đều không nhanh không chậm đi theo phía sau nàng, một bên thưởng thức thiếu phụ đầy đặn mà rắn chắc mông thịt tại nhanh hoặc là váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới tùy theo đi đường tư thế đung đưa trái phải bộ dạng, một bên tại trong lòng ảo tưởng, thẳng đến thiếu phụ biến mất không thấy gì nữa. Đúng là bởi vì trong lòng đối với kia một chút mỹ phụ nhân thê có đặc thù cảm giác, cho nên khi Vương Kiệt lần đầu tiên nhìn thấy Trương Vũ khởi thời điểm nhất thời kinh như gặp thiên nhân, mỗi một lần chỉ cần có Trương Vũ khởi khóa, Vương Kiệt cái này cúp học đại vương tuyệt đối là thứ nhất trình diện có, mỗi một lần chỉ cần thấy được Trương Vũ khởi ăn mặc bại lộ một điểm, Vương Kiệt trong lòng đều không khỏi đắc ý cười tà một tiếng, bởi vì hắn biết, này nhất lớp, chính mình tuyệt đối sẽ có không tưởng được thu hoạch. Đương nhiên, Vương Kiệt thu hoạch, tuyệt đối không phải là tri thức thu hoạch, mà là mặt khác một loại thu hoạch, bởi vì Trương Vũ Khởi ăn mặc càng ít, vậy ý vị nàng mạn diệu thân thể bại lộ ra thì càng nhiều, vốn ôm lấy một loại nghĩ đến no mây mẩy phúc được thấy Vương Kiệt, tự nhiên là thu hoạch càng nhiều. Vương Kiệt thích nhất, chính là mùa hè, bởi vì mùa hè thời điểm nữ nhân đều ăn mặc tương đối bại lộ, Trương Vũ Khởi tự nhiên cũng không có khả năng ngoại lệ, có đôi khi, đương Vương Kiệt nhìn đến Trương Vũ Khởi mặc lấy bó sát người váy ngắn cùng tất chân khi đi học, nhất toàn bộ lớp đều ở hưng phấn bên trong. Bởi vì Vương Kiệt tại kia lớp phía trên, có thể tận tình thưởng thức được đến Trương Vũ Khởi chân ngọc tại tất chân bao bọc phía dưới rắn chắc quét sạch trượt bộ dáng. Khi đi học, Vương Kiệt thích nhất đúng là Trương Vũ Khởi xoay người tại bảng đen thượng viết chữ thời điểm rồi. Khi đó Trương Vũ Khởi, chẳng khác nào là đem nàng một cái chiêu chọc người tao nhã bối cảnh, hoàn toàn hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt có thể rõ ràng xem tới được, tại váy ngắn bao bọc phía dưới, Trương Vũ Khởi mông ngọc là cỡ nào đầy đặn, cỡ nào tràn đầy co giãn, cỡ nào to lớn. Tuy rằng Trương Vũ Khởi ăn mặc tương đối tới nói là bảo thủ, mặc lấy váy ngắn cũng tương đối tới nói góc dày, cũng không khinh bạc, trừ bỏ chỉ có thể đem nàng gợi cảm mà chiêu chọc người mông ngọc hình dáng hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt bên ngoài, cái khác lại cái gì đều nhìn không tới. Nhưng là khá lắm thời điểm Vương Kiệt cũng là tràn đầy ảo tưởng. Mỗi nhìn đến tại Trương Vũ Khởi váy ngắn bên trên xuất hiện một chút dấu cùng nếp gấp, Vương Kiệt đều ảo tưởng tốt đúng là gắt gao bọc lấy Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa đang gắt gao bọc lấy nàng đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt bên người quần áo dấu, mà nghĩ đến chính mình thế nhưng nhìn thấy lão sư bên người quần áo bóng dáng, Vương Kiệt đại con cặc liền có khả năng một mực ở vào hưng phấn bên trong. Nhưng là tại xuyên qua trước Vương Kiệt cũng là có tà tâm mà biến mất có tặc đảm, quyết định chỉ có thể là ảo tưởng một chút lão sư mạn diệu thân thể. Ảo tưởng lão sư khi đi học chính mình nhìn thấy cảnh đẹp bắn súng ngắn thủ dâm, mà bây giờ Vương Kiệt, có hệ thống cùng ngự nữ tâm kinh, đối với một chút mỹ nữ, thục nữ đã không biết đẩy ngã bao nhiêu cái rồi, nghĩ đến chính mình cuối cùng có thể khoảng cách gần như vậy thưởng thức được lão sư tất chân chân đẹp, Vương Kiệt tâm làm sao có thể không thẳng thắn thẳng nhảy lên đâu. Nghĩ đến chính mình trước kia chỉ có thể giống nhau bọc lấy Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt bên người quần áo dạng mà bây giờ Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa mê người cảnh đẹp ngay tại trước mặt mình. Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, ánh mắt cũng theo Trương Vũ Khởi chân ngọc bên trên rời đi ra, thẳng tắp hướng Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa nhìn qua. Này vừa nhìn phía dưới, Vương Kiệt cơ hồ liền máu mũi đều phải chảy ra rồi, hôm nay Trương Vũ Khởi vốn mặc lấy một đầu này hợp thể váy, lại tăng thêm là ngồi ở đó, lại uống một chút rượu nguyên nhân, nhất là Trương Vũ Khởi căn bản là không thể tưởng được một cái đối với chính mình ngon mà tràn đầy thiếu phụ phong vận thân thể từ đầu đến cuối đều có lòng muông dạ thú đệ tử hiện tại chính chui ở tại dưới đáy bàn trộm nhìn lên chính mình hai chân ở giữa tú sắc, chân ngọc chính trương được thật to, như vậy vừa đến. Liền khiến cho Vương Kiệt cơ hồ cũng không cần phải điều chỉnh vị trí nào, liền có thể thấy rõ ràng Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa tú sắc. Vương Kiệt nhìn đến. Trương Vũ Khởi hôm nay mặc chính là một đầu màu trắng lũ vô ích tơ tằm nụ hoa ti một bên người quần áo, theo Vương Kiệt vị trí nhìn sang, có thể rõ ràng xem tới được Trương Vũ Khởi đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm tại bên người quần áo bao bọc phía dưới mê người dạng Vương Kiệt cảm giác được. Trương Vũ Khởi tiểu huyệt dâm nhìn phình phình nguyễn, giống như cùng một cái vừa mới lấy ra khỏi lồng hấp nóng bánh bao, đang tại chỗ đó tỏa ra hôi hổi nhiệt khí, chào cảm ơn Vương Kiệt ánh mắt. Có lẽ là trời nóng nực nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa độ ấm quá ướt nóng, cho nên màu trắng bên người quần áo giống như cùng nàng tầng thứ hai làn da giống nhau dán thật chặt ở tại hai chân của nàng ở giữa. Vương Kiệt cơ hồ có thể rõ ràng xem tới được tại bên người quần áo ngay chính giữa hình thành một đầu khe hở. Vương Kiệt biết, đầu kia khe hở chính là Trương Vũ Khởi thân thể quan trọng nhất bộ vị rồi, chinh phục chỗ đó, chẳng khác nào là chinh phục Trương Vũ Khởi thân thể. Cùng lúc đó, Vương Kiệt hình như còn có khả năng nghe được đang có một cỗ nhàn nhạt, mang theo một tia tao khí. Lại mang theo một tia nóng ẩm, mang theo một tia hương thơm khí tức, theo Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa tán phát đi ra, xông vào chính mình mũi, nghĩ đến chính mình thế nhưng người được chính mình cảm nhận bên trong nữ thần lão sư thân thể nguyên thủy nhất tuần khiết nhất thật chiêu chọc người khí tức, Vương Kiệt trong mắt cuối cùng lộ ra như giống như làng ánh mắt. Chương 0812 giáo huấn Trương Vũ Khởi lão công. Duyệt nữ vô số Vương Kiệt không nghĩ đến, lão sư hai chân ở giữa phong cảnh dĩ nhiên là như thế mê người. Nhất là màu trắng bên người quần áo ngay chính giữa cái kia cái khe hở, giống như là tại hướng về chính mình phát ra im lặng triệu hồi giống nhau, chính chờ đợi chính mình đi chiếm giữ đi chinh phục. Tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt ngầm hạ quyết tâm, chung có một ngày, chính mình sẽ đem chính mình đại con cặc nhét vào Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm, thật tốt thưởng thức một chút xinh đẹp nữ lão sư thân thể. Chẳng những muốn chinh phục thân thể của nàng, còn muốn chinh phục nàng tâm, làm Trương Vũ Khởi cả đời đều được vì chính mình nữ nhân. Ngay tại Vương Kiệt càng ngày càng thời điểm hưng phấn, đột nhiên cảm giác được đại sảnh bên trong hình như rối loạn, Trương Vũ Khởi đứng lên, mép bàn ngồi người đều ly khai cái bàn này, hướng một chỗ tập trung. Vương Kiệt trong lòng vừa động phía dưới, liền vội vàng theo đáy bàn chui đi ra, lại nhìn đến sở hữu đồng học đều vây ở cùng một chỗ, mà Trương Vũ Khởi đang tại những bạn học kia chính ở giữa, mà đối diện nàng, tắc đứng lấy một cái cao lớn thô kệch nam nhân bên người còn đi theo ba cái lộ lồng ngực vừa nhìn chính là xã hội lưu manh thanh niên người. Nhìn đến tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Trương Vũ Khởi cùng cái kia cao lớn thô kệch hán tử trên người. Vương Kiệt một bên trở về chỗ cũ vừa mới nhìn đến Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa đang tại màu trắng bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm cảnh đẹp. Mới vừa đi đến đám người bên trong, chợt nghe đến người hán tử kia nói Trương Vũ Khởi, người này ngoại tao hàng, lão tử gọi ngươi đi bồi Vương Tổng ngươi không đi, nhưng ở nơi này và nhất bang hôi sữa mặt làm thí hài tử lăn lộn. Ngươi là có ý tứ gì nha? Tại các học sinh nhỏ giọng nghị luận bên trong, Vương Kiệt đã biết. Nói lời này chính là Trương Vũ Khởi trưởng phu Viên Ba Nguyên trời sinh tính ham bài bạc, này nhất đổ sẽ không có thể thu thập, thiếu nhất mông ngoại nợ, nhân nhất đổ, tính cách liền đại biến rồi, tính tình cũng biến thành bạo táo, chẳng những không giúp Trương Vũ Khởi chiếu cố trong nhà, ngược lại duỗi tay hướng Trương Vũ Khởi đòi tiền, không có một hài lòng liền mắng Trương Vũ Khởi, có khi còn quyền cước gia tăng, Trương Vũ Khởi nếu không phải là vì cái gia đình này, vì con gái của mình, có lẽ đã sớm cùng Viên Ba Nguyên ly hôn. Nhìn đến Viên Ba Nguyên một bộ hung ba ba bộ dạng, nhất là phía sau hắn đứng lấy cái kia vài cái xã hội lưu manh, những cái này ra đời mặt sâu học sinh cao trung nhóm trên mặt cũng không khỏi lộ ra một chút sợ hãi thần sắc. Tuy rằng trong lòng vì Trương Vũ Khởi cảm giác được không đáng giá, nhưng sợ hãi chốc họa lên người, mỗi một cái đều cách khá xa xa. Viên Ba Nguyên trong lòng cũng thập phần khó chịu, đêm qua cùng Vương Tổng tại cùng một chỗ, một hơi thua hết mấy vạn, tiền trên người thua sạch về sau, Vương Tổng khiến cho hắn đánh mượn đầu. Đến cuối cùng ván bài lúc kết thúc, Viên Ba Nguyên thế nhưng viết xuống hơn 2 vạn khiếm đầu, vốn là Viên Ba Nguyên còn tại đằng kia suy nghĩ muốn như thế nào đem số tiền này còn phía trên, hắn biết, Vương Tổng nhưng là có hắc bối cảnh nhân vật, chính mình nếu như trả không được số tiền này, kia chính mình đem sẽ chết thật sự khó coi. Ai biết, trước khi đi, Vương Tổng lại gọi ở Viên Ba Nguyên, cùng Viên Ba Nguyên nói nếu như hắn có thể đem lão bà hắn Trương Vũ Khởi mang ra bồi chính mình ăn một bữa cơm, chẳng những kia 2 vạn khối không làm sổ. Chính mình còn cấp Viên Ba Nguyên 1 vạn khối, Viên Ba Nguyên tự nhiên biết, Vương Tổng nhưng là nổi danh sắc trung quỷ đói, hắn gọi lão bà mình bồi hắn ăn cơm, tự nhiên là lang tử giã tính, nhưng là tại đây khoảnh khắc Viên Ba Nguyên chẳng những không có nghĩ đến vợ chồng tình phân, ngược lại tại chỗ đó mừng thầm. Đúng nha, chính mình yêu thích đánh bạc, nhưng lúc nào cũng là buồn ở tiền đánh bạc, chính mình làm sao lại quên mất chính mình còn có một cái như hoa như ngọc lão bà đâu. Vương Tổng có thể vừa ý lão bà của mình, chính là bồi hắn ăn bữa cơm. Liền đáp ứng cấp chính mình 3 vạn khối, nếu như chính mình làm lão bà bồi hắn ngủ một giấc, Vương Bộ sợ không có khả năng thua thiệt chính mình a. Mà Viên Ba Nguyên cũng biết, lão bà của mình tại một chút người trong mắt nhưng là tràn đầy cám dỗ, nếu như chính mình đem lão bà giới thiệu cho những người này, lại để cho lão bà bồi tiếp các nàng ngủ đi ngủ, kia chính mình không phải là tài nguyên cuồn cuộn, chính mình còn cần vì tiền đánh bạc mà phát sầu sao. Tại đây khoảnh khắc, Viên Ba Nguyên quên mất mình và Trương Vũ Khởi là vợ chồng son. Quên mất kết hôn khi phát ra muốn chiếu cố Trương Vũ Khởi cả cuộc đời lời thề, lập tức một ngụm liền đáp ứng xuống dưới, tại hắn tâm mục bên trong, Trương Vũ Khởi mấy năm nay đến đúng chính mình luôn luôn đều là cái đến thuận theo thụ, chính mình làm nàng đi bồi Vương Tổng ăn một bữa cơm, vậy còn không là dễ dàng sao? Trương Vũ Khởi không chút nào biết, Viên Ba Nguyên đã quyết định chủ ý, muốn cầm lấy thân thể của chính mình khứ thủ duyệt kia có chút lớn các tiểu lão bản để đổi lấy tiền đánh bạc, nếu như đổi dĩ vãng, Trương Vũ Khởi tính là để bụng chung không muốn. Nhưng vì phòng ngừa trượng phu đem cơn tức phát tại nữ nhi trên người, vẫn là đáp ứng, nhưng lại cứ hôm nay là các học sinh vì chính mình chuẩn bị tạ sư yến, Trương Vũ Khởi lại như thế nào đáp ứng chứ? Nhưng là Trương Vũ Khởi lại không chịu nổi Viên Ba Nguyên càn quấy, chỉ có thể giả vờ đáp ứng xuống, lại thừa dịp Viên Ba Nguyên chưa chuẩn bị, vụng trộm lưu đi ra. Viên Ba Nguyên nhất tìm không thấy Trương Vũ Khởi rồi, trong lòng nóng nảy, liền vội vàng gọi điện thoại cấp Trương Vũ Khởi. Trương Vũ Khởi thẳng thắn nói cho Viên Ba Nguyên mình và học sinh của mình tại cùng một chỗ, Viên Ba Nguyên trong lòng mắng to đồng thời, đêm này nhất tình huống nói cho Vương Tổng, Vương Tổng lúc ấy liền phái vài người, hối cùng Viên Ba Nguyên, muốn đem Trương Vũ Khởi mang về, cho nên mới sẽ xuất hiện vừa mới một màn kia. Trương Vũ Khởi không nghĩ đến chính mình lão công lại đang học sinh của mình thành trước mắng mình là tao hàng, mặc nàng tu dưỡng dù cho, cũng là tức giận đến cả người hơi hơi rung rung, chỉ lấy Viên Ba Nguyên, môi run rẩy, lại nói không ra cái gì đến. Viên Ba Nguyên vốn là một cái nhát gan người, nhưng là nghĩ đến phía sau mình có Vương Tổng tại giúp đỡ chính mình chống lưng, lại trở nên sức mạnh 10 phần, nhìn đến Trương Vũ Khởi chỉ lấy chính mình, tuy rằng không nói, nhưng là lại làm Viên Ba Nguyên cảm giác được chính mình mất mặt mũi. Ở loại tình huống này phía dưới, Viên Ba tên đầu sỏ theo đàm một bên sinh, đột nhiên một cái tát liền quất tới. Trương Vũ Khởi càng không có nghĩ đến Viên Ba Nguyên nghịch kim đồng hồ ngay trước học sinh của mình mặt đến quất chính mình bạt tai, một cái không kịp đề phòng bị phía dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Viên Ba Nguyên bàn tay khoảng cách chính mình khuôn mặt càng ngày càng gần. Tại vừa đưa ra bàn tay thời điểm Viên Ba Nguyên vẫn có một chút chột dạ, nhưng hắn là đối mặt hơn 20 cái 16-17 tuổi thiếu niên, nếu như chính mình kích thích lên đàn phẫn, những người này muốn tấu chính mình, kia còn thượng rất dễ dàng sự tình, cho nên hắn cũng dùng dư quang của khóe mắt vụng trộm đánh giá các học sinh phản ứng. Khi hắn nhìn đến các học sinh nhìn đến cử động của mình trên mặt tuy rằng lộ ra căm giận biểu cảm, lại không một người dám đi ra về sau, biết những cái này học sinh cao trung là sợ mình. Trong lòng đắc ý phía dưới, lá gan cũng lớn hơn. Đúng lúc này, Viên Ba Nguyên chỉ cảm thấy trên tay căng thẳng, một thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở Trương Vũ Khởi trước người, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, đã bắt chỗ tay của mình, tiếp lấy, chính mình chỉ nghe được một trận ba ba âm thanh vang lên, sau đó, chính mình khuôn mặt cũng cảm giác được nóng rực một trận đau đớn. Hắn thế nhưng đánh tai ta quang, một cái ý nghĩ theo Viên Ba Nguyên trong não sinh đi ra, khiến cho hắn không khỏi bụng mặt, lui về phía sau mấy bước, ánh mắt chung cũng lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Các học sinh đã sớm cảm giác được trong lòng ép lấy một cỗ phát hỏa, vừa mới là không có người đầu lĩnh, cho nên những người này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ thấy Vương Kiệt động thủ dạy dỗ Viên Ba Nguyên, thiếu niên tâm huyết lập tức liền cấp kích phát rồi, cũng không biết là ai đi đầu. Hơn 20 chỉ con hổ nhỏ liền hướng Viên Ba Nguyên cùng mấy cái hắn mang đến người xông đến, lập tức nhà ăn trở nên náo nhiệt, khi còn khi vang lên vài tiếng gào khóc thảm thiết âm thanh. Trương Vũ Khởi nhìn đến chính mình lão công cấp đánh như vậy thê thảm, trong lòng có một chút không đành lòng, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, Viên Ba Nguyên có thể đối với Trương Vũ Khởi vô tình, mà Trương Vũ Khởi lại không thể đối với Viên Ba Nguyên vô nghĩa nha. Ở loại tình huống này phía dưới, Trương Vũ Khởi đi đến Vương Kiệt trước mặt, kéo lại Vương Kiệt tay. Vương Kiệt, quên đi. Làm các học sinh dừng tay a, không nên đem sự tình nháo đại rồi, bằng không không tốt xong việc. Vương Kiệt cảm giác được, Trương Vũ Khởi bắt được tay của mình thượng lập tức liền truyền đến một loại ôn nhu mà đầy mỡ cảm giác, nghe thấy Trương Vũ Khởi trên người phát tán ra cái loại này thành thục thiếu phụ thân thể đặc hữu mùi thơm, Vương Kiệt trong lòng không khỏi nhất nhất đãng, một bên lĩnh hội cái loại này cảm giác tuyệt vời, Vương Kiệt một bên lắc lắc đầu. Trương lão sư, ta sao có thể làm cho ở bọn hắn nha, ngươi xem hắn nhóm biểu tình tình. Ta hiện tại nếu như đi khuyên hắn nhóm, kia bảo không cho phép bọn hắn đem ta một khối đánh đâu. Nhìn các học sinh một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, Trương Vũ Khởi biết Vương Kiệt đã nói chính là tình hình thực tế, nhưng nhìn đến yêu thích Ba Nguyên đã cấp đánh ngã xuống đất lăn lộn thời điểm nhiều năm vợ chồng tình cảm khiến cho cái này nhược chất nữ lưu cũng không biết dũng khí từ đâu tới, đi lên bắt đầu kéo lên cái đến đây, Vương Kiệt tắc theo sát Trương Vũ Khởi phía sau, sợ chính mình nữ thần trong mộng có cái gì sơ suất, đương nhiên. Như vậy cũng để cho Vương Kiệt ăn no thỏa mãn. Bởi vì Trương Vũ Khởi một lòng can ngăn, tự nhiên không có khả năng bận tâm đến Vương Kiệt làm cái gì, cho nên Vương Kiệt có thể thừa dịp cái này cơ hội, dùng lửa nóng ánh mắt, tại Trương Vũ Khởi một cái đang tại váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông ngọc bên trên quét mắt. Nếu như các học sinh biết chính mình đang phát tiết trong lòng bất mãn đồng thời thế nhưng cấp Vương Kiệt sáng lập tốt như vậy một cái sỗ sàng thời điểm, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Vương Kiệt nhìn đến hai khối màu mỡ mông thịt, chính tùy theo Trương Vũ Khởi hành động, khi thì băng bó kiên, khi thì buông lỏng, căng thẳng thời điểm mông thịt thoạt nhìn là như vậy rắn chắc mà tràn đầy co giãn, buông lỏng thời điểm lại có vẻ như vậy to lớn mà màu mỡ, nhìn đến Trương Vũ Khởi mông ngọc tại váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới loan ngàn vạn bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nhất là đương váy ngắn tùy theo Trương Vũ Khởi hành động mà gắt gao băng bó ở tại nàng mông ngọc thượng thời điểm, Vương Kiệt cơ hồ có thể rõ ràng xem tới được đang gắt gao bọc lấy hai chân của nàng ở giữa đang gắt gao bọc lấy nàng đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm bên người quần áo hình dáng tại váy ngắn thượng giấu. Nhìn đến Trương Vũ Khởi đang tại chỗ đó khuyên cái, căn bản không có biện pháp nhìn đến chính mình tại chỗ đó làm cái gì, Vương Kiệt trong lòng khẽ động phía dưới, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia như có như không cười tà. Vương Kiệt đi theo Trương Vũ Khởi phía sau. Thừa dịp Trương Vũ Khởi chưa chuẩn bị, đột nhiên duỗi tay tại Trương Vũ Khởi đẫy đà mà rắn chắc mông ngọc bên trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Lập tức, Vương Kiệt cảm giác được, tay của mình giống như cùng cấp vỗ vào một đống mềm mại bông thượng giống nhau. Cái loại này co giãn, cái loại này mềm mại, làm Vương Kiệt trong lòng không khỏi quả quyết. Trương Vũ Khởi cảm giác được chính mình mông ngọc cấp nhân nhẹ nhàng vỗ một cái, phương tâm cũng là không khỏi hơi hơi nhất nhảy. Nhưng là lập tức, Trương Vũ Khởi liền nghĩ đến lý do, thì phải là hiện tại nhiều người như vậy. Mỗi một cái đều tình cảm quần chúng phẫn nộ, có lẽ là có người không cẩn thận kề đến chính mình a. Nghĩ vậy một chút, Trương Vũ Khởi trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Ngay tại ầm ĩ túi bụi thời điểm một trận chói tai kính còi cảnh sát âm thanh, nghe được còi cảnh sát âm thanh, ở đây tất cả mọi người dừng tay, kia một chút học sinh trung học nhóm một đám trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi, nhưng là nghĩ đến pháp không tác chúng, những người này lại an lòng một chút, nguyên lai cũng là nhà ăn nhân viên phục vụ nhìn đến đám người đánh, liền vội vàng báo cảnh sát. Trương Vũ Khởi cũng không có gặp qua loại này đại tràng diện, nghe được còi cảnh sát tiếng về sau, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra một chút sợ hãi biểu cảm. Nhân càng là đứng ở Vương Kiệt bên người mềm mại tay nhỏ càng là lại một lần nữa kéo lại Vương Kiệt tay, nhìn vài cái cảnh sát đi đến, nhìn đến cầm đầu cảnh sát, Vương Kiệt đột nhiên nở nụ cười, người cảnh sát kia đúng là Lý Sở Trường, cũng chính là tại đêm qua nói muốn thỉnh chính mình ăn cơm, cũng ám chỉ chính mình có lão bà hắn làm bồi Lý Sở Trường. Viên Ba Nguyên đợi mấy người cũng đình chỉ lăn lộn trên mặt đất, vừa mới nhìn như đánh cho hung, nhưng là đối với những người này tổn thương cũng không lớn, những người này người người đều là đánh nhau lão thủ. Vừa nhìn tình huống không đúng, mỗi một cái đều lăn đến trên mặt đất, đem chỗ yếu hại của mình bộ vị bảo vệ, kia một chút học sinh cao trung có ai biết những cái này nha, cho nên Viên Ba Nguyên cùng những tên côn đồ các cái kia cũng chỉ là bị một chút thương da thịt, nhưng là nhìn lại hết sức chật vật. Thấy là Lý Sở Trưởng lúc tiến vào, Viên Ba Nguyên trước mắt không khỏi sáng ngời, chính mình nhưng là cùng cái này Lý Sở Trưởng đánh nhau vài lần bài, hơn nữa còn thua không ít tiền, có một lần Lý Sở Trưởng thắng được thích nghiêng nghiêng thời điểm còn gọi chính mình vài tiếng huynh đệ. Nếu như Lý Sở Trưởng còn nhớ rõ chính mình người huynh đệ này lời nói, kia chính mình không phải là lập tức liền có thể báo thù sao. Tuy rằng Viên Ba Nguyên nhìn thập phần chật vật, nhưng là nhìn thấy Lý Sở Trưởng về sau hãy cùng nhìn thấy cứu tinh giống nhau, hướng Lý Sở Trưởng nghênh đón. Lý Sở Trưởng đi trước làm gương đi vào nhà ăn, liếc mắt liền thấy nằm trên mặt đất mấy tên côn đồ cùng Viên Ba Nguyên, nhìn đến này mấy người, Lý Sở Trưởng hơi hơi vui lên, chính mình phát tài cơ hội lại đã rồi, mấy tên côn đồ là Lưu Hữu Án để. Mang về sở đi, tự nhiên muốn bọn hắn ra chút huyết mới xảy ra đến đây, Viên Ba Nguyên tiểu tử này ham bài bạc thành tính, chính mình giúp hắn một lần, buổi tối lại hẹn hắn đánh một chút bài, vài ngàn khối thu vào sẽ không có vấn đề gì a. Đám này đệ tử tụ tập chúng đánh lộn. Mỗi cá nhân phạt 500, hẳn không có vấn đề gì a. Nghĩ vậy một chút, Lý Sở Trường tâm tình lập tức tốt, nhìn đến chính mình đêm qua lấy lòng Vương Kiệt là có tất yếu, hôm nay kiểm tra kỷ luật thất kêu chính mình đi qua. Chính là đơn giản hỏi chính mình nói mấy câu liền đi ra, mà Trần Hàn Minh cũng thả lại trong nhà ông, chỉ cần buổi tối hôm nay chính mình thỉnh kia tiểu thái ra ăn cơm, nịnh bợ lên hắn, nói không chừng mình cũng có thể một bước lên mây đâu. Nhìn thấy Viên Ba Nguyên đứng lên, Lý Sở Trưởng vòng eo tự nhiên thúc một cái, đầu óc đã ở chuyển ý nghĩ, nghĩ như thế nào thấu từ, đem hôm nay tham dự nháo sự tất cả mọi người một lưới bắt hết. Đột nhiên, Lý Sở Trưởng khóe mắt liếc qua nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh, nhìn đến thân ảnh ấy về sau. Lý Sở Trường thân thể mềm nhũn, tâm cũng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên cái này tiểu thái gia nha, đi như thế nào đến nơi nào đều có thể đụng tới ngươi đâu. Viên Ba Nguyên đi đến Lý Sở Trường bên người Lý Sở, là ta nha, ta là Viên Ba Nguyên nha, ngươi hẳn là nhớ rõ ta đi, ta báo án, ta muốn báo án, những người này đánh ta, cầm đầu chính là hắn. Nói đến đây, Viên Ba Nguyên tay nhất chỉ hướng chính gương mặt mỉm cười đứng ở đó Vương Kiệt, Viên Ba Nguyên biết. Nếu như không phải là Vương Kiệt chủ động phóng ra, kia một chút học sinh trung học tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên hắn một cách tự nhiên tại đụng tới tự nhận vì cứu tinh về sau, thứ nhất ngón tay chứng đúng là Vương Kiệt. Hôm nay Vương Kiệt trượng nghĩa ra tay, đảo qua hắn tại các học sinh cảm nhận bên trong nhị thế tổ hình tượng, mà thành các học sinh cảm nhận bên trong anh hùng, nghe được Viên Ba Nguyên chỉ ra chỗ sai lên Vương Kiệt đến đây, lại tăng thêm đơn thuần đám học sinh trong cảm nhận cảnh sát là chính nghĩa đại biểu, bảy mồm tám miệng tại chỗ đó cãi cọ. Sự thật chân tướng một cách tự nhiên theo các học sinh trong miệng nói ra. Mà Viên Ba Nguyên thì tại chỗ đó cười lạnh, hắn và Lý Sở Trưởng đánh nhau vài lần bài, tự nhiên là biết Lý Sở Trưởng tính tình, Lý Sở Trưởng luôn luôn thượng băng tiền không giúp thân, mà chính mình thông qua vài lần đánh bài, đã thua không ít tiền cấp Lý Sở Trưởng rồi, nhìn tại những tiền kia phân phía trên, Lý Sở Trưởng hôm nay tự nhất định sẽ giúp chính mình một phen, các ngươi những người này càng như vậy tranh cãi, lại càng dễ dàng chọc cho Lý Sở Trưởng không kiên nhẫn, đến cuối cùng. Chịu thiệt cũng chỉ có thể là Vương Kiệt. Viên Ba Nguyên đang tại chỗ đó nghĩ Lý Sở Trưởng sẽ như thế nào thu thập Vương Kiệt, lại nhìn đến Lý Sở Trưởng mặt trầm như nước quay đầu đến nhìn chính mình, nhìn đến Lý Sở Trưởng sắc mặt, Viên Ba Nguyên trong lòng không khỏi thăng lên một chút dự cảm không rõ, miễn cưỡng nở nụ cười Lý Sở Trưởng, ngươi như vậy xem ta làm gì nha, ta mới là người bị hại, bọn hắn mới là đánh nhân người, các ngươi phải bọn hắn nắm lên nha. Lý Sở Trưởng có chút không kiên nhẫn phất phất tay cắt đứt Viên Ba Nguyên lời nói, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh Viên Ba Nguyên, ngươi nói cái gì, nhân gia không biết ngươi Viên Ba Nguyên, ta còn không biết ngươi Viên Ba Nguyên sao, ở trước mặt ta ngươi hãy chấm dứt việc đó, vừa mới các học sinh nói ngươi không có nghe được sao, ngươi một cái nam nhân, lại muốn động thủ đánh ngươi lão bà, còn mang theo vài cái xã hội lưu manh, thì sao, trên cái thế giới này không có vương pháp có phải hay không? Như ngươi loại này xem kỷ luật như không người, nếu như không xử trí, nhất định nhiễu loạn xã hội trị an, loại người như ngươi người, nếu như không xử phạt, không đủ để bình dân phẫn, các đồng chí, đem Viên Ba Nguyên cùng mấy cái này tên côn đồ cấp mang về sở đi, điều tra rõ sự thật, theo nếp tiến hành xử lý. Đơn thuần các học sinh nơi nào có thể lĩnh hội được đến chuyện này trung huyền cơ nha, nhìn đến người mặc đồng phục Lý sở trưởng Nghĩa Chính Nghiêm Từ nói ra kia lời nói đến, một đám tinh thần phấn chấn phía dưới, cảnh sát hình tượng tại bọn hắn tâm mục bên trong lại cao lớn một chút. Chương 0813 đi tĩnh viện trong nhà trị bệnh cho nàng. Viên Ba Nguyên không nghĩ đến sự tình dĩ nhiên là như vậy một cái kết quả, thẳng đến cấp vài cái cảnh sát mang đi ra ngoài thời điểm còn tại đằng kia kêu to Lý sở, xảy ra chuyện gì, sai lầm. Bọn hắn mới là đánh nhân người nha, làm sao bắt khởi ta đến rồi, Lý sở, ngươi sai lầm. Sở hữu đồng học đều vui sướng khi người gặp họa nhìn Viên Ba Nguyên, chỉ có Trương Vũ Khởi một đôi ngập nước mắt to trung lộ ra một tia không đành lòng ánh mắt. Nhìn thấy Trương Vũ Khởi ánh mắt trung một tia không đành lòng, Vương Kiệt nhô đầu ra đến, đem miệng đến gần Trương Vũ Khởi khéo léo vành tai làm sao vậy lão sư, trong lòng không đành lòng đến sao, đừng như vậy mềm lòng, loại người này không chừng trị dã hắn. Hắn còn không biết Lý Vương ra mấy con ánh mắt đâu. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo chính mình tựa đầu tiến đến Trương Vũ Khởi bên tai, từ nơi này cái xinh đẹp thiếu phụ trên người phát tán ra cái loại này thành thục phụ nhân thân thể đặc hữu mùi thơm hỗn hợp một tia nhàn nhạt mồ hôi khí tức trở nên càng thêm rõ ràng, có lòng nghĩ tại lão sư trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp hôn lên một chút, nhưng cũng sợ mạo phạm chính mình cảm nhận bên trong nữ thần, chỉ có thể cưỡng ép chế trụ xung động của nội tâm. Trương Vũ Khởi nhìn đến Vương Kiệt thế nhưng vô cùng thân thiết dán vào lỗ tai của mình nói lên nói nhỏ đến, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, lui về sau từng bước, hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng là phía sau Trương Vũ Khởi cũng không tì vết đi cùng Vương Kiệt so đo cái gì, hướng về Lý sở trưởng nói Lý sở, vừa mới các ngươi mang đi Viên Ba Nguyên thượng ta lão công, vừa mới hắn là không đúng, nhưng là cũng tình hữu khả nguyên, không biết các ngươi chuẩn bị xử lý hắn như thế nào nha. Sở trường mặc dù chỉ là vừa vặn khoa cấp địch bộ, nhưng là lại là tay cầm quyền to nhân vật thực quyền, người bình thường hắn tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt, tuy rằng hắn tất trung đã ở kinh ngạc ở Trương Vũ Khởi mỹ mạo, nhưng là lại cũng không đem một cái lão sư đặt ở trong mắt, nghe được Trương Vũ Khởi nói về sau, Lý sở trường nhíu nhíu mày như thế nào xử lý ta nói không tính là, muốn nhìn sự tình cuối cùng định tính, ngươi là người nhà A, đợi lát nữa đăng ký một chút, lưu lại phương thức liên lạc. Kết quả xử lý đi ra về sau, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Nói xong, không bao giờ nữa Lý Trương Vũ Khởi, mà là đầy mặt tươi cười chuyển hướng về phía Vương Kiệt tiểu kiệt nha, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy chỉ thấy mặt, ta gặp các ngươi cơm còn không có dùng xong, không bằng các ngươi trước hết dùng cơm a, ta sẽ không quấy rầy nhiều nhóm rồi, chúng ta buổi tối gặp, nga, đúng rồi, Viên Ba Nguyên sự tình, chúng ta nhất định theo nếp xử lý. Nói đến đây, Lý sở trưởng còn hướng Vương Kiệt chớp mắt vài cái. Lý sở trưởng cũng không phải là người bình thường. Từ hôm qua Vương Kiệt đem An Mộng Tư mang đến văn phòng trưởng tán gẫu bắt đầu, là hắn biết Vương Kiệt đối với người vợ Mỹ phụ ưa thích không rời ham, vừa mới Vương Kiệt thái độ mập mờ hướng về Trương Vũ Khởi cắn tay tình cảnh Lý sở trưởng tự nhiên cũng là nhìn tại trong mắt, theo khoảnh khắc kia bắt đầu, Lý sở trưởng sẽ biết, cái này phong tình vạn trùng người vợ thiếu phụ, nhất định là Vương Kiệt tiếp theo cái con mồi, đúng là bởi vì như thế, Lý sở trưởng mới sẽ ở Trương Vũ Khởi trước mặt lộ ra một loại cao cao tại thượng bộ dạng, mà cố ý lấy lòng Vương Kiệt. Này mục đích, muốn cấp Trương Vũ Khởi một loại ấn tượng, thì phải là Vương Kiệt ở trước mặt mình rất quyền phát biểu, chính mình chỉ cần tầng tầng lớp lớp xử lý Viên Ba Nguyên, cái này phong tình thiếu phụ nhất định thứ nhất thời gian nghĩ đến Vương Kiệt đi qua cầu Vương Kiệt, như vậy, chính mình chẳng khác nào là đang tại cấp Vương Kiệt chế tạo một cái có thể tiếp xúc Trương Vũ Khởi thời điểm, coi như là tại Vương Kiệt trước mặt lại lập nhất công. Không nghi ngờ, Lý sở trưởng biểu diễn, tại Trương Vũ Khởi trước mặt đưa đến dựng xào thấy bóng hiệu quả. Nhìn đến Lý sở trưởng đối với Vương Kiệt một bộ cung kính bộ dạng, Trương Vũ Khởi đột nhiên nhớ tới Vương Kiệt thân phận đến, chính mình lão công sự tình, có phải hay không có thể mượn dùng Vương Kiệt, đến vượt qua cửa ải này, nghĩ đến chính mình vừa cùng Viên Ba Nguyên cãi nhau thời điểm liền muốn cùng Viên Ba Nguyên ly hôn, nhưng là nhìn đến Viên Ba Nguyên gặp rủi do chính mình lại không nhẫn tâm mặc kệ. Nhìn đến chính mình vẫn là mặt có thể đem Viên Ba Nguyên bóng dáng hoàn toàn lau đi, Trương Vũ Khởi khóe miệng không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Bởi vì Trương Vũ Khởi nghĩ Viên Ba Nguyên sự tình, các học sinh ngồi xuống vội vàng ăn chút gì, liền tách ra, Vương Kiệt vốn là muốn đưa Trương Vũ Khởi trở về, nhưng là Trương Vũ Khởi lại cự tuyệt rồi, cho nên Vương Kiệt chỉ có thể là nhìn theo Trương Vũ Khởi sau khi rời đi, có chút vô tình đánh màu đi trường học đi học đi. Tại trên xe taxi, trong túi là điện thoại lại vang lên, cũng là Tĩnh Viện đánh nhau đến, lần trước Hạ Vãn Tình đang nói quá Vương Kiệt tại massage chữa bệnh, hỏi Vương Kiệt hôm nay có thể hay không đi giúp nàng chữa bệnh. Vương Kiệt thầm nghĩ buổi sáng mình cũng là trốn học rồi, buổi chiều mình cũng trốn học quên đi, Vương Kiệt liền đáp ứng đi Tĩnh Viện trong nhà giúp nàng chữa bệnh, để điện thoại xuống về sau, rất nhanh đi đến Tĩnh Viện nhà cửa, nhấn chuông cửa. Vương Kiệt nhìn cái giữa hè Vãn Tình tiên cái này phim truyền hình biết Tĩnh Viện là do minh tinh Hoàng Mộng Oánh diễn, nghĩ đến Tĩnh Viện kia mạn rượu mà tràn đầy thành thục thiếu phụ phong tình thân thể, Vương Kiệt tâm tình trở nên vội vàng, mặc dù mới cách không đến 20 giây Tĩnh Viện đã đem cửa mở ra rồi, nhưng là Vương Kiệt lại cảm giác được giống như qua nửa thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Cửa mở, Tĩnh Viện dáng người như tượng ngọc đứng ở cửa, Vương Kiệt nhìn đến, Tĩnh Viện hôm nay thân trên mặc một kiện màu trắng lụa mỏng thức áo, xuyên qua áo có thể thấy rõ ràng nàng bên trong mặc một bộ màu đen nửa thanh thức áo lót khéo léo đem nàng một đôi đầy đặn mà rắn chắc bánh bao cấp bao vây lên. Mà Tĩnh Viện trước ngực vú lại giống như không cam lòng nhận được nửa thanh thức áo lót bao bọc giống nhau, đang cố gắng hướng ra phía ngoài xông ra, giãy giụa, như vậy vừa đến, đã đem nửa thanh thức áo lót cấp thật cao chống giữ, tại trước ngực của nàng hoa tao nhã cô hình, cám dỗ Vương Kiệt ánh mắt. Nửa thanh che lưng là cái loại này u hình lĩnh, xuyên qua mỏng manh áo. Vương Kiệt có thể rõ ràng xem tới được Tĩnh Viện một mảng lớn chân bóng như ngọc làn da lộ ở tại bên ngoài, mà ở u hình lĩnh để bưng, Vương Kiệt còn có khả năng rõ ràng xem tới được Tĩnh Viện đầy đặn mà rắn chắc vú bởi vì nhận được nửa thanh áo lót chen ép, hình thành cái kia đầu mê người rãnh sâu. Xuyên qua cơ hồ là trong suốt áo, Vương Kiệt nhìn đến Tĩnh Viện vòng eo là như vậy tinh tế, khéo léo rốn đang tại bướng bỉnh hướng Vương Kiệt nháy mắt, hướng Vương Kiệt tỏa ra im lặng cám dỗ, nhìn trước mắt này mê người cảnh đẹp. Vương Kiệt hiện tại đột nhiên thực hy vọng tại mặt của mình phía trước, có thể có một tấm giường lớn, một tấm có thể thượng mình và người vợ thiếu phụ Tĩnh Viện tùy ý quay cuồng, tại phía trên làm ra rất nhiều yêu cầu cao độ động tác giường lớn. Tĩnh Viện nửa người dưới là mặc một kiện chỉ đánh tới háng quần ngắn, có chút nhỏ hẹp quần ngắn, đem Tĩnh Viện rốn trở xuống, háng bên trên bộ vị cấp bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, cấp Vương Kiệt mang đến một loại thị giác xung kích, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình chưa từng có khi nào thì có như bây giờ khát vọng. Khát vọng có thể đem Tĩnh Viện tiểu quần ngắn cấp cởi xuống, làm cho chính mình có thể thưởng thức được Tĩnh Viện hai chân ở giữa mê người điên cuồng phong cảnh. Vương Kiệt cảm giác được, tại Tĩnh Viện quần ngắn hạ bộ vị trí, hết sức xuất sắc, tại chỗ đó tạo thành một cái thập phần no đủ cô hình, nhìn đến cái kia hình, Vương Kiệt cảm giác được, Tĩnh Viện cái kia bộ vị là như vậy đẫy đà, như vậy mê người, phảng phất có một loại khó nói thành lời lực hấp dẫn Vương Kiệt đi cái kia bộ vị tìm kiếm đạo lý ôm thắng. Nhìn đến Tĩnh Viện hai chân ở giữa đang tại quần ngắn bao bọc phía dưới cái kia hơi hơi lồi ra, Vương Kiệt đột nhiên nhớ tới chính mình hôm nay chui vào dưới đáy bàn về sau trộm nhìn đến Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đáy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm phong cảnh đến đây. Trong lòng cũng cầm lấy hai cái này đồng dạng phong tình vạn trùng người vợ thiếu phụ thân thể thần bí nhất bộ vị so sánh lên. Vương Kiệt cảm giác được, Trương Vũ Khởi tiểu huyệt dâm nhìn hình như càng thêm hương thơm mê người, tự càng thêm thần bí. Bởi vì Trương Vũ Khởi dù sao cũng là lão sư của mình, chính mình còn có một tí lòng kính sợ, cho nên thưởng thức khởi Trương Vũ Khởi hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đáy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm thời điểm, Vương Kiệt tâm tình càng nhiều chính là hưng phấn cùng kích thích. Cùng mà Tĩnh Viện lại không giống với, bởi vì là chính mình biểu ca Kiều Tân phàm mối tình đầu tình nhân, bây giờ là Hạ Vãn Tình khuê mật, chính mình tại không có xuyên qua phía trước, thế giới này Vương Kiệt là nhận thức cái này Tĩnh Viện. Tĩnh Viện lại là Vương Kiệt xuyên qua trước từ trước đến nay muốn chinh phục thiếu phụ, cho nên hiện tại Vương Kiệt thưởng thức được Tĩnh Viện hai chân ở giữa đang tại quần ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà tiểu huyệt dâm cảnh đẹp thời điểm, Vương Kiệt trong lòng lại thiếu một chút kích thích, nhiều hơn một chút muốn lột xuống Tĩnh Viện quần ngắn xúc động. Quần ngắn phía dưới, Tĩnh Viện mặc một đầu màu da thủy tinh tất chân, tràn đầy co giãn tất chân gắt gao bọc lấy Tĩnh Viện cái kia xong làm người ta liếc nhìn nóng chân ngọc, khiến cho nàng rắn chắc mà co giãn chân ngọc nhìn càng thêm tràn đầy cám dỗ cảm giác. Ít cần dùng tay đi sờ, Vương Kiệt đều có thể rõ ràng cảm giác được, Tĩnh Viện chân ngọc thượng tán phát ra kinh người nhiệt lực, Vương Kiệt đại con ca có chút xuẩn xuẩn dục động lên. Tĩnh Viện nhìn đến Vương Kiệt đứng ở cửa nhìn lên chính mình, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, rất sớm thời điểm Tĩnh Viện chỉ biết Vương Kiệt là nhân tiểu quỷ đại, mỗi lần nhìn đến mình cũng vụng trộm nhìn chằm chằm chính mình mông ngọc cùng trước ngực vú vừa ý nửa thiên, khi đó chính mình, bởi vì Vương Kiệt là thị ủy thư ký con. Vẫn là chính mình mối tình đầu bạn trai biểu đệ, tăng thêm Vương Kiệt tuổi không lớn lắm, cho nên Tĩnh Viện đối với Vương Kiệt như vậy nhìn chính mình không có cảm giác gì. Nhưng là hiện tại Vương Kiệt đã là 16 tuổi, không phải là lúc trước cái kia tiểu nam hài rồi, cho nên Tĩnh Viện nhìn đến Vương Kiệt như vậy nhìn chính mình, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Vương Kiệt đi vào phòng khách, liền trực tiếp hỏi Tĩnh Viện nói Tĩnh tỷ, phòng ngủ của ngươi tại nơi nào, chúng ta thượng vậy đi trị liệu a. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Tĩnh Viện hơi sững sờ Vương Kiệt, tại trên ghế sofa không được sao, vẫn là muốn đến trong phòng ngủ sao. Tĩnh Viện sở dĩ cự tuyệt, chủ yếu vẫn là chột dạ, cô nam quả nữ, vẫn là tại phòng ngủ bên trong, Tĩnh Viện cũng không nắm chắc Vương Kiệt lá gan nếu lớn lên, đối với chính mình làm những gì. Kỳ thật tại mới vừa vào cửa thời điểm Tĩnh Viện trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười biểu lộ ra đến cái loại này do dự, đã toàn bộ rơi vào Vương Kiệt trong mắt, duyệt nữ vô số Vương Kiệt tự nhiên là biết Tĩnh Viện là đang tại phòng hoạn cái gì, cho nên Vương Kiệt mới đưa ra muốn lên Tĩnh Viện phòng ngủ đi trị liệu yêu cầu đến, này mục đích, chính là muốn mượn để phát huy, thật tốt trêu cợt một chút Tĩnh Viện, làm cho chính mình kế tiếp câu nữ kế hoạch thực thi được thuận lợi hơn một chút. Vương Kiệt sắc mặt trầm xuống Tĩnh tỷ, ta là nhìn tại ngươi là ta chị dâu khuê mật phân thượng. Mới giúp ngươi trị liệu, ngươi bây giờ loại thái độ này không thể được nha, ngươi cho rằng trị liệu là một kiện rất đơn giản sự tình sao, nói cho ngươi, không đơn giản như vậy, phương pháp trị liệu của ta có khả năng làm cho thân thể của chúng ta đại bộ phận tiếp xúc, ta biết, tại ngươi tâm mục bên trong là nhất ngoại tiểu sắc lang, ngươi chính mình suy tính một chút ha, nếu như có thể tiếp nhận, chúng ta liền tiến phòng ngủ đi trị liệu. Nếu như không thể tiếp nhận, ta đây trở về đi. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Tĩnh Viện càng thêm do dự. Muốn trị liệu còn phải có thân thể đại diện tích tiếp xúc, trời ạ, chính mình còn không có cấp trưởng phu bên ngoài cái thứ hai nam nhân chạm qua, huống chi là mới chỉ có 16 tuổi Vương Kiệt, ngay tại Tĩnh Viện có chút lo được lo mất thời điểm Vương Kiệt lại hừ lạnh một tiếng Tĩnh tỷ, quên đi, nhìn đến ngươi vẫn là chưa tin ta có thể trị liệu ngươi nha, ta đi trước. Nếu như Vương Kiệt chính là một mặt nói kỹ thuật của mình như thế nào tốt như vậy, nhất định có thể chữa khỏi Tĩnh Viện linh tinh lời nói không chừng Tĩnh Viện còn thật kết hợp Vương Kiệt ở trước mặt mình nhất quen biểu hiện mà cự tuyệt Vương Kiệt. Nhưng là Vương Kiệt này lạt mềm buộc chặt, lại làm cho Tĩnh Viện dọa nhất đại nhảy, nhìn đến Vương Kiệt xoay người muốn đi về sau, Tĩnh Viện liền vội vàng kéo lại Vương Kiệt. Vương Kiệt, nói cái gì đó, Tĩnh tỷ nếu có thể gọi ngươi đến, tự nhiên là tin tưởng ngươi. Đi, thượng ta gian phòng đi, ngươi giúp ta trị liệu a. Nhìn đến Vương Kiệt một bộ định liệu trước bộ dạng, Tĩnh Viện đột nhiên cảm thấy, Vương Kiệt nhất định có biện pháp có thể trị hết bệnh của mình, nếu như chính mình hôm nay thật đem Vương Kiệt đem thả đi lời nói. Nói không chừng chính mình nửa đời sau chính xác là muốn tại thống khổ bên trong vượt qua. Nhìn đến Tĩnh Viện thật cấp chính mình trấn trụ, Vương Kiệt cũng là không khỏi một trận nhỏ đến ý, nhìn thật sâu Tĩnh Viện liếc nhìn một cái, Vương Kiệt khẽ thở dài một hơi Tĩnh tỷ, chúng ta trung y văn hóa bác đại tinh thâm, mà của ta trị liệu thủ đoạn là thành lập tại y mắc lẫn nhau tín nhiệm trụ cột thượng, nếu như ngươi không tin ta, chúng ta đây vẫn là kịp thời kết thúc, miễn cho lãng phí ta ngươi thời gian, nhưng là nếu như ngươi tin tưởng ta, vậy nhất định phải ấn lời nói của ta đi làm, có nghe hay không? Tĩnh Viện hiện tại chỉ sợ chính mình hơi không cẩn thận, chọc cho Vương Kiệt không cao hứng lời nói, Vương Kiệt không cho chính mình trị liệu, cho nên nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, liên tục gật gật đầu, nàng nhưng không biết, Vương Kiệt là duyệt nữ vô số lão thủ, đối với nữ tính tâm lý nắm chắc là bực nào tinh chuẩn, mới nói mấy câu, khiến cho chính mình ngoan nghe khởi lên Vương Kiệt nói. Lập tức, Tĩnh Viện trước mặt, mang theo Vương Kiệt hướng phòng ngủ của nàng đi tới. Vương Kiệt đi ở Tĩnh Viện phía sau, ánh mắt lớn mật tại Tĩnh Viện đang tại quần bò gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà rắn chắc mông ngọc thượng quét mắt khởi không. Tĩnh Viện quần ngắn thật sự là quá ngắn, ngắn đến khiến nàng mông thịt bên cạnh quá đều lộ ở tại bên ngoài. Nhìn Tĩnh Viện lộ ở tại quần ngắn ở ngoài mông ngọc chính tùy theo nàng đi đường tư thế mà khẽ co khẽ rút bộ dạng, nghĩ vậy cái tuyệt thế vưu vật lập tức liền muốn trở thành chính mình trên giường đồ chơi. Vương Kiệt đại con cặc ẩn ẩn hưng phấn. Đi đến Tĩnh Viện gian phòng, Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình cấp một cỗ quen thuộc mùi thơm sờ bọc lấy, kia mùi thơm, dĩ nhiên chính là thành thục thiếu phụ thân thể phát tán ra mùi thơm cơ thể cùng nước hoa khí tức hỗn hợp tại cùng một chỗ mùi vị. Tĩnh Viện vẫn là lần thứ nhất làm trượng phu bên ngoài nam nhân đi vào phòng ngủ của mình, trong lòng bao nhiêu cũng có một tia cảm giác khác thường, nhưng là bởi vì sợ chọc cho Vương Kiệt không cao hứng, Tĩnh Viện cũng không có đem cỗ này khác thường biểu hiện ở trên mặt. Đi đến mép giường, Vương Kiệt duỗi tay vỗ vỗ giường Tĩnh tỷ, đến, ghé vào nơi này. Chúng ta bắt đầu trị liệu a. Tĩnh Viện gật gật đầu, việc đã đến nước này, chính mình vẫn là hào phóng một điểm a, cho nên nghe được Vương Kiệt nói về sau, xinh đẹp thiếu phụ cắn răng, ghé vào trên giường. Vương Kiệt nhìn đến kế hoạch của chính mình chính từng bước thuận lợi thực thi, mà Tĩnh Viện hiện tại lại là nằm ở đó lý căn bản nhìn còn tới ánh mắt của mình nhìn về phía nơi nào, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia xấu xa cười tà. Lửa nóng ánh mắt bắt đầu ở Tĩnh Viện một cái đang tại quần ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà rắn chắc mông ngọc bên trên quan sát lên. Vương Kiệt nhìn đến, tĩnh viện mông ngọc là như vậy tròn trịa, như vậy ngạo nghễ phình lên, tại quần ngắn bao bọc phía dưới, cô hình là như vậy mê người. Nhìn tĩnh viện mông ngọc, Vương Kiệt đột nhiên ý thức được, như vậy mông ngọc nhất định là tràn đầy co giãn, sau hạ lực cũng nhất định là thập phần cường, thích hợp nhất từ phía sau tiến vào vị. Nghĩ đến tĩnh viện giống đầu chó mẹ giống nhau nằm ở đó, nhếch lên mông ngọc, đem hai chân phân lái một chút, tùy ý chính mình tại nàng đẫy đà mà màu mỡ chính chất lỏng bốn phía tiểu huyệt dâm trung ra vào, bụng của mình va chạm nàng mông ngọc phát ra ba ba âm thanh, Vương Kiệt khóe miệng cười tà trở nên càng ngày càng rõ ràng. Vương Kiệt, có thể bắt đầu chưa? Tĩnh viện ghé vào trên giường về sau, lại cảm giác được Vương Kiệt lại hình như lập tức không có động tĩnh, nhịn không được hỏi Vương Kiệt, bởi vì nghĩ hỏi như vậy Vương Kiệt có khả năng hay không chọc cho Vương Kiệt không cao hứng, tĩnh viện âm thanh lại là e dè, nghe đến đặc biệt chọc nhân chiều mến. Nghe được tĩnh viện lời nói, Vương Kiệt mới cùng như vừa tỉnh mộng giống nhau, liền vội vàng theo tĩnh viện đang tại quần ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông ngọc bên trên thu hồi ánh mắt, bao vây thân đi đến tĩnh viện chân một bên. Vương Kiệt nâng lên tĩnh viện một cái chân ngọc, nhẹ nhàng đem nàng giày thoát xuống. Lập tức, Vương Kiệt cảm giác được, một loại chua chua, đi lại mang theo một tia nói không ra trêu chọc người khí tức, theo tĩnh viện trên chân ngọc tán phát đi ra, tỏ khắp đến không khí bên trong, làm Vương Kiệt đại con cạc cơ hồ tại một chớp mắt liền đứng nghiêm. Vương Kiệt thưởng thức tĩnh viện chân ngọc, nghĩ đến mình đã đem cái này nữ thần trong mộng chân ngọc cầm lấy ở tại trong tay, bước tiếp theo chính mình nghĩ căn như thế nào thưởng thức liền như thế nào thưởng thức. Vương Kiệt ánh mắt bên trong lửa nóng cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, một bàn tay nhẹ nhàng nâng lấy tĩnh viện chân ngọc, Vương Kiệt tay kia thì đặt tại tĩnh viện chân trung tâm, thầm vận ngự nữ tâm kinh, một cỗ nhiệt lực hướng tĩnh viện lòng bàn chân tuôn đi vào. Chương 0814 cấp tĩnh viện massage trị liệu 1. Tĩnh viện chỉ cảm thấy, cỗ kia nhiệt lực theo chính mình lòng bàn chân tuôn đi vào về sau, một đường hướng lên, nơi đi qua, đều tô tô, ma ma, làm nàng cảm giác được một loại nói không ra hưởng thụ. Cỗ kia nhiệt lực tại vọt tới nơi bụng về sau, liền biến mất rồi, nhưng cùng lúc đó, tĩnh viện cảm thấy chính mình bụng ở giữa truyền đến cái loại này buồn chướng cảm giác cũng lập tức giảm bớt rất nhiều, đây là tại nàng tiếp thụ qua vô số lần trị liệu quá trình chung sở theo mặt trải qua, cảm nhận được đây hết thảy về sau. Tĩnh viện đột nhiên đối với Vương Kiệt tin tưởng tăng nhiều, đồng thời trong lòng cũng càng ngày càng không dám đắc tội Vương Kiệt. Vương Kiệt một bên nghe thấy theo tĩnh viện trên chân ngọc phát tán ra cỗ kia chua chua, nhưng thực chiêu chọc người khí tức. Một bên giúp đỡ tĩnh viện trị liệu, một bên cảm nhận ra ban mộc chân ngọc tại tất chân bao bọc chi chính cấp chính mình mang đến mềm mại không xương cảm giác, mà ánh mắt cũng lại lần nữa tại tĩnh viện thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phong vận thiếu phụ trên thân thể quan sát lên. Vương Kiệt nhìn tới, tĩnh viện bởi vì là ghé vào này nguyên nhân, do đó khiến cho nàng hai đầu chân ngọc hơi hơi phân ra, mà hai chân tối vị trí giữa, tuy rằng cấp quần ngắn bọc lấy, nhưng là Vương Kiệt đi biết, hơi hơi lồi ra cô hình. Chính là cái này mỹ mạo người vợ thiếu phụ thân thể rất nhiều du cũng là tối màu mỡ tiểu huyệt dâm vị trí. Bởi vì tĩnh viện hôm nay mặc quần ngắn thật sự là quá nhỏ, lại tăng thêm tĩnh viện bây giờ là ghé vào này mà chân ngọc lại cấp chính mình mang, như vậy vừa đến, màu trắng quần ngắn quần trung tuyến, hơi hơi hướng hõm vào, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt khóe miệng lộ ra một tia cười tà, này quần trung tuyến, có hay không rơi vào tĩnh viện hai chân ở giữa miệng nhỏ hai miếng môi chung đi, nếu có lời nói. Người kia thê thiếu phụ tĩnh viện có khả năng hay không chịu được loại kích thích này đâu. Tĩnh viện nằm ở đó, cảm giác được chính mình miệng nhỏ hai miếng đầy đặn môi ở giữa đột nhiên kẹp lấy một đầu thô cứng đồ vật. Cái loại này cảm giác không thoải mái làm nàng kìm lòng không được vặn vẹo một chút thân thể. Như vậy vừa đến, lại vừa vặn khiến cho quần trung tuyến ở này môi chính ở giữa. Lập tức, tĩnh viện cảm giác được một trận tê dại giống như điện giật giống nhau cảm giác theo hai chân ở giữa thẳng lên. Như vậy kích thích, làm tĩnh viện không khỏi tại trong lòng anh ninh một tiếng. Vương Kiệt tại tĩnh viện một cái trên chân ngọc xoa bóp trong chốc lát về sau, lại đăng một con khác trên chân ngọc xoa bóp trong chốc lát, cuối cùng, Vương Kiệt thật sự là chịu đựng không nổi tĩnh viện nằm sấp đại chỗ đó khi hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm tại màu trắng quần ngắn bao bọc phía dưới mê người phong cảnh, buông xuống tĩnh viện chân ngọc, trực tiếp đi đến tĩnh viện eo một bên. Vương Kiệt vươn tay, cách tất chân, tại tĩnh viện đùi bên trên xoa bóp, một bên massage, còn một bên nhẹ giọng hỏi tĩnh tỷ, như thế nào, có cảm giác hay không? Thoải mái hay không nha? Vương Kiệt cảm giác được, tuy rằng cách một tầng tất chân, nhưng là tĩnh viện chân ngọc thượng trơn bóng cùng tinh tế, chính mình lại vẫn là chân thật cảm nhận được, nhất là theo tĩnh viện chân ngọc bên trên phát tán ra ấm áp khí tức, càng là kích thích chính mình tâm đều trở nên ngứa ngứa. Lúc này Vương Kiệt tay, khoảng cách tĩnh viện hai chân ở giữa đang tại bó sát người quần ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm, cũng bất quá liền 0,5cm khoảng cách như vậy. khiến cho Vương Kiệt có thể rõ ràng cảm giác được theo người vợ thiếu phụ tĩnh viện hai chân ở giữa phát tán ra cái loại này nóng ẩm khí tức. Nghĩ đến ngón tay của mình hoạt động chỉ cần lớn một chút, liền có thể chạm đến chính mình cảm nhận bên trong nữ thần thân thể quan trọng nhất bộ vị. Vương Kiệt trong lòng không khỏi sinh ra một chút xúc động đến, nhưng là nghĩ đến buông dài tuyến câu ca lớn đạo lý, Vương Kiệt lại cắn răng kiên trì đẹp mắt, chống lại cái loại này cám dỗ, không chậm tại tĩnh viện đùi thượng nén, đồng thời đem nhẹ nhẹ ngự nữ tâm kinh hướng tĩnh viện thân thể truyền vận. Đùi vốn chính là nữ nhân thập phần mẫn cảm bộ vị, hiện tại nhận được Vương Kiệt nén, hơn nữa tùy theo Vương Kiệt nén, còn có nhẹ nhẹ nhiệt lực hướng chính mình làn da sấm tiến đến, càng thêm đòi mạng chính là, Vương Kiệt mặc dù là tại nén chính mình chân ngọc, nhưng là động tác cũng là ôn nhu như vậy, điều này làm cho tĩnh viện trong lòng cũng không khỏi cảm giác được một tia khác thường. Tĩnh viện cảm giác được, bắp đùi của mình tại Vương Kiệt mát xa phía dưới, hình như trở nên ngứa ngứa, mà cái loại này ngứa ngứa lại liên tục không ngừng kích thích thần kinh của mình, làm toàn thân mình đều trở nên có chút ngứa ngứa, mà quần trung tuyến tại hai chân của mình ở giữa đẫy đà mà màu mỡ miệng nhỏ thượng ma sát, càng là khiến cho mình có thể rõ ràng cùng cảm giác được, chính mình hai miếng miệng nhỏ môi đang trở nên càng ngày càng mập dày. Tĩnh viện đột nhiên cảm thấy thân thể của chính mình có chút nóng lên, chóp mũi thượng cũng rịn ra lạp lạp như chân châu vậy giọt mồ hôi, hai đóa mây đỏ cũng không biết khi nào thì leo lên tĩnh viện một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, khiến cho cái này phong tình vạn trùng thiếu phụ, trở nên càng thêm quyến rũ đáng yêu lên. Tĩnh viện thông qua chân ngọc thượng mẫn cảm làn da, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Vương Kiệt tay hình như khoảng cách hai chân của mình ở giữa đang tại quần ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ miệng nhỏ càng ngày càng gần. Chính mình miệng nhỏ giống như đã có thể cảm thụ được đến theo Vương Kiệt tay thượng tán phát ra nhiệt khí rồi, nghĩ đến chính mình cái kia chỗ bộ vị liền lão công cũng không có cẩn thận thưởng thức quá, người vợ thiếu phụ trong lòng không khỏi sinh ra một chút ý xấu hổ. Có lòng muốn cự tuyệt, nhưng là tĩnh viện lại phát hiện toàn thân mình mềm nhũn, hình như đã không có một tia khí lực. Vương Kiệt hô hấp cũng biến thành có chút nặng nhọc, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, tùy theo tay của mình càng ngày càng đến gần tĩnh viện hai chân ở giữa đang tại quần ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm, từng cổ mang theo một tia tinh tao, lại mang theo một tia hương thơm khí tức, liền từ tĩnh viện hai chân ở giữa tán phát đi ra. Vương Kiệt biết, người này mẫn cảm thiếu phụ đã có một chút động tình rồi, kia khí tức, đúng là nàng tiểu huyệt dâm bên trong chảy ra đến chất lỏng khí tức. Tĩnh viện cũng không có nghĩ đến, chính mình tiểu huyệt dâm bên trong chảy ra đến cùng chất lỏng khí tức đã tỏ khắp đến không khí bên trong. Mà Vương Kiệt tại dạng này kích thích phía dưới, đã trở nên hô hấp dồn dập, nghe được Vương Kiệt hô hấp dồn dập, tĩnh viện còn cho rằng thượng muốn Vương Kiệt vì bang chính mình trị liệu mà hao phí đại lượng thể lực, trong lòng thế nhưng còn thăng lên một chút xin lỗi. Tĩnh viện cảm giác được, tại Vương Kiệt mát xa phía dưới, bắp đùi của mình gốc rễ ngứa ngứa cảm giác trở nên càng ngày càng rõ ràng, cùng lúc đó, hai chân của mình ở giữa ẩm ướt ý cũng biến thành càng thêm rõ ràng, nghĩ đến chính mình lại đang một cái 16 tuổi thiếu niên mát xa phía dưới. Thế nhưng đứng lên thể phản ứng, tĩnh viện một bên oán hận thân thể mình mẫn cảm, một bên lại âm thầm trách cứ khởi lão công đến đây. Nghĩ đến lão công tại trên thân thể của mình lại cùng lại hút nhưng thủy chung cứng rắn không được, tĩnh viện trong lòng không khỏi oán hận. Đột nhiên, tĩnh viện đột nhiên nhớ tới này thiên chính mình nhìn đến Vương Kiệt quần thượng cổ bao, nghĩ vậy, tĩnh viện trong lòng vừa động Vương Kiệt chỗ đó nhất định là cứng rắn vô cùng a, bằng không lời nói, làm sao có thể đem quần đều hạng đâu. Cái này ý nghĩ nhất thăng lên. Tĩnh viện không khỏi bắt đầu ở trong lòng ảo tưởng khởi Vương Kiệt đại con cặc lớn nhỏ đến đây. Nghĩ đến chính mình một người thê thiếu phụ thế nhưng ảo tưởng khởi một cái so chính mình nhỏ mười mấy tuổi thiếu niên đại con cặc, tĩnh viện không khỏi tại trong lòng hứ chính mình một tiếng, cố gắng muốn đem trong não hung thần vậy hung khí cấp loại ra ngoài, nhưng là lập tức, tĩnh viện liền phát hiện, chính mình càng là muốn bài trừ, Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình não bộ miên thế nhưng trở nên càng ngày càng rõ ràng lên. Ngay từ đầu thời điểm tĩnh viện vẫn chỉ là tại ảo tưởng Vương Kiệt đại con cặc là cỡ nào hung mãnh, nhưng là đến về sau, tĩnh viện thế nhưng ảo tưởng lên Vương Kiệt đại con cặc nếu như nhét vào hai chân của mình ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm, cấp chính mình mang đến một loại gì dạng cảm giác đến đây. Nghĩ vậy một chút, tĩnh viện trong lòng kìm lòng không được lại là một tiếng ưng, tiểu huyệt dâm càng là một trận phát ra từ trong xương cốt ngứa ngứa, cảm giác được hai chân của mình ở giữa khát vọng về sau. Tĩnh viện kìm lòng không được gấp một chút lui, Vương Kiệt vốn tại tĩnh viện bắp đùi bộ mát xa, tĩnh viện kẹp lui động tác tuy rằng rất nhỏ, nhưng là lại vẫn là cấp Vương Kiệt tại thứ nhất thời gian cảm nhận được đây hết thảy về sau, Vương Kiệt khóe miệng cười xấu xa trở nên càng thêm rõ ràng. Mà trên tay mát xa động tác, cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhàng. Đầu ngón tay dường như cũng có thể cảm nhận được cái loại này theo tĩnh viện hai chân ở giữa phát tán ra đánh ấm áp khí tức trở nên càng ngày càng rõ ràng. Lại tăng thêm cảm nhận được tĩnh viện hình như cũng lên phản ứng sinh lý, Vương Kiệt cuối cùng đánh bạo, bắt đầu ở tĩnh viện hai chân ở giữa hơi hơi lồi ra bên trên đụng một cái. Tĩnh viện thân thể rõ ràng cứng đờ, nhưng là lập tức liền trở nên mềm mại, vẫn không nhúc nhích nằm ở đó bên trong, giống như không có cảm giác đến Vương Kiệt tại trên thân thể của mình khinh bạc giống nhau. Lần thứ nhất thử thăm dò tiếp xúc, tĩnh viện chẳng những không có như chính mình sở giống nhau chung cái kia dạng kháng cự, ngược lại như là tại ngầm đồng ý chính mình giống nhau, điều này làm cho Vương Kiệt lá gan lớn hơn lên. Tĩnh viện tự nhiên là cảm giác được Vương Kiệt tại hai chân của mình ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ miệng nhỏ thượng đụng một cái, nàng cảm giác được, một loại khác thường kích thích cảm giác xông lên đầu, khiến cho chính mình tiểu huyệt dâm cái loại này ngứa ngứa cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng. Mà tùy theo Vương Kiệt lần này, tĩnh viện muốn nếm thử Vương Kiệt đại con cặc nếu như nhét vào chính mình tiểu huyệt dâm bên trong cấp chính mình mang đến cái dạng gì kích thích ý tưởng cũng biến thành càng ngày càng trùng động. Ở loại tình huống này phía dưới, tĩnh viện không khỏi nghiêng mặt sang bên đến, muốn nhìn nhìn Vương Kiệt đại con cặc đã trưởng thành hình dáng ra sao, có phải hay không như chính mình sở giống nhau chung cái kia dạng thô to cùng cứng rắn. Tĩnh viện vừa chuyển quá mặt đến, liền thấy Vương Kiệt quần thượng đã nhô lên một cái thật to cổ bao, đem hắn đại con cặc hình dạng tại tĩnh viện thành trước mơ hồ thể hiện rồi đi ra. Nhìn đến Vương Kiệt hung khí hung mãnh bộ dạng, tĩnh viện hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm cũng không biết là xảy ra chuyện gì, thế nhưng không khỏi một trận co lại là nhất đại cổ chất lỏng tỏa ra. Mà lúc này đây, may mắn thế nào, Vương Kiệt ngón tay lại đang tĩnh viện cái kia chỗ thần bí nén một chút, lập tức, một cỗ rất nhỏ tiếng nước chảy tại trong phòng ngủ vang lên, mà tĩnh viện lại cùng không có cảm giác đến đây hết thảy giống nhau, chính là một đôi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Vương Kiệt quần. Theo bản năng đưa ra thơm tho mềm mại đầu lưỡi, tại hơi khô táo môi thượng liếm một chút. Theo tĩnh viện hành động bên trong, Vương Kiệt hình như hiểu được cái gì, chậm rãi di chuyển thân thể, khiến cho chính mình quần thượng nâng lên cái kia một khối hướng tĩnh viện một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp chậm rãi xít tới. Đồng thời, Vương Kiệt trong lòng hô to bảo bối, dũng cảm một điểm, đến đây đi, chúng ta khoảnh khắc này rất lâu rồi, mau tới đi. Tĩnh viện cảm giác được. Tùy theo Vương Kiệt quần cổ bao địa phương khoảng cách chính mình một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp càng ngày càng gần, chính mình dường như cũng có thể cảm giác được xuyên qua quần sông vào mũi mà đến tinh tao khí thức rồi. Nghĩ đến chính mình thế nhưng tùy ý một cái trượng phu bên ngoài nam nhân đem hung khí khoảng cách gần như vậy đến gần chính mình, tĩnh viện tại hưng phấn đồng thời, lại không lý do một trận thẹn thùng, đầu cũng theo bản năng phiến diện. Này phiến diện đầu, tĩnh viện liền thấy mình và trượng phu hình kết hôn rồi, nhìn ảnh chụp thượng trượng phu hình như chính gương mặt chiều cười nhìn chính mình. Tĩnh viện đột nhiên thần trí vừa tỉnh, cũng không biết dũng khí từ đâu tới, đột nhiên đẩy ra Vương Kiệt, chạy ra khỏi phòng ngủ. Vương Kiệt lần này nhưng là khóc không ra nước mắt, nhìn tĩnh viện thân thể biến mất ở tại ngoài cửa phòng ngủ, Vương Kiệt tại chỗ đó ngây người nửa ngày. Qua ước chừng gần 10 phút, Vương Kiệt mới hồi thần lại đến, muốn mua đến hôm nay hình như không quá khả năng nếm được tĩnh viện thân thể. Vương Kiệt cười khổ một tiếng, chậm rãi đi ra phòng ngủ, mới vừa đi ra phòng ngủ, Vương Kiệt lại hai mắt tỏa sáng, bởi vì năm nào đến. Tĩnh viện đã đổi qua một thân quần áo, đang ngồi ở chỗ đó cười mà không cười nhìn chính mình. Nhìn đến tĩnh viện bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng vừa động, cái này xinh đẹp thiếu phụ ở ngoài sáng biết rõ chính mình khiêu khích về sau, không có mắng chính mình, cũng không có đuổi chính mình đi ra ngoài, hay là nàng đại chờ đợi chính mình lá gan lớn hơn nữa một điểm sao. Nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, quyết định thử lại tham nhất ha, nói không chừng, nhẫm chính mình dũng hướng đến vô địch tinh thần. Sự tình quanh co, cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu phụ, cuối cùng rồi sẽ cấp chính mình đè ở dưới người đâu. Nhìn đến Vương Kiệt về sau, tĩnh viện một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, khiến cho nàng nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người rồi. Nhìn đến tĩnh viện bộ dạng về sau, Vương Kiệt ngồi xuống tĩnh tỉ, như thế nào đột nhiên liền đi ra, ta còn không có trị liệu cho ngươi xong đâu. Tĩnh viện một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một chút u oán thần sắc, lập tức, tĩnh viện đứng lên. Thản nhiên nói Vương Kiệt, người ngồi trước một hồi a, ta muốn tắm rửa đi. Vừa nói, tĩnh viện một bên nhìn cũng không nhìn Vương Kiệt, đi vào trong phòng vệ sinh. Vương Kiệt cũng không có nghĩ đến, tĩnh viện thế nhưng tắm rửa đi, tùy theo trong phòng vệ sinh tiếng nước soạt soạt vang lên, Vương Kiệt có chút tâm ngứa, nói thật, tĩnh viện là thuộc về cái loại này làm Vương Kiệt vừa thấy được liền muốn thượng thành thục phụ nhân, vừa mới tĩnh viện cự tuyệt, làm Vương Kiệt trong lòng vốn có sức mạnh lại không đủ lên. Nhưng bây giờ, Vương Kiệt ẩn ẩn cảm giác được tĩnh viện tại nơi này tắm rửa, là có ý tại câu dẫn chính mình, nghĩ tĩnh viện một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong, nghĩ đến nàng tuyết trắng chân ngọc, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cơ hồ đều phải nhịn không được đi tới trong phòng vệ sinh đi. Ngay tại Vương Kiệt một chút không nhẫn nại được chính mình thời điểm, Tĩnh Viễn theo trong phòng vệ sinh đi ra, ngồi vào Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt vốn tràn đầy mong chờ chờ đợi khoảnh khắc này, hiện tại vừa nhìn thấy Tĩnh Viễn đi ra, Vương Kiệt ánh mắt liền lập tức sáng. Bởi vì Tĩnh Viễn tọa sofa là trong phòng tối âm u xó xỉnh, nhưng là này nhưng cũng không ảnh hưởng Vương Kiệt đánh giá Tĩnh Viễn gợi cảm mà trêu chọc người thân thể. Tĩnh Viễn tâm lý có chút hoảng loạn, tại Vương Kiệt nóng rực dưới ánh mắt quẫn bách rũ xuống tầm mắt. Lúc này Tĩnh Viễn còn bảo trì mới vừa đi ra phòng tắm bộ dạng, mái tóc ướt sũng rối tung xuống, trên người bọc lấy món màu hồng phấn rộng thùng thình áo choàng tắm, không có nút thắt, chỉ dùng một cây dây buộc xóa tung buộc ở eo phía trên, tuyết trắng bộ ngực lõa lồ vô cùng mở, một đôi trơn bóng phấn nộn chân đẹp cũng lớn bán đều lộ ở bên ngoài. Viễn Nhi, Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng kêu, người cuối cùng đi ra. Nhìn đến Tĩnh Viễn bộ dạng, duyệt nữ vô số Vương Kiệt lại như thế nào lĩnh hội không ra Tĩnh Viễn lúc này hoảng loạn tâm tình. Nhưng Vương Kiệt cũng có Vương Kiệt phương pháp xử lý, thì phải là, muốn dùng hạ lưu nhất lời nói, kích thích Tĩnh Viễn, kích thích cái này thân thể trêu chọc người thiếu phụ, kích thích đến nàng bên trong thân thể tình dục không thể ngăn chặn thời điểm khẳng định có thể tránh ra đạo đức trói buộc, do đó cùng Vương Kiệt cùng một chỗ, tận tình hưởng thụ khởi nam kia nữ ở giữa dục tiên dục tử đại chiến. Nghĩ đến chính mình cuối cùng có thể cùng cái này chính mình suy nghĩ rất lâu xinh đẹp phụ nhân ái ân. Thật tốt hưởng thụ một chút nàng một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nữ phong, hưởng thụ nàng hai chân ở giữa đã hoang phế rất lâu mặt cỏ, hưởng thụ này xinh đẹp phụ nhân ở trên giường động lòng người thể quá, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, thân thể một cái bộ vị cũng lên phản ứng. Tĩnh Viễn không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại, thiếu chút nữa la thất thanh đi ra. Chỉ thấy Vương Kiệt dưới hông cái kia căn cứng rắn rõ ràng đã kiểu thật cao, giống như là cự pháo giống nhau nhắm ngay không trung. Đem quần trống lên một cái thật cao lều, xuyên qua quần áo, Tĩnh Viễn có thể rõ ràng cảm giác được, Vương Kiệt chỗ đó là cỡ nào thô to, cỡ nào cứng rắn, cỡ nào khiến người tâm động. Nhìn đến Vương Kiệt quần, Tĩnh Viễn ánh mắt bên trong lộ ra một chút sợ hãi thần sắc, trời ạ, Vương Kiệt chỗ đó như vậy đại, đợi lát nữa, nàng chỗ đó sắp sửa cắm vào của ta chỗ đó, ta lâu mặt kinh nhân sự, có khả năng hay không chịu được hắn thô to nha, a, trời ạ, như thế nào ta nghĩ đến nàng cái kia này nó muốn cắm vào của ta chỗ đó. Liền có khả năng nhịn không được hưng phấn, chẳng lẽ, ta mở tính chính là một cái mở ra nữ nhân sao? Nghĩ vậy một chút, Tĩnh Viễn tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, một đôi ngập nước mắt to, hữu ý vô ý đánh giá Vương Kiệt quần, trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy lên, lâu mặt kinh nhân sự thiếu phụ, nhìn thấy có thể để cho chính mình dục tiên dục tử kích thích, chứ không nói cái gì khác, chỉ bằng vào cảm thấy thượng kích thích, khiến cho Tĩnh Viễn cảm giác được, chính mình có chút xuẩn xuẩn dục động, ở loại tình huống này phía dưới, Tĩnh Viễn cảm giác được. Thân thể của chính mình có chút nóng lên. Một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng hiện lên phát hiện một tia hồng rạng sáng. Lúc này Tĩnh Viễn, bởi vì là đi tắm sau đó, cho nên nhìn càng thêm phong vận động lòng người, càng thêm tràn đầy một loại thành thục thiếu phụ quyến rũ. Chương 0815 cấp Tĩnh Viễn massage trị liệu 2. Vương Kiệt hiện tại lại làm sao không phải là cấp trước mắt cái này thân thể trêu chọc người thiếu phụ cấp biến thành có chút thần hồn điên đảo, có lẽ là đối với Tĩnh Viễn thân thể nghĩ đến quá lâu. Hơn nữa vẫn luôn tại áp chế, cho nên, Vương Kiệt khi nhìn đến mê người thiếu phụ liền mặt của mình trước về sau, xung động trong lòng thế nhưng trở nên không thể áp chế, một đôi mắt, cũng không ngừng tại Tĩnh Viễn thơm tho mềm mại thiếu phụ trên thân thể nhìn quét, nếu như nói ánh mắt có thể cởi nhân quần áo lời nói. Như vậy hiện tại, tại Vương Kiệt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, có lẽ Tĩnh Viễn đã sớm trần như nhộng. Nghĩ đến tại chính mình khiêu khích phía dưới, trước mắt này mê người thiếu phụ, đem mở ra nàng bỏ đã lâu tâm phi. Nhận lấy yêu người yêu của mình phủ, chính mình cuối cùng rồi sẽ trêu đùa Tĩnh Viễn mỗi một tấc thân thể, đem cái này thiếu phụ trêu đùa được dục tiên dục tử, làm nàng được đến đã lâu kích tình, Vương Kiệt cũng cảm giác được một loại khác thường kích thích, mà ở như vậy kích thích phía dưới, Vương Kiệt cảm giác được, thân thể của chính mình một cái bộ vị, giống như lại phồng lớn lên một chút. Tĩnh Viễn nhìn đem quần thật cao trống giữ đại con cặc, một đôi ngập nước uông mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một tia mờ mịt, mà một bên nghĩ đợi lát nữa đại con cặc khả năng cấp chính mình mang tới khoái cảm. Tĩnh Viễn một bên cầm lấy Vương Kiệt đại con cặc, cùng chồng mình so sánh, Tĩnh Viễn cảm thấy, Vương Kiệt cương lên sau đại con cặc vô luận là chiều dài vẫn là đường kính đều tương đương kinh người, ít nhất là lão công gấp 2. Nhất là kia dưới quần lộ ra hình tam giác quy đầu hình dáng, khiến cho Tĩnh Viễn giống như nhìn thấy Vương Kiệt đại con cặc bộ dạng, hiện tại, kia đại con cặc vừa thô lại vừa lớn hơn nữa hắc trung đỏ lên, đang tại hướng chính mình cúi chào, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Chẳng lẽ... thân thể của ta thật đối với Vương Kiệt có lớn như vậy lực hấp dẫn sao? Lập tức liền làm hắn sinh ra tính xúc động, Tĩnh Viễn nghĩ vậy đỏ bừng cả khuôn mặt, lại nhìn căn kia so lão công hùng vĩ hơn nam tính tượng trưng, một lòng khẩn trương bang bang thẳng nhảy, hai chân không khỏi đúng là một trận bùn rùn, mà lúc này Tĩnh Viện thậm chí đều có thể cảm giác được, chính mình khe thịt đang tại chậm rãi co lại, mà tùy theo khe thịt co lại, hai chân của mình ở giữa, thế nhưng trở nên có chút ôn nhuận lên. Trời ạ, như thế nào ta vừa nhìn thấy Vương Kiệt đại con cặc, liền có khả năng chảy ra dâm thủy đến, hay là, ta thực sự là vô cùng khát vọng có thể bị nam nhân đại con cặc cấp cắm vào sao? Vương Kiệt bộ dạng như vậy đẹp trai, là chúng ta những cái này thiếu phụ trong mộng tình nhân, hôm nay có thể cùng nàng tại cùng một chỗ tại chiến một hồi, có lẽ, ta bỏ đã lâu thân thể phải nhận được thật lớn thỏa mãn a. Nghĩ vậy một chút, Tĩnh Viện trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ hơn lên. Vương Kiệt ánh mắt nhưng chỉ là tham lam nhìn Tĩnh Viện, như là hận không thể xuyên thấu Tĩnh Viện áo choàng tắm, đem Tĩnh Viện áo choàng tắm bao bọc phía dưới xinh đẹp thể cấp thấy rõ ràng giống nhau, mà lúc này Vương Kiệt, tâm nhảy cũng gia tốc, từng đợt xúc động xông lên đầu, nếu không là bởi vì sợ chính mình dọa cái này thân thể trêu chọc người thiếu phụ, Vương Kiệt có lẽ từ lâu đã nhịn không nổi nhào tới, đem Tĩnh Viện cấp đè ở dưới người. Tĩnh Viện bị nhìn cả người không được tự nhiên, lúc này mới cảm giác được mặc lấy này áo choàng tắm thật sự so lộ ra toàn bộ còn khó hơn thụ. Bởi vì áo choàng tắm tại Tĩnh Viện tiềm thức, là chỉ có tại chính mình ấm áp nhà mới có thể xuyên, cũng là chỉ có lão công một nhân tài có thể nhìn. Nhưng là, Tĩnh Viện nhưng bây giờ mặc lấy áo choàng tắm xuất hiện ở Vương Kiệt trước mặt, giống như cùng Vương Kiệt quan hệ lập tức tại sự thật thượng đã thay đổi vô cùng thân mật tựa như, này làm Tĩnh Viện thăng lên một loại hoàn toàn phản bội lão công cảm giác vô lực thấy. Trên tâm lý đối tiếp xuống sự tình khát vọng cùng xúc động cũng càng thêm rõ ràng. Đến đây đi, ta cần phải ngươi. Viện Nhi, ngươi được không? Vương Kiệt âm thanh hơi có một chút run rẩy, giống như mang theo loại thâm trầm cảm tình. Tĩnh Viện tại mờ mịt thất thố trung thuận miệng đáp một tiếng, sau đó mới bỗng dưng phát hiện Vương Kiệt cũng chảo đúng Tĩnh Viện tâm tư, đem Tĩnh tỷ sửa miệng thành Viện Nhi. Cái này vô cùng thân thiết xưng hô coi như là lại cho Tĩnh Viện một cái xung kích. Làm cho Tĩnh Viện cảm thấy chính mình thật sự là càng lún càng sâu rồi, nhất thời càng thêm tay chân luống cuống. Trời ạ, hắn gọi ta Viện Nhi, đây chính là ta lão công mới kêu, nhưng ta giống như nghe thật thoải mái, ta là không phải là quá nghĩ nam nhân. Tĩnh Viện tại trong lòng rên rỉ, một cái thân thể giống như gặp ma giống nhau hướng Vương Kiệt đi tới, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng nổi lên một mảnh màu hồng, một đôi ngập nước mắt to cũng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt nhảy qua bộ. Như vậy tử phải nhiều mê người liền có nhiều mê người, phải nhiều chiêu chọc người liền có nhiều chiêu chọc người. Vương Kiệt hiển nhiên thực hưng phấn, đôi mắt thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa, cùng bình thường nhìn không chớp mắt bộ dạng như hai người khác biệt, tràn ngập khát vọng ánh mắt tham lam tại Tĩnh Viện trên người băn khoăn. Kia mỏng manh áo choàng tắm vốn là che đậy không được Tĩnh Viện tốt đẹp tư thái, lại tăng thêm bên trong là lộ ra toàn bộ, Tĩnh Viện có thể cảm giác được không có áo ngực chống đỡ no đủ cặp vú sống động, mỗi bước đi đều dẫn tới rõ ràng rung động. Cứ việc Tĩnh Viện đã nhỏ tâm cẩn thận rồi, nhưng ở áo choàng tắm hạ loại này rung động vẫn là không chỗ nào che giấu, tính là lại như thế nào che giấu cũng chưa dùng. Vì không cho Vương Kiệt nhìn ra chính mình nội tâm chỗ sâu khát vọng cùng xúc động, Tĩnh Viện đành phải không đi lý, tận lực giả bộ bình tĩnh bộ dạng đi đến Vương Kiệt bên người, nhưng là cách xa Vương Kiệt càng gần, kia nóng rực ánh mắt thì càng làm Tĩnh Viện nhịp tâm đập nhanh. Đường Tĩnh Viện tại không đến một thước xa xa dừng chân lại bước thời điểm, Tĩnh Viện tầm mắt lại rũ xuống. Người nam nhân này giống như trời sinh là có thể vững vàng ăn chắc Tĩnh Viện tựa như, làm Tĩnh Viện theo nội tâm chỗ sâu nổi lên không thể kháng cự yếu đuối cảm giác. Vương Kiệt nhìn Tĩnh Viện muốn cự tuyệt lại như mời chào hướng đi chính mình, một đôi mắt chung cũng bắt đầu lập lòe lên tình dục tia lửa, hô hấp cũng biến thành có chút nặng nhọc, nghiêng đầu nhìn chằm chằm đứng ở chính mình tảng nghiêng Tĩnh Viện, trên mặt tràn đầy kích động biểu cảm. Vương Kiệt ngừng thở mở rộng cánh tay, ngón trỏ cùng ngón cái niệp ở Tĩnh Viện áo choàng tắm thượng duy nhất đai lưng. Chậm rãi bắt nó theo Tĩnh Viện eo hông kéo xuống. Tĩnh Viện cảm thấy vạt áo tại từng chút buông ra, tâm lý không khỏi tràn đầy xấu hổ thẹn thùng. Trước mắt người nam nhân này không phải là Tĩnh Viện trượng phu, nhưng bây giờ tại tự tay thay Tĩnh Viện cởi áo nới dây lưng, loại này trang diện đủ để làm bất kỳ cái gì có lòng tự trọng nữ nhân mặt đỏ, nhưng là nội tâm khát vọng cùng xúc động, lại khiến cho Tĩnh Viện khi nhìn đến Vương Kiệt động tác về sau, tại thẹn thùng bên ngoài, còn nhiều thêm một chút khát vọng mong chờ. Tại toàn bộ đầu vạt áo đều bị rút ra ngoài về sau, mất đi trói buộc áo choàng tắm thay đổi càng thêm xóa tung rồi, bị Tĩnh Viện bộ ngực cao vút chống đỡ hướng hai bên tan ra, vạt áo khoát lên thẳng tắp nhũ phong thượng lung lay sắp đổ, thế cho nên đầy đặn cặp vú riêng phần mình lộ ra hơn phân nửa khỏa tuyết trắng nãi cầu, chính là bị hai khỏa núm vú ôm lấy toàn bộ trơn tuột, lúc này Tĩnh Viện bộ dạng, khiến cho Vương Kiệt không có lý do gì không tin, chỉ cần chính mình lại thoáng cố gắng một chút, cái này xinh đẹp phong tình chiêu chọc người phụ nhân lập tức liền trần trụi tại mặt của mình phía trước, làm chính mình thưởng thức nàng ma quỷ giống nhau dáng người. Thon dài chân ngọc, bằng phẳng bụng, hai chân ở giữa người nữ kia tính thân thể mềm mại nhất, thần bí nhất, mẫn cảm nhất bộ vị, đầy đặn mà kiên đĩnh, tuyết trắng vú, đều bởi vì áo choàng tắm phân tán ra, mà ở Vương Kiệt trước mặt trở nên như ẩn như hiện. Này trêu chọc người phụ nhân tuy rằng còn không có cởi xuống quần áo, nhưng là cái loại này cám dỗ bộ dạng, lại khiến cho Vương Kiệt vốn cứng rắn như sắt đại con cặc, tại không tự giác chung lại phồng lớn lên một chút. Có lẽ là tính viện bộ dạng này quần áo bán thốn bộ dạng càng mê người nguyên nhân, Vương Kiệt nhưng lại không có cởi bỏ tính viện áo choàng tắm, một bên híp lấy mắt thưởng thức quan sát trước cảnh đẹp, một bên bắt bàn tay dò vào áo choàng tắm, nhẹ nhàng vuốt ve tính viện không có một tia sẹo lồi vòng eo, đồng thời, Vương Kiệt ánh mắt lửa nóng nhìn tính viện, muốn nhìn một chút tính viện tại bàn tay to của mình phía dưới phản ứng. Vương Kiệt biết, chính mình lần thứ nhất cùng tĩnh viện thân thể tiếp xúc phi thường trọng yếu. Tuy rằng tĩnh viện cũng nghĩ cùng chính mình ái ân, nhưng lòng của nữ nhân đáy biển châm, ai cũng không thể cam đoan, ở phía sau, tĩnh viện tâm sẽ phát sinh một chút biến hóa vi diệu, đột nhiên nhớ tới lão công, nhớ tới phụ nhân trinh tiết do đó kháng cự hành động của mình. Vương Kiệt hành động làm tĩnh viện ra ngoài dự tính, tĩnh viện vốn cho rằng Vương Kiệt nhất duỗi tay liền đụng đến trên ngực đến, bởi vì Vương Kiệt ánh mắt đã như hổ rình mồi nhìn tĩnh viện bộ ngực thật lâu. Mà tĩnh viện đang tại do dự nếu phủ có thể để cho Vương Kiệt làm như vậy. Tuy rằng trong lòng đã tiếp nhận rồi Vương Kiệt, nhưng là muốn chính mình tại dạng này tình huống phía dưới, liền tiếp nhận Vương Kiệt đối với chính mình thân thể quan trọng nhất bộ vị xâm phạm, tĩnh viện đột nhiên cảm thấy chính mình chuẩn bị được còn xa xa không đủ. Bởi vì đối với một cái nữ nhân tới nói, khẳng hướng nam nhân rộng mở ngực ngực nhâm Vương Kiệt âu yếm còn kém không nhiều lắm ý vị hiến thân, nếu như Vương Kiệt ngay từ đầu đã được làm như vậy. Tĩnh viện tâm lý kháng cự cảm nhất định sẽ phi thường mãnh liệt, có lẽ liền có khả năng bản năng cự tuyệt. Nhưng Vương Kiệt cũng là theo tĩnh viện vòng eo cùng lưng sờ lên, này hai nơi cũng không phải là cái gì trọng yếu bộ vị, tại bình thường hoạt động chung cũng thường xuyên bị nam nhân đụng tới. Tuy rằng hiện tại chính là trực tiếp đụng tới trần trụi làn da phía trên, nhưng phản cảm trình độ dù sao muốn nhẹ hơn, tĩnh viện cảm giác được một trận khác thường kích thích từ sau lưng truyền đến, biết đó là nam tính lửa nóng dẫn tới tâm lý phản ứng, ở loại tình huống này phía dưới. Tĩnh viện liền cắn môi không lên tiếng. Một đôi ngập nước mắt to, tia sáng ẩn hiện nhìn Vương Kiệt, chính là không biết, này ánh mắt chính là làm Vương Kiệt có thể to gan hơn một điểm khiêu khích chính mình, vẫn là cảm tạ Vương Kiệt chiếu cố đến chính mình cảm nhận, cũng chỉ có tĩnh viện chính mình trong lòng rõ ràng. Được đến tĩnh viện ngầm đồng ý, Vương Kiệt lá gan lượng hình như cũng tăng lên không ít, một bàn tay vuốt ve tĩnh viện trần truồng lưng, một bàn tay tại vòng eo cùng bụng ở giữa qua lại dạo chơi. Kia nóng bỏng bàn tay kề sát tĩnh viện nộn trực tế đến làn da, mang đến từng đợt cảm giác khác thường, tĩnh viện thân thể không khỏi rất nhỏ run rẩy. Đã lâu nam tính vuốt ve lại một lần nữa hàng lâm đến đầu của mình phía trên, tĩnh viện kích động trong lòng đó là có thể tưởng tượng được. Tĩnh viện cảm giác được, tại Vương Kiệt bàn tay to vuốt ve phía dưới, toàn thân mình lỗ chân lông đều chậm rãi thư giãn ra, vui sướng cảm giác xung kích chính mình làn da mỗi một cái tế bào, làm cho các nàng cũng bắt đầu có chút nhịn không được vui rên gì. Mà tự mình nhận được như vậy kích thích, chẳng những toàn thân đều nóng lên, hai chân ở giữa cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra khe thịt bên trong, cũng rịn ra một chút dâm thủy. Dần dần, Vương Kiệt hai tay vuốt ve phạm vi càng lúc càng lớn, theo tĩnh viện eo nhỏ hai bên hướng lên thúc đẩy, mãi cho đến nách mới đình chỉ, sau đó lại tiếp tục chậm rãi rời xuống. Không lâu sau đó Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được rồi, bỗng dưng kéo tĩnh viện áo choàng tắm. Tĩnh viện chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh. Áo choàng tắm vô thanh vô tức rơi đến dưới chân, toàn bộ thân thể đều trần trụi hiện ra ở tại Vương Kiệt trước mắt. Bởi vì đã sớm có chuẩn bị tư tưởng sẽ bị vạch trần, bởi vậy tĩnh viện cũng không có gì dị thường phản ứng. Lại tăng thêm cái này áo choàng tắm sớm không được che đậy thân thể tác dụng, mặc ở trên người chỉ có thể đưa đến khiêu khích hiệu quả, bởi vậy cởi bỏ tĩnh viện ngược lại còn ẩn ẩn cảm thấy thoải mái, nhìn đến chính mình cứ như vậy trần trụi ở tại Vương Kiệt trước mặt, trần trụi ở tại chính mình lão công bên ngoài nam nhân trước mặt. Tĩnh viện tâm không khỏi thẳng thắn thẳng đủ lên. Lúc này trong phòng ánh sáng giống như đã đầy đủ tụ tập, chiếu vào tĩnh viện trần như nhộng thành thục thân thể, nhìn qua toàn thân đều bạch chói mắt. Một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, đang tại trước ngực kiêu ngạo đứng vững, tùy theo tĩnh viện hơi hơi có chút hô hấp dồn dập, mà run rẩy, kích thích Vương Kiệt, khiêu khích thần kinh của hắn, hai tòa vú ở giữa, là kia mê người mà thâm thúy khe ngực, lúc này, giống như đang có một cỗ nhàn nhạt mùi sữa vị, theo vú bên trong tán phát đi ra. Nhào vào đến Vương Kiệt cái mũi mặt, mà vú đỉnh hai khỏa như anh đào giống nhau đầu vú, hiện tại cũng có một chút trở lên cứng rắn, biểu hiện tĩnh viện cho tới bây giờ. Đã là có chút xuân tình manh động. Bằng phẳng bụng phía dưới, hơi hơi lồi ra bánh bao thịt, phía trên dài khắp dày đặc lông mờ u, đen nhánh lông mờ u, giống như đang tại biểu hiện tĩnh viện cường thịnh tính dục giống nhau, kích thích Vương Kiệt, một đầu nâu khe thịt, hiện ra ở tại rừng đen phía dưới, tuy rằng tĩnh viện là đứng lấy, khiến cho Vương Kiệt không thể nhìn đến tĩnh viện mê người mà tràn đầy cám dỗ khe thịt toàn cảnh, nhưng là cái loại này nửa che bán thứ phong tình, lại khiến cho Vương Kiệt ánh mắt càng thêm lửa nóng lên. Thon dài mà rắn chắc chân ngọc, bởi vì khẩn trương nguyên nhân, mà hơi hơi có chút rung rung, cho thấy tĩnh viện lúc này tâm tình kích động, hai đầu chân ngọc bên trên, không có một tia dư thừa mỡ, thoạt nhìn là như vậy mê người, thật sự là tăng một phần tắc quá béo, giảm một phần tắc quá gầy, riêng này hai đầu chân ngọc, liền chân có thể hấp dẫn trên cái thế giới này đại đa số nam nhân ánh mắt, làm các nam nhân điên cuồng. Vương Kiệt cũng là lần thứ nhất nhìn đến tĩnh viện thân thể trần truồng bộ dạng, tâm cũng thẳng thắn thẳng nhảy lên, nhìn tĩnh viện như nữ thần giống nhau thân thể, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, như vậy kinh mỹ thân thể, lại phối hợp tuyết trắng, trong nháy mắt có thể phá làn da, tuyệt đối là nam nhân cảm nhận bên trong yêu nhất, trách không được lấy Trương Viễn Quân thân phận và địa vị, tại nhìn thấy tĩnh viện về sau, cũng sẽ nhịn không được đánh lên chủ ý xấu. Nhìn tĩnh viện no đủ cao thẳng vú, Vương Kiệt trong mắt ngọn lửa vượng hơn, nhưng vẫn không có thô lỗ nắm lấy. Bàn tay tại tĩnh viện lõa lồ hai vai thượng vuốt ve một trận, tiếp lấy lại tìm được tĩnh viện bằng phẳng bụng thượng nén, lòng bàn tay chung nhiệt lực một chút xuyên qua da rẻ xông vào. Một lát sau, tĩnh viện cảm giác được Vương Kiệt tay dần dần tại phản hướng chỗ cao, một lòng không khỏi treo lên, nhưng ngay tại mau đụng tới vú bên cạnh một chớp mắt, Vương Kiệt bàn tay lại lui xuống, tiếp tục vuốt phẳng tĩnh viện vòng eo. Như thế như vậy qua lại mấy lần, tĩnh viện nửa người trên trừ bỏ ngực ở ngoài, còn lại bộ phận đã đầy đủ bị Vương Kiệt sờ qua. Tĩnh viện cảm giác được, nội tâm của mình càng ngày càng lửa nóng, trên ngực truyền đến cái loại này tràn đầy cảm giác, khiến cho tĩnh viện đột nhiên hy vọng Vương Kiệt có thể bắt ở vú của mình, phóng tới trong tay thật tốt vuốt ve, tốt cấp chính mình mãnh liệt hơn kích thích. Tuy rằng trong lòng cẩn thận một chút bị Vương Kiệt âu yếm nguyện vọng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là tĩnh viện lại một mực cắn môi, nhìn Vương Kiệt tại trên thân thể của mình hành động, cũng không có nói ra ý nghĩ của chính mình. Trời ạ, người nam nhân này quá ghê tởm, thế nhưng như vậy khiêu khích ta, hắn chẳng lẽ không biết, hắn hiện tại cho dù là sờ của ta ngọc nữ phong, ta cũng không có khả năng phản cảm, ngược lại phối hợp hắn sao, tên ngu ngốc này, chỉ mò nhân ra dâu ria địa phương, thật là làm cho nhân quá khó tiếp thu rồi. Ngu ngốc, hận ngươi chết đi được, trong lòng im lặng rên rỉ, tĩnh viện một đôi ngập nước mắt to, cũng bắt đầu lộ ra một chút u oán thần sắc. Vương Kiệt lại làm sao không muốn bắt lại tĩnh viện một đôi đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nữ phong, thật tốt trêu đùa một chút cái này thân thể xoa nhân phụ nhân thân thể, làm chính mình thưởng thức một chút nữ tính trước ngực vĩ đại, nhưng là Vương Kiệt biết, cái này trêu chọc người Mỹ phụ nhân tâm lý còn không có hoàn toàn buông lỏng xuống, mình không thể quá mức gấp gáp, bằng không, dẫn tới tĩnh viện phản kháng, kia nhưng mà không tốt lắm làm, cho nên, Vương Kiệt coi như không nhìn thấy tĩnh viện ngập nước mắt to trung u oán thần sắc, mà là chậm rãi, không nhanh không chậm khiêu khích tĩnh viện. Mỹ nhân, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại cho ngươi khó chịu, chỉ là vì chờ một lát, cho ngươi có thể hưởng thụ tốt hơn ta mang cho ngươi sung sướng. Nhìn ngươi bộ dạng, ta nghĩ, tiếp qua trong chốc lát, ngươi hẳn là liền không sinh được một điểm kháng cự chi tâm. Tới này cái thời điểm, ngươi đem luân lạc trở thành thủ hạ ta đồ chơi, ta sẽ dẫn ngươi tiến vào một cái hoàn toàn mới nam nữ hoàn ái thế giới. Mỹ nhân, ngươi nhịn nữa một chút đi. Vương Kiệt tay tốc độ cao tại tĩnh viện trên người dạo chơi, làm càn vuốt ve mỗi một tấc làn da. Nhưng cố tình buông tha bộ ngực không đi chạm đến. Loại cảm giác này kỳ thật tương đối khó thụ, làm tĩnh viện tâm lần lượt treo lên lại buông lỏng, mà phòng ngự ý chí cũng đang không ngừng hỏng mất. Tiếp qua một trận, tĩnh viện cảm thấy chính mình toàn bộ thân trên đều bị sờ nóng lên, duy nhất không có bị chạm qua cặp vú lại sinh ra mãnh liệt cảm giác trống rỗng, đúng là có loại rất muốn bị tay của đàn ông nắm giữ ở, được đến ngang hàng đối đãi khát vọng. Tĩnh viện cố gắng khắc chế chính mình xung động của nội tâm, nhưng là bản năng của thân thể phản ứng nhưng không cách nào khống chế ở, tĩnh viện hoang mang lo sợ liên tục không ngừng run rẩy, không cần nhìn cũng biết, chính mình hai khỏa núm vú đã thực thành thực cứng lên. A, như vậy cũng quá mắc cỡ, trời ạ, hắn còn không có đụng đến vú của ta đầu vú liền cứng lên, vậy hắn không phải là muốn chết cười ta. Tĩnh viện hai má nóng lên, kiệt lực muốn ngăn cản loại này phản ứng sinh lý, nhưng ở ngượng ngùng tăng thêm khẩn trương hạ lại hoàn toàn ngược lại, cặp vú ngược lại càng ngày càng tiêm đỉnh. Hai vòng đỏ bừng sắc quầng vú đã ở không ngừng mở rộng. Chương 0816 cùng tĩnh viện cùng một chỗ xem phim 1. Tại Vương Kiệt vuốt ve phía dưới, tĩnh viện cảm giác được, vú của mình lập tức trở nên trống không, cái loại này đòi mạng cảm giác, làm tĩnh viện bỏ qua nữ tính thẹn thùng, mà chậm rãi giơ cao bộ ngực, khiến cho chính mình đầy đặn mà rắn chắc vú. Tại Vương Kiệt thủ hạ càng thêm xông ra đi ra, dùng thân thể của chính mình ngôn ngữ ám chỉ Vương Kiệt, khiêu khích Vương Kiệt, làm Vương Kiệt to gan hơn một chút. Cảm giác được thủ hạ mình tĩnh viện thơm tho mềm mại tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận thân thể biến hóa, cảm thấy thời điểm đã không sai biệt lắm, Vương Kiệt mới đưa tay nắm chặt lấy tĩnh viện vú. Vương Kiệt hiển nhiên đã liệu định tĩnh viện không có khả năng kháng cự, ngay từ đầu đã được nắm vô cùng dùng sức, mãn đem nắm kia hai luồng đầy đặn mềm mại thịt mềm. Tĩnh viện quả nhiên đã không hứng nổi phản kháng ý chí, chính là hơi hơi quẩy người một cái sẽ không động. Cảm nhận vú của mình tại Vương Kiệt đại lực vuốt ve vân về phía dưới liên tục không ngừng biến đổi hình dạng bộ dạng, tĩnh viện vô lực rên gì trời ạ, chính là loại cảm giác này, ta chính là muốn loại cảm giác này, rất thư thái, a, Vương Kiệt động tác quá lớn mật, quá lỗ mãng rồi, một chút cũng không có ta lão phân ôn nhu, nhưng là, ta lại cảm giác được một loại khác kích thích, trời ạ, Vương Kiệt tuổi trẻ. Thế nhưng thủ pháp so với ta lão công còn lâu hơn đến, lại tăng thêm hắn so với ta lão công lớn không chỉ một lần đại con cặc, ta trải qua lúc này đây tình yêu, ta nghĩ, ta hẳn là cả đời cũng không có khả năng rời đi hắn. Lão công, ngươi thấy không có, Vương Kiệt đang tại sờ vú của ta đâu. Nghĩ đến lão công tại đi công tác, mà chính mình nhưng ở trong nhà hưởng thụ trượng phu ở ngoài nam nhân âu yếm, tĩnh viện vẫn là cảm giác được một loại vi phạm đạo đức kích thích, mà nhận được như vậy kích thích, tĩnh viện cảm giác được, chính mình chẳng những thân vốn có một chút như nhũn ra, hơn nữa hai chân ở giữa lỗ lồn bên trong, cũng bắt đầu có dâm thủy chảy ra. Vương Kiệt khuôn mặt mang theo cuồng nhiệt biểu cảm, song trường tại tĩnh viện trước ngực tận tình vuốt ve, 10 căn đầu ngón tay đều thật sâu rơi vào tuyết trắng vú thịt. Tuy rằng 30 tuổi tĩnh viện vú không bằng thiếu nữ thời kỳ kiên đính, nhưng vẫn là tương đối giàu có co giãn, hơn nữa cái loại này thịt phình phình mềm mại trắng mịn không nghi ngờ càng làm người ta yêu thích không buông tay. Tĩnh viện trơ mắt nhìn nguyên bản chỉ thuộc về trượng phu một người cặp vú, bây giờ lại bị người nam nhân này cầm ở trong tay bừa bãi chiêu đùa. Theo lấy lại dùng ngón tay kẹp lấy chính mình đậu đỏ vậy núm vú, nàng khe thịt bên trong chảy ra dâm thủy càng nhiều. Ân, mẫn cảm cuống vú vừa bị đùa giỡn hai cái, tĩnh viện sẽ không tự giác phát ra một tiếng thở gấp, cả người như nhũn ra không có chút nào khí lực. Vương Kiệt chỉ nhẹ nhàng kéo, tĩnh viện liền thân bất do kỷ hướng Vương Kiệt ngã tới, thiếu chút nữa đụng vào Vương Kiệt trước mặt bàn trà, cơ hồ là theo bản năng, tĩnh viện một đôi tay duỗi ra, gắt gao ôm vào Vương Kiệt trên cổ, tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới. Tĩnh viện cuối cùng nhịn không được cám dỗ, ngã xuống Vương Kiệt trong lòng. Vương Kiệt nghiêng chuyển qua thân trên, duỗi thân cánh tay trái gắt gao ôm tĩnh viện, bỗng nhiên cúi đầu xuống đến hôn tĩnh viện môi. Tĩnh viện bản năng quay đầu né tránh, Vương Kiệt hôn liền rơi vào tĩnh viện trên cổ, thuận thế tại phía trên hôn lấy, nóng hừng hực khí tức giống như thẳng rót vào linh hồn chỗ sâu. Cổ luôn luôn cũng là tĩnh viện mẫn cảm khu vực, lại tăng thêm Vương Kiệt một bên hôn một bên liên tục dùng đầu ngón tay kích thích tĩnh viện cuống vú. Từng trận ngứa ngáy khoái cảm thẳng hướng trên trán, tĩnh viện thở gấp càng dồn dập, muốn liều mạng cắn môi mới có thể không phát ra tiếng rên gì. Từng đợt khác thường kích thích xông lên đầu, làm tĩnh viện không khỏi hưng phấn, một bên hưởng thụ Vương Kiệt thô cứng dâu đâm vào chính mình mềm mại làn da thượng cấp chính mình mang đến kích thích cảm giác, tĩnh viện một bàn tay cũng không hề ý thức duỗi ra, bắt đầu phóng tới Vương Kiệt quần phía trên, cách quần, bắt được Vương Kiệt đại con cặc, vuốt ve lên. Ngay từ đầu, tĩnh viện còn bởi vì chính mình quá lâu chưa có tiếp xúc qua nam nhân, lại tăng thêm khẩn trương trong lòng, vuốt ve Vương Kiệt đại con cặc tay còn có một chút xanh phân, nhưng tùy theo chậm rãi buông ra chính mình, tĩnh viện tay thượng động tác trở nên thuần thục, đồng thời, tĩnh viện cảm giác được, Vương Kiệt đại con cặc, tại tay của mình vuốt ve phía dưới, còn có tiếp tục phồng lớn dấu hiệu. Vương Kiệt hôn càng nhiệt liệt, mưa rơi xuống, dần dần đến gần bộ ngực đầy đặn. Tĩnh viện tiềm thức nói cho nàng chính mình, nếu như cấp Vương Kiệt vuốt ve lên vú của mình, bằng chính mình kia mẫn cảm mà bỏ đã lâu thân thể, nhất định khiến cho chính mình trở nên nhiệt tình như lửa, một loại nữ tính thẹn thùng, khiến cho tĩnh viện theo bản năng muốn đẩy ra Vương Kiệt. Tĩnh viện biết nam nhân tâm lý, càng dễ dàng được đến đồ vật, tự nhiên là không có khả năng coi trọng, chính mình chỉ có không cho Vương Kiệt dễ dàng được đến chính mình, mới có thể cấp Vương Kiệt lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mà như vậy lời nói, Vương Kiệt liền có khả năng mê luyến chính mình. Vương Kiệt hình như đoán được tĩnh viện ý tưởng, tựa đầu tiến đến tĩnh viện bên tai. Một bên nhẹ nhàng liếm tĩnh viện khéo léo mà thơm tho mềm mại vành tai, khiêu khích tĩnh viện, một bên đối với tĩnh viện nói tĩnh viện, ta muốn làm ngươi, từ vừa thấy được ngươi, liền muốn làm ngươi rồi, tĩnh viện, ta thích ngươi thân thể, thích ngươi mỉm cười bộ dạng, thích ngươi toàn bộ. Vương Kiệt đương nhiên biết, ở phía sau, không có gì so làm người ta nghe xong mặt đỏ tai hồng lời tâm tình càng có thể đánh động thiếu phụ phương tâm rồi, cho nên tại cảm giác được tĩnh viện có chút kháng cự về sau, liền sử xuất một chiêu này. Tĩnh viện ngẩn ra, nguyên lai tên bại hoại này vẫn luôn tại yêu chính mình, vẫn luôn tại muốn làm thân thể của chính mình, mà chính mình còn cho rằng hắn là vừa vặn nhân quân tử, cũng chỉ như vậy nhất do dự, trước ngực truyền đến ẩm ướt cảm giác ấm áp, Vương Kiệt đã há mồm hút vào Tĩnh Viện bên trái núm vú. A, Tĩnh Viện kinh hô một tiếng, bản năng duỗi tay muốn đẩy ra. Nhưng Vương Kiệt nhất ngậm vào hay dùng răng nanh cắn chặt đầu vú, nóng bỏng đầu lưỡi tại quầng vú thượng linh hoạt liếm láp. Tĩnh Viện đẩy phía dưới không có thúc đẩy, ngứa ngáy cảm giác đã truyền khắp toàn thân, khí lực lập tức liền biến mất. Tĩnh Viện toàn thân run rẩy yếu đuối tại Vương Kiệt trong lòng, không tự chủ được ngược lại ưỡn cao bộ ngực, khiến cho vú của mình tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra. Nhìn Tĩnh Viện kia trắng nõn như ngọc, kiên đĩnh như núi vú, cuối cùng cấp chính mình ngậm tại trong miệng, Vương Kiệt một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, mà đồng thời, theo Tĩnh Viện vú ở giữa kia mê người mà thâm thúy khe ngực bên trong phát tán ra mùi sữa cùng nhàn nhạt thiếu phụ thân thể mùi thơm thật sâu kích thích Vương Kiệt, khiến cho Vương Kiệt tựa đầu thật sâu hàn vào Tĩnh Viện vú ở giữa, bắt đầu như một cái trẻ con tựa như hút mút núm vú. Một cỗ khoái cảm theo đáy lòng thẳng lên, bởi vì không có nữ nhi, cho nên Tĩnh Viện đối với chính mình vú một mực thực chú trọng bảo hộ, bình thường liền lão công muốn hôn hôn cũng không lớn nguyện ý, lúc nào cũng là cố hết khả năng né tránh, không thể tưởng được hôm nay lại bị người nam nhân này như thế làm càn ngậm tại trong miệng hút mút. Tĩnh Viện vừa thẹn lại sợ, nhưng là lại trải nghiệm đến một loại trước nay chưa từng có, xen lẫn dục vọng cùng kích thích khoái ý. Ngắn ngủn mấy giây sau Tĩnh Viện đã bỏ qua kháng cự ý nghĩ, bởi vì bị bú liếm qua sự thật đã không thể vãn hồi rồi, hôm nay Vương Kiệt không hôn vú của mình, tại sau này thời gian, Vương Kiệt vẫn là xâm phạm nó, Tĩnh Viện tại trong lòng như vậy an ủi chính mình. Vương Kiệt đem Tĩnh Viện bên trái núm vú hút đến hoàn toàn nhô ra về sau, lại đổi đến bên phải đi liếm. Đồng thời Vương Kiệt bàn tay theo Tĩnh Viện lưng chậm rãi hạ trượt, đè vào trần trụi mông. Lúc này đây Tĩnh Viện hấp thụ giáo huấn, trước tiên một bàn tay giao ác bao trùm tại giữa hai chân, chặt chẽ bảo vệ chỗ kín của mình. Tại khoảng khắc Tĩnh Viện đã quyết định chủ ý, thân thể này Vương Kiệt bộ vị tất cả đều bị Vương Kiệt xâm chiếm cũng không quan trọng hơn, nhưng này một cửa cuối cùng Tĩnh Viện tuyệt không có thể để cho bước, bởi vì chính mình tốt dùng bước cuối cùng này, lớn nhất hạn độ khiêu khích lên Vương Kiệt tính dục, do đó làm cho Vương Kiệt đối với chính mình ý vưu mạt tẫn, cả đời chân ái chính mình. Tĩnh Viện trong lòng như vậy nghĩ, trên tay cũng là như vậy hành động, nhưng thân thể càng ngày càng mãnh liệt xúc động cùng khát vọng, lại khiến cho Tĩnh Viện tay kia thì phản bội ý tưởng của nàng. Vốn là cách quần vuốt ve Vương Kiệt đại con cặc tay mà, hiện tại đã đem đại con cặc móc đi ra, bắt đầu không khoảng cách hướng về Vương Kiệt đại con cặc xáo động. Bất quá Vương Kiệt lại hình như không có. Công hãm cuối cùng yếu hại tính toán, hai bàn tay chính là tại Tĩnh Viện mông hoạt động, bắt được hai luồng no đủ mông thịt tùy ý xoa bóp, vừa thành thực không khách khí vuốt ve Tĩnh Viện đùi. Vương Kiệt tay giống như là có ma lực tựa như, đụng đến nơi nào ngay tại nơi nào dẫn tới một đống lửa nóng, Tĩnh Viện chỉ có thể liều mạng chịu đựng. Một cặp chân đẹp gắt gao kẹp lấy, không cho chính mình thả ra thân thể quan trọng nhất bộ vị, phối hợp Vương Kiệt khiêu khích. Nhưng là nội tâm càng ngày càng xúc động khát vọng, khiến cho Tĩnh Viện biết, nếu lại tùy ý Vương Kiệt như vậy khiêu khích chính mình rất khó thủ vững rất dài thời gian. Ở loại tình huống này phía dưới, Tĩnh Viện không khỏi quật khởi chủ động phản công, thay đổi bị động làm chủ động ý tưởng đến, nghĩ vậy, Tĩnh Viện trước mắt không khỏi sáng ngời, cùng nghĩ tới điều gì giống nhau, đột nhiên dùng sức đẩy ra Vương Kiệt. Vương Kiệt vốn cho rằng, Tĩnh Viện tại chính mình khiêu khích phía dưới, đã thần hồn điên đảo rồi, chính mình chỉ cần cố gắng nữa một chút, thì có thể làm cho Tĩnh Viện toàn bộ thể xác tinh thần thả ra, do đó chính mình thì có thể hưởng thụ tốt hơn Tĩnh Viện thân thể. Nhưng là Vương Kiệt nhưng không có nghĩ đến, ở phía sau, Tĩnh Viện lại mãnh lực đẩy ra chính mình, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi gương mặt không hiểu nhìn Tĩnh Viện. Nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, Tĩnh Viện không khỏi áy náy cười, sau đó đi vào phòng ngủ bên trong, cầm một vật đi ra. Mở ra tivi, lại mở ra ảnh điệp cơ, thuần thục đem một bàn điệp tử để vào ảnh điệp cơ bên trong, tuy rằng toàn bộ quá trình bên trong, Tĩnh Viện một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp thủy chung là hồng, một đôi ngập nước mắt to cũng thủy chung không dám cùng Vương Kiệt đối diện, nhưng là hành động ở giữa, lại thật là kiên quyết. Chỉ chốc lát sau, tivi xuất hiện một cái hình ảnh, nhìn đến hình ảnh này, Vương Kiệt tâm phanh nhất nhảy, đây là một bộ danh phù kỳ thực ngoại quốc cao nhất. Phim sex, cơ hồ không có gì chuyện xưa tình tiết. Đại khái truyền phát 2 phút sau đó, hình ảnh thượng một đôi bạch nhân nam nữ mà bắt đầu ôm thoát y. Chỉ thấy kia nâng ngực mông bự mỹ nữ tóc vàng ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay nâng lên hai cái như dưa hấu vú to kẹp chặt đối phương to dài con cặc, một bên thay Vương Kiệt nhũ dao, một bên lẻ lưỡi liếm nhồi máu quy đầu. Mà nam kia nhân tác ngồi ở chỗ đó, nhìn chăm chăm nhìn nữ nhân ở vì chính mình bú liếm, đại con cặc cùng thân thể thành 90 độ góc, trên mặt cũng thật đắc ý, còn bất chợt tại nữ tử võ mồm phục vụ phía dưới. Rên gì một tiếng, như vậy tử, hiển nhiên là thực hưởng thụ nữ tử này cấp chính mình mang đến võ mồm phục vụ, Vương Kiệt không nghĩ đến Tĩnh Viện phóng dĩ nhiên là như vậy đồ vật, nhất thời, cảm thấy miệng khô lưỡi nóng. Tĩnh Viện tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhìn loại này điệp phiến rồi, nhưng khi Vương Kiệt mặt, Tĩnh Viện lại vẫn là cảm giác được một loại khác thường thẹn thùng. Nhưng là nghĩ đến, nếu như không lợi dụng này điệp phiến lớn nhất hạn độ khiêu khích Vương Kiệt, khiến cho hắn trở nên càng thêm hưng phấn, như vậy cuối cùng chịu khổ vẫn là chính mình, cho nên tuy rằng thẹn thùng, nhưng Tĩnh Viện lại vẫn là ngồi xuống ở tại Vương Kiệt bên người, cùng Vương Kiệt cùng một chỗ, nhìn lên kia điệp phiến đến đây. Một bên nhìn điệp phiến thượng nội dung, Tĩnh Viện còn một bên dùng dư quang của khóe mắt đánh giá Vương Kiệt, muốn nhìn một chút Vương Kiệt phản ứng. Từ kết hôn về sau, lão công liền nghĩ ra biện pháp như thế, cấp Tĩnh Viện mua được đại lượng điệp phiến, làm Tĩnh Viện hướng về điệp phiến đến thỏa mãn chính mình. Tuy rằng cử động như vậy, đối với bỏ đã lâu Tĩnh Viện tới nói cũng không được nhiều tác dụng, nhưng là lại không nhận thức được thay đổi Tĩnh Viện tâm tính. Như vậy tràng diện Tĩnh Viện tuy rằng rất quen thuộc, nhưng khi nàng nhìn thấy hình ảnh thượng nữ tử đang dùng chính mình thật lớn vú kẹp lấy nam nhân đại con cặc tại chỗ đó xáo động về sau, trong lòng còn chưa phải từ hưng phấn. Tại hưng phấn rất nhiều, Tĩnh Viện đột nhiên nghĩ đến, lấy Vương Kiệt đại con cặc chiều dài cùng chính mình vú đầy đặn, hình như cũng có thể làm được tư thế này. Ý tưởng này làm Tĩnh Viện đỏ bừng cả khuôn mặt, nhanh đưa này vớ vẩn không dùng ý nghĩ giải sầu đi ra ngoài. Trên màn hình bố chim trong chốc lát về sau, mỹ nữ tóc vàng nhếch lên mông, dùng khoa trương thủ thế đẩy ra chính mình kia hai miếng đầy đặn môi âm hộ. Nam chính giơ cao bị nước miếng dễ chịu lòe lòe tỏa sáng con cặc, tại nàng miệng huyệt như khiêu khích rụi. Lúc này màn ảnh xuất hiện hai người bộ phận sinh dục cận cảnh, ước chừng rằng có hơn 10 giây, sau đó con cặc đẩy ra môi âm hộ chậm rãi không có đi vào. Tĩnh Viện nhìn khuôn mặt nhiệt tâm nhảy, hai chân không tự chủ được kẹp chặt. Tuy rằng xem qua rất nhiều lần loại này màn ảnh, nhưng lúc này đây cũng là ngay trước Vương Kiệt mặt, mà như vậy kích thích, làm ta phải cái này màn ảnh đối với Tĩnh Viện tới nói cũng là tương đương chấn động. Nhìn đến nơi này, Tĩnh Viện giống như lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thuận tay cầm lên cốc nước uống một hớp lớn. Lạnh lẽo thủy rót vào bụng, tuy rằng tạm thời đưa đến hiểu rõ khát tác dụng, nhưng là Tĩnh Viện thân thể nhưng dần dần nóng lên. Trên màn hình nam nữ nhân vật chính bắt đầu tiến hành làm yêu, mỹ nữ tóc vàng ngửa mặt nằm tại trên giường, hai cái tròn vo vú sữa vừa run, nam chính bắt lấy nàng mở rộng hai chân, trơn bóng bờ mông tại một trước một sau hữu lực vận động, vang dội tiếng rên rỉ tại toàn bộ gian phòng quanh quẩn. Nhìn đến kịch liệt như thế tràng diện, Tĩnh Viện liên hô hấp đều ngừng lại rồi, cảm thấy chính mình đầu vú đang tại một chút cứng rắn. Tĩnh Viện cảm giác được, nhìn đến màn hình tivi thượng này cực kỳ dâm đãng một màn sau đó, giống như có loại tiềm tàng tại bên trong thân thể khát vọng đang bị cay búng đến, vì che giấu chính mình, Tĩnh Viện lại liền với uống lên vài nước miếng, nhưng nước lạnh kích thích lại làm Tĩnh Viện gò má càng nóng, đầu vú cũng càng thêm kiên đính. Tĩnh Viện có điểm tâm hư vụng trộm nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, căn kia đại con cặc đầu tiên nhảy vào mi mắt, nhìn bộ dạng giống như là dục dịch. Vương Kiệt thở dốc một chút, Vương Kiệt đem hai cái đùi mở ra một chút, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Đùi phải vươn đi ra vừa vặn đụng tới Tĩnh Viện trơn bóng bắp chân. Kia lông xù xúc cảm làm Tĩnh Viện tâm nhảy mạnh mẽ ra tốc, nhưng không có đem chân lấy ra. Trên màn hình là một đôi nam nữ đang điên cuồng ân ái, dâm đãng kêu la nũng nịu kêu to tiếng bên tai không dứt, phát ra y mỹ không chịu nổi âm thanh. Nhận được không khí này cảm nhiễm, Tĩnh Viện chỉ cảm thấy bụng dâng lên một dòng nước ấm, toàn thân đều tại nóng lên, một lòng nhảy càng lúc càng nhanh, uống vào thủy dường như cũng chuyển hóa thành mồ hôi từng viên một toát ra. Trải rộng tại thân thể các nơi làn da phía trên. Thực xin lỗi, ta thất bồi một chút. Tĩnh Viện đỏ mặt đứng lên, muốn vòng qua án mấy đi ra ngoài. Tĩnh Viện không nghĩ đến, chính mình đem điệp phiến thả ra, vốn là vì kích thích Vương Kiệt. Nhưng bây giờ nhìn đến, Vương Kiệt giống như cũng không có gì, mà chính mình bên trong thân thể tình dục lại trở nên không thể áp chế. Nếu như tùy ý như vậy đi xuống, Tĩnh Viện biết, tiếp qua không được bao lâu, mình cũng hứa liền muốn quỳ trên đất cầu Vương Kiệt dùng đại con cặc đến làm mình. Cho nên, Tĩnh Viện nghĩ lấy lùi để tiến, đến trong phòng vệ sinh đi tắm một phen nước lạnh mặt, vừa đến có thể hóa giải một chút chính mình sao động tình dục. Thứ hai, chính là có thể làm Vương Kiệt một người thưởng thức này điệp phiến, do đó đạt tới con mắt của mình. Đột nhiên một đôi cường tránh mạnh mẽ cánh tay từ phía sau duỗi tới, nhanh chóng vờn quanh ở Tĩnh Viện eo nhỏ. Tĩnh Viện còn không có phản ứng, thân thể đã bị kéo nhất ngã, kinh hô tiếng bên trong, Tĩnh Viện nhất mông ngồi ở Vương Kiệt bên phải trên bắp đùi. Viện Nhi, lừa đảo là ngươi thả ra, ngươi sao có thể đi trước, nếu ta cấp khiêu khích lên đến đây, ta lại tìm ai đi đâu. Vương Kiệt nhẹ giọng cười, một bên người Tĩnh Viện mái tóc thơm mát, một bên đem nóng dực khí thức thổi vào Tĩnh Viện lỗ tai. Tĩnh Viện cảm thấy cậu kia ngứa ngáy theo lỗ tai một mực thấu đến linh hồn chỗ sâu, xoay thân thể tránh cử động lấy, run rẩy vừa nói a, ta chỉ phải đi. đi lau đem mồ hôi. Lau cái gì mồ hôi, chờ một chút liền lại nhô ra, còn chưa phải dùng uổng phí thời gian đi à nha. Kia mạnh mẽ cánh tay vòng sắt vậy trói buộc Tĩnh Viện vòng eo, Tĩnh Viện từ chối hai cái không thoát được, đành phải bỏ qua ta không đi ra chính là, ngươi để ta xuống. Tại sao phải đi xuống đâu này? An vị tại ta trên chân nhìn kỹ. Vương Kiệt không chịu buông tay, trong miệng khí tức không ngừng thổi qua. Tĩnh Viện ngứa toàn thân đều như nhũn ra, thực sự có điểm sợ hãi Vương Kiệt tiếp tục nói nữa, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trên ghế sofa hai người giòn cùng một chỗ. Tĩnh Viện ngồi ở Vương Kiệt bên phải trên bắp đùi, trơn bóng mông trực tiếp ép lấy Vương Kiệt rắn chắc chân cơ bắp, làn da thân cận cảm giác làm Tĩnh Viện trong lòng lại là một trận cuồng nhảy. Lúc này Tĩnh Viện nhưng không cách nào quật khởi cự tuyệt ý chí. Tiếp lấy xem đi, Vương Kiệt hoạt động một chút vị trí, làm Tĩnh Viện tọa tương đối thoải mái một chút. Tĩnh Viện cảm giác chính mình hạ thân đã hơi hơi ẩm ướt, không dám nhúc nhích rồi, hai đầu chân đẹp khép lại nghiêng nghiêng đặt ở trên ghế sofa, không nói một tiếng tiếp tục nhìn lên lừa đảo. Vương Kiệt cánh tay rất tự nhiên vần quanh Tĩnh Viện vòng eo, mà Tĩnh Viện tắc ngoan ngoãn tựa vào Vương Kiệt trên người. Chương 0817 cùng Tĩnh Viện cùng một chỗ xem phim 2. Lúc này lừa đảo đã nhiều một vị người da đen nam tính. Mỹ nữ tóc vàng tứ chi phủ phục quỳ gối tại trên giường, bạch nhân nam chính chính ôm lấy nàng to mọng mông từ phía sau cắm mạnh vào, mà nàng đỏ tươi môi nhưng ở phun nuốt lấy kia người da đen đại con cặc. Không lâu lại có một cái khác ra sờ mỹ nữ đi vào, leo đến trên giường cùng kia bạch nhân nhiệt liệt hôn môi. Bạch nhân một bên làm dưới hông mỹ nữ, một bên lại hưởng thụ nàng phục vụ, lại tiếp theo bốn người bắt đầu làm tình tập thể, tràng diện cực kỳ dâm loạn. Tĩnh Viện càng xem càng là tâm thần chấn động, trước kia dựa vào thủ dâm cuồng hoan hình ảnh không ngừng tại trước mắt thoáng hiện, lại tăng thêm tình dục kích thích, toàn thân đều nóng giống như là muốn thiêu đốt lên. Vương Kiệt tay đã bất chi bất giác chuyển qua Tĩnh Viện bộ ngực. Vương Kiệt từ phía sau ôm Tĩnh Viện, hai tay tự Tĩnh Viện ba sườn xuyên đến trước người, đặt ở bộ ngực hoạt động. Tĩnh Viện trong vô tình cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy chính mình đầy đặn cặp vú đang bị Vương Kiệt giữ tại trường trung bừa bãi thưởng thức. Hai luồng mềm mại tuyết trắng vú thịt bị vuốt ve vân vê run rẩy đến run rẩy đi, bộ dạng y mỹ không chịu nổi. A, Tĩnh Viện thở nhẹ một tiếng. Tuy rằng Vương Kiệt đã chạm qua Tĩnh Viện bộ ngực, còn là lần thứ nhất chảo làm càn như vậy, giống như tại xoa lấy Vương Kiệt tư nhân sở hữu đồ chơi tựa như. Tĩnh Viện hô hấp dồn dập, lý trí nói cho Tĩnh Viện không thể để cho Vương Kiệt bộ dạng này sờ pháp, bằng không chính mình chính xác là sẽ chịu không nổi như vậy khiêu khích mà ở Vương Kiệt trước mặt lộ ra dâm đãng bản tính, do đó làm Vương Kiệt khinh thị chính mình, chính muốn mở miệng muốn Vương Kiệt có chừng có mực, Vương Kiệt lại như là có thể thấy rõ toàn bộ vậy dành trước từng bước, ngón tay đã bắt đầu thuần thục khiêu khích Tĩnh Viện núm vú. Tĩnh Viện toàn thân đều run run một chút, mẫn cảm cuống vú bị kích thích, từng trận ngứa ngáy khoái cảm như điện lưu vậy truyền khắp toàn thân. Có lẽ là điệp phiến suy yếu Tĩnh Viện ý chí, cảm giác được Vương Kiệt hành động về sau, Tĩnh Viện thế nhưng không tự chủ được phát ra một tiếng rên rỉ. Vương Kiệt lập tức như là nhận được cổ vũ vậy tinh thần đại chấn, 10 căn đầu ngón tay đều tập trung hỏa lực thay phiên kích thích Tĩnh Viện cuốn vú, đồng thời lại dùng đầu lưỡi liếm Tĩnh Viện vành tai. Tĩnh Viện nơi nào còn nhẫn nại ở, cẩn thận lập tức liền hỏng mất, yết hầu liên tục để lộ ra vong ngã tiếng rên rỉ. Không, không muốn bóp chỗ đó. Ô ô, rất ngứa, không muốn, xin nhờ, Tĩnh Viện đứt quãng khẩn cầu. Thân thể liên tục không ngừng phát run, tầm mắt nhưng không có rời đi trên màn hình kia một chút dâm loạn màn ảnh, trong tai nghe được đều là cuồng loạn tiếng rên rỉ. Tại các loại cảm quan toàn diện dưới sự kích thích, Tĩnh Viện cảm thấy bụng chỗ sâu một trận rung động, kẹp chặt hai chân ở giữa đã tiết ra chút ít dòng nước ấm. Lúc này Tĩnh Viện trong ý nghĩ đã là một đoàn hỗn loạn, bỗng nhiên bên cạnh một tay đưa qua đến, nắm lên Tĩnh Viện bàn tay đặt ở Vương Kiệt chân trái phía trên. Tĩnh Viện theo bản năng quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Vương Kiệt. Nàng một bên vùi đầu hút mút Tĩnh Viện đầu vú, một bên đem Tĩnh Viện tay đặt tại bắp đùi của mình phía trên, thô ráp làn da cùng nồng đậm tóc gáy đâm Tĩnh Viện tay tâm. Tĩnh Viện kiếm một chút không có tránh thoát, Vương Kiệt đã chơi túng Tĩnh Viện tay tại phía trên qua lại vuốt ve. Vừa mới dùng tay vuốt ve Vương Kiệt đại con cặc, Tĩnh Viện đã cảm giác được có chút hưng phấn, mà bây giờ, Vương Kiệt lại một lần nữa cầm lấy tay nàng đặt ở bắp đùi của mình bên trên, rõ ràng chính là nếu tiến thêm một bước khiêu khích Tĩnh Viện. Nhưng Tĩnh Viện đang mơ hồ chung vẫn chưa khởi cái gì kháng cự ý nghĩ, đúng là mặc cho hắn kéo lấy Tĩnh Viện tay vuốt ve Vương Kiệt đùi. Lúc này trong phòng dâm loạn trình độ đã không thua gì trên màn hình rồi, Tĩnh Viện cùng Vương Kiệt hai người nhân hoặc là dùng tay, hoặc là dùng miệng, lẫn nhau đều tại âu yếm đối phương. Tĩnh Viện nằm mơ đều không có nghĩ tới chỗ thân ở như vậy tràng diện, thân thể phảng phất có loại kiềm chế đã lâu dục vọng bị dụ phát đi ra, bụng ở giữa nổi lên từng cồn nhiệt lưu, còn sót lại lý trí đang không ngừng hỏng mất. Vương Kiệt tay kia thì cũng không ngực hảo ý đặt ở Tĩnh Viện chân ngọc bên trên, tại cảm giác được Tĩnh Viện hình như cũng không ghét về sau, Vương Kiệt lá gan lớn lên, một bàn tay bắt đầu ở Tĩnh Viện chân ngọc bên trên hoạt động, tại đi đến nàng hai chân ở giữa về sau, Vương Kiệt bàn tay thuần thục vừa lật, trưởng duyên bỗng nhiên cắm vào Tĩnh Viện khép lại giữa hai chân. Tĩnh Viện chấn động một cái, vội vàng đem hai cái đùi theo xa phương thượng lấy ra, động tác quá cấp bách hạ suýt chút nữa ngã sấp xuống. Tĩnh Viện phát ra kinh hô âm thanh, bản năng hoạt động mông điều chỉnh trọng tâm, đợi một lần nữa ngồi vững vàng về sau, Tĩnh Viện đột nhiên phát hiện chính mình biến thành kỵ. Tại Vương Kiệt trên người, giang rộng ra hai chân một trái một phải chiếm cứ, nơi riêng tư đúng là trực tiếp đặt ở Vương Kiệt bên phải trên bắp đùi, rõ ràng truyền đến tiếp xúc được thô ráp da rẻ cảm giác. Ai nha nha, vốn là Tĩnh Viện nơi riêng tư cũng đã ẩm ướt rồi, lại bị như vậy vừa áp bách, Tĩnh Viện rất rõ ràng cảm giác được kia nồng đậm tóc gáy ma sát chính mình lông mờ u, sớm nở hòn le lại lần nữa nhận được mãnh liệt kích thích. Tĩnh Viện không khỏi toàn thân vừa run, phát ra xấu hổ thét chói tai âm thanh, giữa hai chân không cách nào khống chế đã tuôn ra một ít dòng nước ấm. Không, không, Tĩnh Viện mặt đỏ tai hồng, trơ mắt nhìn cỗ này dòng nước ấm thẳng tại Vương Kiệt trên chân, chậm rãi quẹt ra một đảo ẩm ướt thích, quay đầu nói năng lộn xộn mà nói. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, thực xin lỗi. Tĩnh Viện nói mặc dù là nói như vậy, nhưng là nhìn đến chính mình lại đang Vương Kiệt khiêu khích phía dưới chảy ra đại lượng dâm thủy, hiện tại này dâm thủy đã thuận theo Vương Kiệt đùi chảy xuống, một loại thẹn thùng mà kích thích cảm giác xông lên đầu, khiến cho Tĩnh Viện một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, lộ ra một chút thần sắc hưng phấn, mà một đôi ngập nước mắt to trung sương mù, cũng càng rõ ràng từ lên. Tĩnh Viện lời còn chưa nói hết, Vương Kiệt miệng đột nhiên theo tu mỹ bộ ngực thượng di rời, tầng tầng lớp lớp ngăn chặn Tĩnh Viện đôi môi. Lần này vừa nhanh vừa chuẩn, Tĩnh Viện không kịp phản ứng môi đã bị ngăn lại, một cái ấm áp đầu lưỡi phút chốc chen vào đến, không nói lời gì kịch liệt cuồng hôn Tĩnh Viện. Tĩnh Viện trong đầu ngất xỉu, chảy ra phân bí vật xấu hổ thẹn thùng làm Tĩnh Viện lập tức thay đổi cực kỳ yếu đuối, đúng là đánh mất dũng khí cự tuyệt, mặc cho Vương Kiệt xâm chiếm môi của mình lưỡi. Tĩnh Viện chỉ có thể ở mũi trung bài trừ mỏng manh âm thanh, đầu lưỡi cùng nước bọt đều bị đối phương tham lam hút mút. Hốt hoảng bên trong, Tĩnh Viện mơ hồ cảm giác được Vương Kiệt vừa cùng chính mình hôn lấy, một bên cầm lấy án mấy thượng một trang giấy khăn, xóa bỏ Vương Kiệt trên chân ẩm ướt tích, tiếp lấy lại đến trả lau Tĩnh Viện âm hộ. Tĩnh Viện theo bản năng nâng lên bờ mông, làm nàng lau địa phương liền một chút. Vương Kiệt đắc ý cười, đầu ngón tay dọc theo Tĩnh Viện phồng nóng khe thịt hoa động, đột nhiên đem viên kia to như đậu nành tiểu hòn le cấp lột đi ra. Tĩnh Viện như bị điện giật, cả người đều rung rung lên. Viện Nhi, bộ phận sinh dục của ngươi thật khá a. Hơn nữa đóng như vậy chặt chẽ, thật khó tin tưởng ngươi là đã kết hôn nữ nhân. Vương Kiệt buông lỏng ra Tĩnh Viện miệng nhỏ, có chút thở gấp tán thưởng nói, ngón tay cái cùng ngón trò kẹp chặt Tĩnh Viện hòn le linh hoạt khiêu khích, ngón giữa chậm rãi cắm vào khe thịt. Tĩnh Viện quả thực muốn linh hồn lột xác rồi, đầu vú cùng bộ phận sinh dục đều nhận được mãnh liệt kích thích, như nước thủy triều khoái cảm cơ hồ phải Tĩnh Viện toàn bộ bao phủ. Một cỗ rất nhiều năm không có quá tăng vọt tình dục mạnh mẽ vọt lên, Tĩnh Viện bỗng nhiên có loại thực nghĩ bị nhét đầy khát vọng. Đừng nữa kiềm chế mình, thật tốt phóng tung a. Vương Kiệt âm thanh giống như là đang tại thôi miên, sức dụ dỗ mười chân ngâm nga, kỳ thật ngươi đã rất muốn rồi, nhưng là lại không buông ra chính mình, không cần phải sợ, vượt qua bước này, ngươi liền có khả năng tiến vào một cái cảnh giới toàn mới bên trong đi, cho đến lúc này, ngươi mới sẽ minh bạch, nguyên lai nhân sinh, còn có một loại như vậy hưởng thụ sự tình. Tĩnh Viện, ta yêu ngươi, ta muốn làm ngươi. Toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập đi vào, đừng nữa bị đè nén, tận tình phóng túng một lần a, ta có thể cho ngươi sung sướng. Vừa mới tại nhìn điệp phiến thời điểm Vương Kiệt ngay từ đầu còn cho rằng Tĩnh Viện là vì gia tăng hai người ở giữa tình thú mới như vậy tự làm, cho nên cũng theo lấy Tĩnh Viện cùng một chỗ nhìn, nhưng là Tĩnh Viện mượn cớ rời đi, lại khiến cho Vương Kiệt lập tức nghĩ đến Tĩnh Viện chân thật dụng ý, nghĩ vậy cái thành thục xinh đẹp phụ nhân, thế nhưng dùng loại phương pháp này đến khiêu khích chính mình, Vương Kiệt trong lòng sẽ không từ hơi hơi vui lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt trên mặt ngoài rất bình tĩnh. Nhưng vụng trộm, lại cùng Tĩnh Viện góc lên kình đến đây. Vương Kiệt sở dĩ có thể như vậy làm, là có hắn đạo lý. Thứ nhất, mình và Tĩnh Viện hai người, mình là chưa bao giờ khuyết thiếu nữ nhân. Tuy rằng hình ảnh thượng nhân vật quá mức mở ra, cũng kích thích chính mình, nhưng là chính mình sức miễn dịch, lại vẫn là không sai. Mà Vương Ngọc Hương tắc không giống với, nàng nhưng là một cái bỏ đã lâu mỹ nữ, nhìn đến loại này kịch liệt màn ảnh. Tự nhiên khắc chế lực liền muốn so chính mình kém rất nhiều. Thứ hai, Vương Kiệt cũng biết, Tĩnh Viện vẫn có một chút không buông ra chính mình, mà này điệp phiến lại vừa vặn cấp tính viện thật sâu kích thích, làm nàng tại bất chi bất giác bên trong nhận được điệp phiến nội dung ảnh hưởng, do đó thả ra thể xác tinh thần tiếp nhận chính mình, cùng chính mình đại chiến một trận. Căn cứ vào hai điểm này, cho nên Vương Kiệt cũng không có lên tiếng tiêu phá tính viện dụng ý, mà là ngồi ở tính viện bên người, cùng tính viện so với sức chịu dựng đến đây. Nhìn trong chốc lát về sau, ngồi ở tính viện bên người Vương Kiệt, Mẫn cảm nhận thấy tính viện cho tới bây giờ, đã hô hấp có chút nặng nhọc, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng hiện đầy khát vọng cùng xúc động. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt biết, thời điểm đã không sai biệt lắm, chính mình chỉ cần tại cái này mỹ phụ nhân trước mặt lại đốt một cây đuốc, có lẽ, người mỹ phụ này nhân liền có khả năng luân lạc trở thành chính mình đồ chơi rồi. Vừa đến, Vương Kiệt cũng cấp điệp phiến nội dung kích thích không được. Thứ hai, Vương Kiệt cũng không muốn ý còn như vậy không ngừng nghỉ khiêu khích tính viện rồi, cho nên, Vương Kiệt lập tức liền áp dụng hành động. Quả nhiên không ra Vương Kiệt suy đoán, chính mình đem tính viện nhất kéo vào trong ngực về sau, tính viện bên trong thân thể tình dục liền lập tức cấp kích thích, bắt đầu chủ động phối hợp khởi chính mình khiêu khích đến đây, loại tình huống này. Tự nhiên là Vương Kiệt cầu còn không được, vì thế, Vương Kiệt càng thêm mua lực khiêu khích lên tính viện đến đây, ý định muốn cho trong lòng cái này xinh đẹp phong tình chiêu chọc người phụ nhân, tại mặt của mình trước lộ ra nàng mở ra bản chất. Trên màn hình phim vẫn chưa hết, cứ việc tính viện tầm mắt đã không còn đầu trôi qua, nhưng này từng tiếng vui thích rên rỉ vẫn đang bên tai một bên quanh quẩn. Này ở giữa xen lẫn Vương Kiệt trêu đùa chính mình tiểu huyệt dâm phát ra cái kia rất nhỏ tiếng nước, đây hết thảy đối với tính viện còn sót lại ý chí tạo thành thật lớn xung kích, tính viện cảm thấy phòng tuyến của mình đang không ngừng hỏng mất, kìm lòng không được đối với Vương Kiệt hôn nồng nhiệt làm ra phản ứng, tay trái nguyên lai là tại Vương Kiệt địt tung hạ vận động, trong lúc bất chi bất giác đã biến thành chủ động vuốt ve kia lông xù đùi. Tối riêng tư bộ vị bị Vương Kiệt ngón tay xâm nhập, bởi vì vừa mới khiêu khích, khiến cho tính viện đã tiếp nhận rồi Vương Kiệt. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, tính viện hoàn toàn không hứng nổi bài xích ý nghĩ, tăng thêm Vương Kiệt chỉ công thật sự lợi hại muốn chết, cơ hồ là đem khoái cảm một lớp lại một lớp mang cho tính viện, làm tính viện dần dần ném rất sở hữu cẩn thận, đường Vương Kiệt miệng lại lần nữa rời đi tính viện đôi môi về sau, tính viện phát ra cùng phim trong kia nữ lang tóc vàng giống nhau động tình tiếng rên rỉ. Nhưng Vương Kiệt hai tay đồng thời cũng ly khai tính viện bộ ngực, cảm giác được thân thể của chính mình thượng cái loại này lửa nóng khí tức biến mất. Tĩnh viện khó chịu suýt chút nữa kêu lên đến, chỉ cảm thấy hai khỏa núm vú kiều thật cao, đều tại mãnh liệt kêu gọi âu yếm. Khá tốt Vương Kiệt lập tức liền há mồm ngậm vào một viên, khiến cho tĩnh viện trong lòng hơi hơi dễ chịu một chút, tiếp lấy Vương Kiệt ngón tay cũng đột nhiên kéo ra tĩnh viện bộ phận sinh dục. A, đừng! Tĩnh viện cảm giác chính mình rất nhanh liền muốn cao trào rồi, quan trọng nhất kích thích cố tình tại đây mấu chốt thượng dừng lại, cái loại này đột nhiên trào lên hư không quả thực muốn làm người ta phát cuồng. Tĩnh viện nâng lên mông truy đuổi Vương Kiệt ngón tay. Nhưng là Vương Kiệt lại tránh ra, mà là đem tĩnh viện khuôn mặt vùi vào bộ ngực của hắn bên trong. Viện nhi, người không thể chỉ lo chính mình thoải mái, người cũng muốn làm người khác thoải mái nha. Vương Kiệt nhỏ tiếng líu díu, rộng lớn lồng ngực tại tĩnh viện trên mặt rụi, đầu vú bỗng nhiên nhét vào tĩnh viện môi. Tĩnh viện lập tức minh bạch ý tứ của hắn, không để ý tới nghĩ cái khác, không tự chủ được liền ngậm đầu vú hút lên. Vương Kiệt trên mặt lộ ra say mê biểu cảm, đem tĩnh viện đầu ôm chặt hơn. Tuy rằng duyệt nữ vô số, nhưng là làm nữ nhân cấp chính mình liếm đầu vú, Vương Kiệt lại vẫn là lần thứ nhất, cái loại này ngứa ngứa cảm giác, làm Vương Kiệt hô hấp càng thêm ồ ồ, cũng không nhịn được nữa rên gì, mấy giây qua đi, tĩnh viện cảm giác được bộ phận sinh dục thượng đột nhiên truyền đến ngón tay chạm đến cảm giác, cơ hồ là phản xạ có điều kiện mở rộng hai chân, nhồi máu hòn le lúc đóng lúc mở mong chờ, liền khe thịt đều hơi hơi nứt ra. Vương Kiệt thoải mái rên rỉ, một bên hưởng thụ tĩnh viện liếm chính mình đầu vú cấp chính mình mang đến sung sướng, một bên đem ở phía dưới ngón tay lại lần nữa vỗ về chơi đùa lên tĩnh viện bộ phận sinh dục. Tĩnh viện thỏa mãn ngâm nga, cảm giác lần này Vương Kiệt kỹ xảo càng thuần thục, lực đạo cũng càng quân hoành, thân thể rất nhanh liền hưởng thụ đến độ cao sung sướng. Nhưng là tĩnh viện trong vô tình mở mắt ra thời điểm, nhìn đến Vương Kiệt chính mọc lên xấu xa nụ cười nhìn chính mình. Nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, tĩnh viện không khỏi một trận thẹn thùng, nghĩ đến chính mình cuối cùng tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới lộ ra dâm đãng bản chất, tĩnh viện tâm thẳng thắn thẳng nhảy lên, ở loại tình huống này phía dưới, tĩnh viện không khỏi cúi đầu đến, ít dám cùng Vương Kiệt ánh mắt đối diện, mà nàng này nhất cúi đầu, chỉ thấy giữa hai chân Vương Kiệt tay, đang dùng thuần thục thủ pháp vỗ về chơi đùa tĩnh viện bộ phận sinh dục. Tĩnh viện chấn động mạnh một cái, cuối cùng phòng tuyến cũng bị chiếm lĩnh, này làm tĩnh viện không thể không chấn động, hai cái bắp đùi cơ hồ là theo bản năng lập tức khép lại. Giữa hai chân bắp thịt thoáng chốc cứng ngắc căng thẳng, làm cho kia đã xâm nhập bên trong thân thể ngón tay không thể cử động nữa làm. Vương Kiệt gặp được lực cản sau vô dụng cường đột phá, chính là dùng ngón tay trỏ khi thì cuốn Tĩnh Viện lông mờ u chiêu chọc, khi thì đùa giỡn phồng lớn hòn le, ngón giữa dọc theo khe thịt bên cạnh nhẹ nhàng hoa động, đồng thời hai má tại Tĩnh Viện cao ngất nhũ phong thượng chậm rãi cọ sát, đầu lưỡi ôn nhu liếm trở lên cứng rắn núm vú. Từng trận tê dại khoái ý truyền đến, Tĩnh Viện hô hấp dồn dập, nội tâm rơi vào thiên nhân giao chiến. Ấn Tĩnh Viện ý tưởng tới nói, nàng không nên làm Vương Kiệt đột phá chính mình một đạo phòng tuyến cuối cùng, bởi vì như vậy vừa đến, hình tượng của mình, có lẽ sẽ ở Vương Kiệt trong lòng thật to rơi chậm lại, nhưng là cuồng loạn khoái cảm đã chiếm cứ toàn thân mỗi một tấc làn da. Vô luận là dùng miệng đầu ngôn ngữ vẫn là thân thể ngôn ngữ, Tĩnh Viện đều đã không cách nào nữa nói ra. Không chứ. Quên đi, dù sao ngón tay không phải là bộ phận sinh dục, huống hồ sờ đều đã sờ qua. Đợi lát nữa đại con cặc cắm vào thời điểm ta dù cho tốt cự tuyệt vừa lật, không thể để cho hắn quá nhẹ dịch liền nếm được của ta tiểu huyệt dâm tư vị. Cái ý nghĩ này vừa toát ra đến, Tĩnh Viện thân thể liền khẩn cấp không chờ được tự động đầu hàng, hai chân bắp thịt một lần nữa buông lỏng. Vương Kiệt nhận thấy Tĩnh Viện biến hóa, ngón giữa lập tức tiếp tục hướng nội đẩy mạnh, toàn bộ nhập vào nóng ẩm khe thịt chỗ sâu. Tĩnh Viện liên tục không ngừng thở gấp rên rỉ, mềm mại âm đạo nỗi bức tường một cái co lại, đem xâm nhập ngón tay kẹp gắt gao, liền từ cung chỗ sâu đều tại theo cực độ khoái cảm mà phát run. Vương Kiệt chỉ một ngón tay tại Tĩnh Viện hai chân ở giữa liên tục không ngừng khiêu khích, cảm nhận theo Tĩnh Viện khe thịt chảy ra dâm thủy, đem ngón tay của mình làm ướt cảm giác, mà đồng thời, Vương Kiệt tay kia thì, tắc bắt được Tĩnh Viện một bên vú, đại chỗ đó bóp nhẹ, đùi cũng không an phận lay động, tại Tĩnh Viện tròn trịa mà đầy đặn tràn đầy co giãn mông khiêu khích. Cái này Tĩnh Viện toàn thân sở hữu mẫn cảm khu vực đều lọt vào tập kích, khoái cảm trong nháy mắt lại tăng mạnh trăm vạn lần. Tiết ra a, Tĩnh Viện, toàn bộ tiết ra a. Vương Kiệt ánh mắt chớp động cuồng nhiệt quang mang, người động tình bộ dạng thật là làm cho nhân hưng phấn, như vậy ngươi mới cảm giác được vô cùng sung sướng. Ta đã cảm giác được chưa từng có xúc động, Tĩnh Viện, không muốn tiếp tục chịu đựng chính mình tao kinh rồi, người ngay tại trước mặt của ta cao trào a. Tiết ra, Tĩnh Viện. Vốn là Tĩnh Viện tiềm thức còn bảo lưu cuối cùng một tia nữ tính ngượng ngùng, cảm thấy tại Vương Kiệt trước mắt leo lên cao phong thật mất thể diện, nhưng là Vương Kiệt lật ngược nhắc tới sung sướng, coi như là cấp Tĩnh Viện an bài một cái tốt lắm biện hộ lý do, cũng nhắc nhở Tĩnh Viện làm như vậy không phải là tính tình thật phóng thích. Tĩnh Viện bất chi bất giác tiếp nhận rồi cái này ám chỉ, quả nhiên liền cuối cùng một tia xấu hổ cảm giác chướng ngại đều bị thanh trừ, toàn bộ thể xác tinh thần hoàn toàn rộng mở. Không, không được, ân, ta, ô ô. Không được, thất thần vậy âm thanh bên trong, Tĩnh Viện linh hồn đều phải bay lên, bàn tay cuồng loạn vuốt ve Vương Kiệt đùi. Từng đợt tê dại theo hòn le thẳng truyền đến tử cung chỗ sâu, bụng bỗng dưng tràn ra một cỗ nước lũ, Tĩnh Viện toàn thân kịch liệt co giật, cuối cùng tại Vương Kiệt tay thượng đạt tới cao trào. Chương 0818 cùng Tĩnh Viện kích tình 1. Nóng bỏng nước theo giữa hai chân tuôn ra đi ra, Tĩnh Viện chưa từng nghĩ tới chính mình tiết ra nhiều như vậy thủy, hơn nữa còn như vậy nóng. Không khí lập tức liền tràn ngập ra loại chua chua khí tức, nghe thấy tràn đầy tình dục hương vị. Vương Kiệt tay chậm rãi lấy ra rồi, Tĩnh Viện thân thể mềm xuống, trong miệng thở gấp, toàn thân vẫn như cũ nằm ở hưng phấn trạng thái. Không biết tại sao, tuy rằng đạt tới cao trào, có thể Tĩnh Viện vẫn có loại ý do chưa chân cảm giác, hư không hạ thân vẫn là tại khát vọng có thể bị cái gì vậy nhét đầy. Lúc này Tĩnh Viện người đã theo Vương Kiệt trên chân trượt xuống, mềm mềm ngã vào trên ghế sofa, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Vương Kiệt đột nhiên đẩy ra Tĩnh Viện bỗng nhiên đứng lên, yết hầu phát ra hà hà âm thanh, dưới hông một cây đại con cặc tận trời nhích lên, tại dưới ánh sáng lập lờ nước miếng dễ chịu quá sáng bóng. Vương Kiệt nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm Tĩnh Viện, mũi trung ồ ồ hô hấp, trong mắt như là đang thiêu đốt hai luồng ngọn lửa. Tĩnh Viện bỗng nhiên sợ hãi, thân thể toàn bộ cứng ngắc, đó là một loại giống được tìm phối ngẫu ánh mắt. Mà Tĩnh Viện đang ở tại ý chí mềm yếu nhất thời điểm, nếu như Vương Kiệt thật không muốn cùng Tĩnh Viện ân ái, liền Tĩnh Viện mình cũng không nắm chắc nhất định có thể cự tuyệt Vương Kiệt. Bởi vì một mực kiên đĩnh đầu vú cùng phồng nóng khe thịt đều rõ ràng nói cho Tĩnh Viện mình cũng đang tại mong chờ một lần đao thật súng thật tính dao. Vương Kiệt nhìn chằm chằm trừng mắt Tĩnh Viện trần trụi bộ phận sinh dục, mà Tĩnh Viện thậm chí liền khép lại hai chân dũng khí đều biến mất, ngay tại Tĩnh Viện tâm tình khẩn trương mau lên tới cực hạn thời điểm, Vương Kiệt đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Mạnh mẽ tượng đầu dã thú tựa như xông đến, đầu gối tách ra hai chân của nàng, cương lên đại con cặc lập tức liền từ phía sau đâm vào khe mông. Ô ô, Tĩnh Viện phát ra sung sướng tiếng kêu, lập tức bắt đầu phối hợp khởi Vương Kiệt rút ra đút vào, điểm mũi chân làm cho chính mình mông kiều rất cao. Chỉ thấy kia trắng bóng hai luồng mông thịt lúc, một cây vừa thô lại vừa lớn con cặc liên tục không ngừng rút ra lại không đi vào. Tĩnh Viện cảm giác được chính mình khe thịt chính cấp đại con cặc liên tục không ngừng ra vào, nhịn không được ngẩng đầu lên đến, muốn nhìn nhìn Vương Kiệt đến tột cùng đang làm gì. Này ngẩng đầu một cái phía dưới, Tĩnh Viện nhìn đến, Vương Kiệt đại con cặc, chính như máy đóng cọc giống nhau quất cắm chính mình, mỗi một cái, đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy. Tĩnh Viện mặc dù biết, chính mình tiếp tục nhìn, liền phát rơi vào tình dục vực sâu bên trong, nhưng là ánh mắt lại vẫn là không tự chủ được dính vào phía trên. Không nhìn trong chốc lát, Tĩnh Viện thân thể lại bắt đầu nóng lên, vừa mới lùi bước kích tình lại lần nữa mãnh liệt tràn ngập trở về, giữa hai chân khe thịt lại ngứa ngáy. Vương Kiệt đem miệng tiến đến Tĩnh Viện bên tai, dùng nhỏ như muỗi kêu ruồi âm thanh ôn nhu nói Tĩnh Viện, ngươi theo ta nói thật. Ngươi trong lòng cũng nghĩ bộ dạng này, có phải hay không? Ngươi cũng rất muốn của ta đại con cặc làm như vậy ngươi, ngươi đã sớm nghĩ tới rồi, muốn tại của ta đại con cặc được đến sung sướng cảm giác đúng hay không? Tĩnh Viện, ngươi tiểu huyệt dâm tốt ẩm ướt nha, chọc vào của ta đại con cặc thật thoải mái nha, Tĩnh Viện, ta yêu chết ngươi huyệt dâm rồi. Bởi vì đã cao trào quá một lần, Tĩnh Viện thẹn thùng cùng cẩn thận đều so trước kia nhẹ hơn, một chút do dự liền đỏ mặt gật gật đầu, mặt sau nhanh chóng lại bỏ thêm một câu đúng, Vương Kiệt, ta, nghĩ nhiều muốn ngươi đại con cặc, ta theo nhìn thấy ngươi bắt đầu. Ta liền muốn ngươi đại con cặc rồi, ngươi thật tốt đi ta đi, ta thoải mái chết rồi, đại con cặc chọc vào ta đều phải bay lên trời rồi, đến đây đi, Vương Kiệt, dùng ngươi đại con cặc đến giết chết của ta tiểu huyệt dâm a. Kịch liệt khoái cảm phía dưới, Tĩnh Viện đã hồn nhiên quên mất ngay tại vừa mới, chính mình còn nghĩ muốn tại Vương Kiệt đại con cặc tiến vào chính mình khi giả vờ kháng cự một chút, từng đợt như sóng đảo giống nhau khoái cảm, theo hai chân ở giữa dâng lên trong lòng, làm Tĩnh Viện âm thanh từ nhỏ đến lớn. Cuối cùng phóng xuất ra tự mình áp chế nhiều năm tình dục, mà ở khoảnh khắc này, Tĩnh Viện nhịn không được lắc đầu hoảng não, giống như chỉ có như vậy, mới có thể đem nội tâm khoái cảm cấp phát tiết đi ra. Vương Kiệt nhẹ nhàng cười, lớn tiếng nói Tĩnh Viện, ta đã sớm biết ngươi muốn rồi, ngươi đã sớm muốn của ta đại con cặc đến làm ngươi tiểu huyệt dâm rồi, hiện tại đại con cặc đến thỏa mãn ngươi, Tĩnh Viện, thả ra toàn bộ, theo ta hưởng thụ này mỹ diệu khoảnh khắc a, Tĩnh Viện, kẹp chặt một chút, đem ngươi tiểu huyệt dâm kẹp chặt một chút. Gắt gao kẹp lấy ta của ta đại con cặc, đúng, chính là như vậy, đến kẹp đại con cặc cho ngươi huyệt dâm kẹp chặt thật thoải mái nha, Nghe được Vương Kiệt kia làm người ta mặt đỏ tai hồng lời tâm tình, cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc mỗi một cái, đều đội lên hoa tâm của mình bên trong, tại loại này khác thường sung sướng kích thích phía dưới, Tĩnh Viện trái tim mạnh mẽ cuồng nhảy, hai đầu chân ngọc gắt gao gắp, dùng chính mình kẹp chặt thang thịt, ma sát Vương Kiệt đại con cặc, đồng thời. Một trận lớn hơn nữa kích thích xông lên đầu, khiến cho nàng hàm hàm hồ hồ a một tiếng, theo sau, Tĩnh Viện cũng không nhịn được nữa hét to. Vương Kiệt, ta, dùng tiểu huyệt dâm kẹp chết ngươi đại con cặc, kẹp, dùng sức, nhất định phải đem ngươi đại con cặc bấm, làm nàng vĩnh viễn ở lại của ta tiểu huyệt dâm, để ta tiểu huyệt dâm thời thời khắc khắc đều có thể cảm giác được cấp đại con cặc cắm rút sung sướng. Tĩnh Viện không nghĩ đến, Vương Kiệt dĩ nhiên là như vậy uy mãnh. Khiến cho chính mình tại toàn bộ thể xác tinh thần buông ra về sau, rốt cuộc đối với hắn không sinh được nửa phần kháng cự chi tâm, ở loại tình huống này phía dưới, chớ nói chi là cái gì còn muốn kháng cự một chút, làm cho Vương Kiệt càng thêm coi trọng mình, nghĩ đến mình và Vương Kiệt bất quá mấy lần gặp mặt cố tình, dĩ nhiên cũng làm đã cùng hắn có thân mật nhất tiếp xúc, Tĩnh Viện trong lòng tràn ngập hưng phấn mong chờ, nàng tại mong chờ Vương Kiệt dùng hắn cường tráng, chinh phục chính mình, đem chính mình đưa lên sung sướng đỉnh phong, do đó bù đắp chính mình nhiều năm đến bỏ đã lâu tịch mịch. Vương Kiệt cũng không có nghĩ đến, tại chính mình tiến vào Tĩnh Viện thân thể về sau, Tĩnh Viện chỉ một cái tự biến thành một người khác, cái loại này ôn nhu bộ dạng không thấy, lúc này Tĩnh Viện, liền nghĩ là một cái chưa thỏa mãn dục vọng phụ nhân giống nhau, vô tận hướng chính mình đòi lấy, nhưng cũng chính là Tĩnh Viện loại này biểu hiện, làm Vương Kiệt được đến thật lớn thỏa mãn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt càng thêm mua lực tại Tĩnh Viện thân bản sông pha. Ngay tại Tĩnh Viện cảm giác được, tại Vương Kiệt đại con cặc quất cắm phía dưới. Chính mình linh hồn nhỏ bé đều phải bay lên giống nhau thời điểm Vương Kiệt lại đột nhiên vừa kéo thân thể, đem đại con cặc kéo ra Tĩnh Viện âm đạo, cảm giác được chính mình âm đạo một trận thật lớn hư không về sau. Tĩnh Viện kinh hô thành tiếng, đồng thời ngẩng đầu đến, nhìn Vương Kiệt cái kia căn thật lớn, còn tại tích dâm thủy đại con cặc, gương mặt khát vọng muốn Vương Kiệt lại lần nữa cắm vào chính mình. Vương Kiệt thở hổn hển, cái này phong tao xinh đẹp phụ nhân, cũng để cho Vương Kiệt tại đây khoảnh khắc hưng phấn tới cực điểm, lúc này Vương Kiệt trong lòng nghĩ chính là nhất định phải dùng các loại phương pháp, thật tốt chiêu đùa Tĩnh Viện thân thể, làm Tĩnh Viện tại nếm được chính mình đại con cặc vĩ đại về sau, rốt cuộc rời không được chính mình. Hiện tại, Vương Kiệt nhìn đến Tĩnh Viện bộ dạng về sau, biết chính mình lại chơi như thế nào làm Tĩnh Viện cũng là không có khả năng phản kháng được rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đem Tĩnh Viện cấp kéo, làm Tĩnh Viện ghé vào sofa bên trên. Tiếp lấy, Tĩnh Viện cảm giác được bờ mông đã bị tách ra, tiếp lấy một cái vòng tròn trượt đi vật thể chậm rãi chen vào bên trong thân thể. Bị dị vật xâm nhập cảm giác làm Tĩnh Viện lập tức sụi lơ rồi, dãy dụa khí lực biến mất vô tung vô ảnh, khe thịt lại toát ra một cỗ nước. Vương Kiệt mãnh vừa dùng lực, đem đại con cặc thật sâu đưa vào Tĩnh Viện âm đạo. Tĩnh Viện toàn thân như gặp phải điện cức, này quy đầu đỉnh quy đầu cạo lao âm đạo bức tường, xa so lão công đại con cặc cắm vào khi còn muốn mất hồn. Tĩnh Viện cơ hồ là lập tức liền cảm nhận được mãnh liệt khoái ý, phân bí vật đại lượng tuôn đi ra, thân thể dục hỏa một lần nữa tăng vọt, trong miệng lại phát ra tiếng rên rỉ. Đại con cặc tại âm đạo quất đánh, Tĩnh Viện không thể tưởng được mình đời này nhưng lại trừ bỏ trượng phu bên ngoài cái thứ hai nam nhân như thế thân thiết, liên tục hai lần làm người nam nhân này đem đại con cặc cắm vào chính mình dâm thủy tràn lan tiểu huyệt dâm bên trong, chưa bao giờ thể nghiệm qua khác thường kích thích hiện lên chạy lên não, bởi vì tiềm thức Vương Kiệt đã thay thế lão công vị trí, trong lòng hoàn toàn đã không có đạo kia đức trói buộc, Tĩnh Viện thậm chí so với vừa rồi càng thêm đầu nhập. Mãnh liệt khoái cảm rất nhanh liền tịch quyền toàn thân mỗi một cái tế bào. Tĩnh Viện không tự chủ được nhếch lên mông, toàn tâm toàn ý hưởng thụ khởi này phóng túng nhục dục. Nhưng còn không có quá một phút, Vương Kiệt đột nhiên đem Tĩnh Viện bế, đằng nhảy xuống sofa. Thân thể lăng không làm cho Tĩnh Viện dọa nhảy dựng, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Vương Kiệt đã đem Tĩnh Viện có trong hồ sơ mấy thượng thả xuống. Xảy ra chuyện gì? Tĩnh Viện ngạc nhiên không hiểu, cố hết sức chờ mình, chỉ cảm thấy kia đại con cặc theo hai chân ở giữa trượt ra không ít, một đầu khác giống như đã vô ích. Lại cẩn thận nhìn kỹ, Vương Kiệt chính gương mặt cười xấu xa nhìn chính mình. Này, đây cũng quá mắc cỡ a. Tĩnh Viện biết Vương Kiệt là muốn đổi một loại tư thế đến làm chính mình, thẹn thùng phía dưới, bản năng liền muốn ngồi lên. Nhưng Vương Kiệt đột nhiên về phía trước thúc một cái eo, đại con cặc mạnh mẽ lại quán vào Tĩnh Viện âm đạo, Tĩnh Viện cả người đều bị đụng ngã xuống, trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai, lại lần nữa cảm nhận được đại con cặc tốc độ cao ma sát quá âm đạo sở mang đến mất hồn. Tĩnh Viện, ta cuối cùng có thể với người ân ái. Cuối cùng có thể, Vương Kiệt kích động kêu, mãnh lực nâng lấy eo, một cái đem đại con cặc thật sâu cắm vào Tĩnh Viện âm đạo. Tĩnh Viện đầu óc một đoàn hỗn loạn, hai chân bị phân thật to, thân thể máy móc thừa nhận Vương Kiệt xung kích. Này tư thế, này động tác, làm Tĩnh Viện cảm giác được một loại thật lớn sung sướng, mà loại tình huống này phía dưới, Tĩnh Viện cảm giác được, thân thể của chính mình chậm rãi bay lên. A, này, này quá khó vì tình. Nhìn đại con cặc tại chính mình tiểu huyệt dâm liên tục không ngừng ra vào, mỗi một cái đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, Tĩnh Viện toàn thân phát run, cảm thấy kích thích vạn phần, mặc dù nói thẹn thùng, nhưng là mông vẫn không khỏi lay động, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc đối với chính mình tiểu huyệt dâm quất cắm. Tĩnh Viện nhìn đến nơi riêng tư đang bị một cây đại con cặc rất nhanh xuyên vào xuyên ra, mà đại con cặc một đầu khác lại thắt ở Vương Kiệt nhảy qua bộ phía trên. Thông qua căn này đại con cặc Tĩnh Viện cùng Vương Kiệt hợp thành nhất thể. Đang tại làm nhân thế ở giữa tối trần trụi nguyên thủy nhất giao cấu động tác. Lúc này Tĩnh Viện là ngửa mặt nằm ở trên bàn trà, cái loại này cảm giác lạnh như băng, càng thêm kích thích Tĩnh Viện, khiến cho Tĩnh Viện đã đạt được đến mê loạn bên cạnh. Vương Kiệt quất cắm Tĩnh Viện, mỗi một cái ưỡn eo, Vương Kiệt đại con cặc đều thật sâu đâm vào Tĩnh Viện âm đạo, làm Tĩnh Viện thân thể đồng thời tải án mấy tiếng lên sau lắc lư, phát ra động tình rên rỉ. Tĩnh Viện, bộ dạng này thật tốt, để ta cảm giác được, ta của ta đại con cặc tại ngươi tiểu huyệt dâm chọc vào thật sâu đâu. Vương Kiệt hưng phấn khuôn mặt rung vặn vẹo, cúi người tầng tầng lớp lớp ép lấy Tĩnh Viện, hai tay cầm chặt Tĩnh Viện đầy đặn cặp vú tùy ý xoa bóp, mỗi một cái đều đem đại con cặc cố hết khả năng sâu đưa vào Tĩnh Viện âm đạo. Tĩnh Viện cơ hồ là cuồng loạn rên rỉ, hai đầu thon dài chân đẹp đặt tại Vương Kiệt trên vai, thẹn thùng cảm giác vô cùng mau đã bị một đợt sóng trào lên khoái cảm bao phủ. Loại này ký hưởng thụ đến bị xâm phạm sung sướng, Tĩnh Viện hoàn toàn ném đi băn khoăn, hoàn toàn đắm chìm đến này mới lạ khoái ý trò chơi bên trong. Vương Kiệt tận tình rong ruổi chỉ chốc lát về sau, đột nhiên đem Tĩnh Viện kéo, bàn tay thác tại Tĩnh Viện mông mập phía trên, Tĩnh Viện kìm lòng không được ôm Vương Kiệt đầu. Bởi vì đại con cặc cùng Vương Kiệt thân thể đã thành 90 độ góc vuông, hai người kết hợp bộ vị thay đổi tương đối cao, Tĩnh Viện hai chân muốn quấn quanh tại Vương Kiệt ba sườn mới có thể duy trì cân bằng. Vương Kiệt một bên vuốt ve vân về Tĩnh Viện mông thịt, một bên đem đầu chôn ở Tĩnh Viện no đủ cao ngất cặp vú lúc, thay phiên hút mút kia hai khỏa đứng thẳng núm vú. Tĩnh Viện từ trước đến nay không giống bộ dạng này ân ái quá, tâm lý lại lần nữa nổi lên khó có thể hình dung kích thích cảm giác, một tích tắc này kia lão công bóng dáng đã đầy đủ theo Tĩnh Viện trong não biến mất. Không biết qua bao lâu, tại Vương Kiệt tốc độ cao quất cắm bên trong, Tĩnh Viện thét chói tai tiếng bỗng dương cao bay đu. Trong lòng cuồng nhảy phía dưới, Tĩnh Viện biết, chính mình tại Vương Kiệt đại lực quất cắm phía dưới, đã nhanh chóng muốn cao chiều, lúc này Tĩnh Viện cảm giác được chính mình âm đạo bắt đầu mạnh mẽ co lại. Lúc này, Vương Kiệt đột nhiên về phía trước đỉnh đầu, đem đại con cặc gắt gao đội lên Tĩnh Viện hoa tâm phía trên, sau đó, Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, cũng không đem đại con cặc đẩy ra, mà là đem quy đầu tại Tĩnh Viện hoa tâm chỗ xoay tròn lên. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo Tĩnh Viện âm đạo co rút lại, chính mình đại con cặc cái loại này chen ép cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, mà đại con cặc nhận được loại kích thích này, chậm rãi phồng lớn, một cỗ ngứa ngứa, làm cho không người nào có thể chịu đựng cảm giác thông qua quy nhãn, rõ ràng truyền đến Vương Kiệt trong lòng, khiến cho Vương Kiệt cũng không khỏi giống lớn, tùy theo gào thét, nhất đại cổ lửa nóng tinh dịch, theo đại con cặc phun ra đi ra, toàn bộ tưới lên Tĩnh Viện hoa tâm bên trên. Tĩnh Viện tại xuất kỳ bất ý hạ bị nóng thất thanh cao kêu, cả người run rẩy nghênh đón đêm nay lại một lần nữa cao trào. Cái loại này dục tiên dục tử sung sướng, làm Tĩnh Viện toàn thân kịch liệt rung rung, một đôi ngập nước mắt to cũng bắt đầu hướng lên trên lật, tại đến cực trí về sau, Tĩnh Viện mới đột nhiên về phía sau khẽ đảo, lại đang này thật lớn sung sướng phía dưới, ngất đi, cũng may Vương Kiệt tay mắt lanh lẹ, làm Tĩnh Viện ngã xuống đất. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tĩnh Viện mạnh mẽ mở mắt, kinh ngạc phát hiện toàn thân mình trần như nhộng, đang cùng một cái nam nhân ôm nhau ngủ chen chúc tại trên ghế sofa. Không. Xác thực nói hẳn là nằm nghiêng tại Vương Kiệt trên người, đem Vương Kiệt nửa người cũng làm thành giường. Vương Kiệt, Tĩnh Viện thấy rõ Vương Kiệt khuôn mặt, cả khuôn mặt gò má lập tức đều thiêu, không nghĩ tới Tĩnh Viện lại sẽ cùng người nam nhân này như thế thân mật ngủ ở cùng một chỗ. Cái gáy gối Vương Kiệt cánh tay, một đầu tóc dài đen nhánh rối tung tại Vương Kiệt trước ngực, trần trụi thân thể giống như là như mèo nhỏ con rúc ở kia rộng lớn trong lòng, một đôi trơn bóng phấn nộn đùi tiếp xúc được rắn chắc cơ bắp. Thế nhưng cùng Vương Kiệt chân gắt gao cho nhau dây dưa tại một khối. Mà Vương Kiệt là ngửa mặt ôm Tĩnh Viện, cánh tay trái hướng nội loan khoát lên Tĩnh Viện bộ ngực, bàn tay mãn đem nắm lấy Tĩnh Viện hâm nóng một chút vú, tay phải kẹp ở Tĩnh Viện hai chân bắp đùi lúc, thật sâu chôn ở kia một lùm mềm mại đen nhánh lông mờ u. Tĩnh Viện có thể cảm giác được Vương Kiệt lòng bàn tay không hề cách trở ép lấy nơi riêng tư, đồng thời bụng thượng truyền đến xúc cảm khác thường, có căn lửa nóng cứng rắn đổ vật đội lên Tĩnh Viện bụng phía trên. Đó là Tĩnh Viện trong lòng mạnh mẽ cuồng nhảy, chóng mặt đầu óc lập tức hoàn toàn thanh tỉnh, nhanh như tia chớp nhớ tới vừa mới phát sinh sự tình. Nghĩ đến vừa mới Vương Kiệt tại thân thể của chính mình liên tục không ngừng tiến lui lui, sau đó nhất đại cổ lửa nóng tinh dịch bắn vào hoa tâm của mình về sau, đầu của mình nhất hôn, nên cái gì cũng không biết, Tĩnh Viện nghĩ vậy kinh hô một tiếng, thân thể bản năng theo Vương Kiệt trong lòng tránh thoát, lập tức đem Vương Kiệt cấp thức tỉnh. Trời ạ, ta thế nhưng cấp đại con cặc làm được đã hôn mê, ta không phải là quá mất mặt sao, chính là ta lão công cũng không có như vậy mang đến cho ta quá nhanh như vậy nhà cảm nhận nha, cái này Vương Kiệt, cũng quá lợi hại a. ta như thế nào cảm giác được, ta giống như còn thực cần phải giống nhau đây này, trời ạ, ta là không phải là thật đã cấp Vương Kiệt tỉnh lại bên trong thân thể tình dục, theo một chút biến thành một cái dâm đãng nữ nhân đâu. Người đã tỉnh, Tĩnh Viện, như thế nào không ngủ thêm chút nữa, Vương Kiệt mắt buồn ngủ tinh tùng ngáp nói. Vương Kiệt cũng không biết Tĩnh Viện đang suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy vừa mới trải qua tràng đại chiến Tĩnh Viện, toàn thân làn da đều ẩn ẩn đỏ lên, mà đúng là như vậy, khiến cho cái này thân thể trêu chọc người thiếu phụ. Càng thêm tràn đầy một loại thành thục quyến rũ cám dỗ, thấy như vậy một màn, Vương Kiệt cảm giác được, vốn là đã bình tĩnh xuống đại con cặc, tại Tĩnh Viện cám dỗ phía dưới, thế nhưng lại xuẩn xuẩn dục động, thậm chí đã ngẩng đầu lên. Ta như thế nào sẽ cùng ngươi ngủ ở nơi này? Tĩnh Viện đỏ bừng cả khuôn mặt, lấy ra Vương Kiệt đặt ở chính mình bộ ngực cùng nơi riêng tư tay, sẽ đem hai chân theo chặt chẽ dây dưa chung rút ra, tuy rằng đã nhớ lại vừa mới phát sinh sự tình, nhưng là xuất phát từ nữ tính đặc hữu thẹn thùng, khiến cho Tĩnh Viện vẫn là tại chỗ đó biết rõ còn cố hỏi, lấy hóa giải một chút chính mình tại Vương Kiệt đại con cặc hạ thế nhưng sung sướng được ngất đi quẫn cảnh. Nga, vừa mới ta tại ngươi tiểu huyệt dâm xuất tinh về sau, không nghĩ đến ngươi thế nhưng sung sướng được ngất đi, cho nên ta chỉ có thể là bồi tiếp ngươi ngủ ở nơi này. Vương Kiệt hình như ý thức được cái gì giống nhau, vừa nói, một bên khóe miệng lộ ra xấu xa ngọn đến tính cười tà Tĩnh Viện, ngươi cho tới bây giờ, còn không biết xấu hổ, ta chính là muốn cho loại người như ngươi ngượng ngùng không thể nào theo hình, đem ngươi trong lòng cuối cùng cái kia một điểm nữ tính thẹn thùng cấp vuốt lên, khiến cho ngươi đừng có hy vọng theo lấy ta, biến thành của ta nữ nhân, bất quá ngươi yên tâm đi, ta nhất định thật tốt đối đãi ngươi, cho ngươi rốt cuộc không cần chịu đựng hư không tịch mịch khổ. Chương 0819 cùng Tĩnh Viện kích tình 2. Tĩnh Viện nghe được Vương Kiệt nói được như vậy trực tiếp, trái tim không khỏi đột nhiên nhất nhảy. Tên bại hoại này, được tiện nghi còn mua ngoan, đã hưởng thụ thân thể của ta rồi, còn muốn đả kích ta, thật sự là mắc cỡ chết người. Nghĩ vậy, Tĩnh Viện u oán nhìn Vương Kiệt, nhưng là, theo Vương Kiệt ánh mắt bên trong, Tĩnh Viện nhìn đến chính là thâm tình cùng thân thiết, lại nơi nào có nửa phần muốn giễu cợt chính mình bộ dạng. Nhìn đến nơi này, Tĩnh Viện thoáng an quyết tâm đến, cúi đầu kiểm tra trên thân thể của mình, tất cả đều là mồ hôi ẩm ướt dính ngấy cùng nam nữ giao hoan sau di vật, mà nơi riêng tư cũng có một chút sưng đỏ, nghĩ đến vừa mới Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình khe thịt bên trong tiến tiến lui lui cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác, Tĩnh Viện lại phanh trong lòng động, một đôi thủy uông nhất mắt to bên trong, cũng không khỏi lại lộ ra một tia xuân ý. Cảm giác được mình mới bị Vương Kiệt đại con cặc chọc vào ngất đi, hiện tại vừa tỉnh lại, lại bắt đầu muốn Vương Kiệt đại con cặc đến cắm vào mình. Tĩnh Viện tâm lý vẫn rất có một chút xấu hổ thẹn thùng, cảm thấy chính mình thật sự là càng ngày càng giống cái phóng túng nữ nhân, nhưng là trong lòng cần phải, lại làm cho Tĩnh Viện một đôi ngập nước mắt to, lại một lần nữa hữu ý vô ý rơi vào Vương Kiệt đại con cặc bên trên. Tĩnh Viện, không nghĩ đến ngươi nhạy cảm như vậy, mấy năm nay, có chút khổ ngươi. Vương Kiệt ôn nhu nói, ta phát thề, ngươi bây giờ là của ta nữ nhân, về sau, ta nhất định phải thật tốt đối với ngươi, nhất định không còn cho ngươi nhận được một chút xâm hại. Ta sẽ dùng của ta cả đời đến bảo hộ ngươi, cho ngươi ngày ngày đều có thể giống hôm nay nhanh như vậy nhạc. Tĩnh Viện, ta thích ngươi, ngươi liền không muốn lại suy nghĩ nhiều như vậy, nhân sinh đắc ý cần phải đều vui mừng, ngươi liền cùng với ta tại cùng một chỗ a, ta có thể cho ngươi sung sướng nhìn Tĩnh Viện mặt mày hàm xuân bộ dạng. Duyệt nữ vô số Vương Kiệt tự nhiên biết, Tĩnh Viện là lại muốn rồi không, nghĩ vậy cái xinh đẹp phụ nhân đối với chính mình thân thể là như thế khát cầu, một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Ta biết, Tĩnh Viện nhỏ giọng nói, nhìn Vương Kiệt lúc nói chuyện cái loại này chân thành tha thiết ánh mắt, Tĩnh Viện biết, Vương Kiệt không có lừa chính mình, trong lòng không khỏi thăng lên một tia cảm giác ấm áp, đột nhiên, Tĩnh Viện cảm giác được, trên thân thể của mình vẫn là dính dính, có một loại nói không ra không thoải mái, ở loại tình huống này phía dưới, Tĩnh Viện bò lên, chính nghĩ cất bước hạ sofa, không ngờ nhân vừa đứng lên đã cảm thấy trong đầu có chút trầm trọng, nhìn đến chính mình vừa mới thật sự là quá nhanh vui vẻ. Còn không có theo thật lớn sung sướng chung lấy lại tinh thần đâu. Tĩnh Viện não bộ bên trong hiện lên như vậy ý nghĩ, thân thể còn không có đứng vững, đã bị một đôi cường tráng mạnh mẽ cánh tay bóp chặt phần eo bế trở về. Ngươi muốn đi đâu? Vương Kiệt miệng tại Tĩnh Viện bên tai a nhiệt khí, bàn tay đã đè vào Tĩnh Viện bộ ngực đầy đặn phía trên, ôn nhu xoa lấy lộ ra cặp vú cao ngất. Tĩnh Viện vốn là muốn đẩy ra Vương Kiệt, nhưng bị cỗ kia nhiệt khí nhất a tiến đến, khí lực toàn thân thoáng chốc đều biến mất, hai chân một trận bùn rùn. Một loại khác thường kích thích xông lên đầu, khiến cho Tĩnh Viện cảm giác được, thân thể của chính mình một cái bộ vị lại có một chút ngứa ngứa. A, ta chỉ là cảm thấy thân thể dính dính, có chút không thoải mái. Cho nên ta muốn đi tắm một chút, Tĩnh Viện thở gấp nói. Cao trào tác dụng vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, Tĩnh Viện cả người tựa như một đoàn bông tựa như khinh phiêu phiêu, tuy rằng thần trí là thanh tỉnh, nhưng là lực ý chí cùng phòng tuyến đều yếu ớt không chịu nổi một kích, càng huống chi. Vừa mới Vương Kiệt đã hoàn toàn chinh phục Tĩnh Viện thể xác tinh thần, hiện tại cho dù là Vương Kiệt tại Tĩnh Viện thơm tho mềm mại tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận trêu chọc người trên thân thể làm bất kỳ cái gì sự tình, Tĩnh Viện cũng là không có khả năng kháng cự. Đừng tắm sạch, ta liền yêu thích nghe thấy ngươi cùng ta có yêu về sau loại này mùi thơm khí tức, như vậy khí tức có thể cho ta càng hưng phấn. Vương Kiệt thuần thục xe Tĩnh Viện cuống vú, đem Tĩnh Viện trần trụi thân thể ôm chặt hơn, dù sao hiện tại thời gian còn sớm. Ngươi ở nơi này bồi tiếp ta nói một lát nói a, trong chốc lát, ta nên trở về, mà bây giờ ta bận rộn, khả năng không có khả năng ngày ngày đến bồi ngươi, Tĩnh Viện, bồi tiếp ta trong chốc lát a, ta quá yêu thích loại này đem ngươi ôm tại trong lòng cảm giác, nha, Tĩnh Viện, trang phục của ngươi tại sao lại có chút gợi cảm đến đây? Tĩnh Viện nghe Vương Kiệt ôn nhu lời tâm tình, cảm nhận Vương Kiệt không có ý tốt vuốt ve vú của mình, thân thể chậm rãi mềm xuống, ỡ ngờ tựa vào Vương Kiệt trên người, mặc cho Vương Kiệt tùy ý thỏa mãn đưa tay chân chi dục. Hai khỏa mẫn cảm đầu vú thượng truyền đến từng trận khoái cảm, Tĩnh Viện hô hấp rất nhanh dồn dập, hai chân ở giữa đã có ẩm ướt cảm giác. Trải qua vừa mới Vương Kiệt tận hết sức lực khai phá, Tĩnh Viện thân thể đã thay đổi phi thường dễ dàng động tình, hơi chút đâm một phát kích liền có khả năng tiết ra dâm thủy. Vương Kiệt hiển nhiên cảm nhận được Tĩnh Viện đối với chính mình khiêu khích có phản ứng, một bàn tay tiếp tục âu yếm Tĩnh Viện vú, tay kia thì xuống phía dưới với tới, cưỡng ép cắm vào Tĩnh Viện khép lại đùi bên trong. Ngón tay cuốn lên vùng mu cái khe phía trên lông mu nhẹ nhàng điều khiển, đồng thời kích thích đã nhồi máu cương lên hòn le. Tĩnh Viện lập tức toàn thân run rẩy, trên chân bỗng nhiên truyền đến lửa nóng cứng rắn cảm giác, cúi đầu vừa nhìn, căn kia đại con cặc chính nhếch lên cao hướng về Tĩnh Viện, hắc trung phiếm hồng quy đầu có vẻ hết sức bắt mắt. A, Tĩnh Viện không tự chủ được phát ra kinh hô âm thanh, bản năng nghĩ duỗi tay đi bắt. Nhưng Vương Kiệt lại thuận thế nắm Tĩnh Viện tay cầm đại con cặc, lòng bàn tay thoáng chốc truyền đến một loại vững chắc độ cứng cùng ăn no độ, Tĩnh Viện tâm nhảy lập tức tăng nhanh, chỉ cảm thấy bụng có cổ nhiệt liệt thẳng lùi đi lên, cổ họng đốt lợi hại, Vương Kiệt tốt lợi hại nha, vừa mới bắn quá một lần tinh, hiện tại lại muốn rồi không, ta lão công cùng ta làm việc thời điểm cũng không có như vậy uy mãnh đâu. Giúp ta xoa xoa được không? Tĩnh Viện, Vương Kiệt dùng khẩn cầu âm thanh nói. Ta vừa mới liền vẫn muốn làm ngươi rồi, nhưng nhìn ngươi đang ngủ, không dám bừng tỉnh ngươi, ta đều nhịn thật lâu, thật sự là rất khó chịu, giúp ta làm an ủi một chút nó đến được chứ. Vương Kiệt âm thanh, giống như có một cỗ ma lực giống nhau, kích thích Tĩnh Viện thần kinh, khiến cho Tĩnh Viện cảm giác được, toàn thân cũng biến thành có chút nóng khô. Nghe được Vương Kiệt nói, Tĩnh Viện tâm lập tức hưng phấn, nghĩ đến vừa mới Vương Kiệt tại trên thân thể của mình đại triển thần uy, đem chính mình làm được ngất đi. Tĩnh Viện đối với Vương Kiệt nói một chút cũng không có hoài nghi, nếu như nói Vương Kiệt vẫn luôn tại cố nhịn không xâm phạm chính mình, nhất định là nghẹn vô cùng cực khổ, cự tuyệt nói rốt cuộc nói không nên lời, chỉ có thể cắn môi không làm tiếng. Vương Kiệt nhìn ra Tĩnh Viện đã ngầm đồng ý, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, bắt đầu chơi túng Tĩnh Viện tay thay chính mình khuấy sục đại con cặc. Ta như vậy làm ngươi, ngươi lại xuất tinh lời nói, có khả năng hay không, có khả năng hay không đối với ngươi thân thể không tốt. Tĩnh Viện có chút không biết làm sao mà nói, bị Vương Kiệt hoàn toàn chinh phục thể xác tinh thần, Tĩnh Viện đã không tự giác đem chính mình một luồng phương tâm đặt ở Vương Kiệt trên người, cũng không tự giác vì Vương Kiệt suy tính, cái loại này ôn nhu cùng quan tâm chi tình, nói ở tràn đầy biểu hiện. Không có việc gì, ta không thể có chuyện gì. Vương Kiệt khẽ hôn Tĩnh Viện vành tai, Tĩnh Viện, ngươi biết không, ngươi như vậy mỹ nhân, ta chỉ làm một lần, như thế nào đủ, nếu không là sợ ngươi chịu không nổi, ta hôm nay có thể làm ngươi cái 10 lần 8 lần. Tĩnh Viện, ngươi trước giúp ta làm một chút, đợi cho ngươi cảm thấy ngươi có thể thích ứng của ta đại con cặc rồi, ngươi nói cho ta được chứ, ta sẽ lại làm ngươi một lần, vừa mới ngươi đã hôn mê, không có cảm nhận được cao trào dư vị, lúc này đây, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, xin tin tưởng ta. Tĩnh Viện, đến đây đi, giúp ta trước làm đại con cặc. Tĩnh Viện trong lòng cuồng nhảy, Vương Kiệt lời tâm tình, làm vừa mới nếm được mỹ rượu mùi vị Tĩnh Viện, lập tức hưng phấn. Nhưng nghĩ đến nếu như chính mình đem Vương Kiệt đại con cặc lại lần nữa làm cứng rắn về sau, đại con cặc còn sẽ lại một lần thẳng vào chính mình tiểu huyệt dâm, mà chính mình vừa mới đại chiến một hồi, tiểu huyệt dâm còn có một chút sưng đỏ, có thể hay không lại chịu được đại con cặc quất cắm, điều này làm cho Tĩnh Viện có chút khẩn trương, nhưng là cái loại này hương diễm và kích thích tâm thái nhưng cũng trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Tĩnh Viện chỉ cảm thấy toàn thân mình nóng lên, tử cung chỗ sâu một trận run rẩy, bất chi bất giác chủ động khuấy lên trong tay đại con cặc. Đúng vậy, chính là như vậy, dùng sức một chút, lại dùng lực, tốc độ nhanh một chút. Vương Kiệt mừng rỡ buông tay ra, chỉ dùng miệng đến chỉ huy Tĩnh Viện thủ thế cùng tiết tấu. Bởi vì tại điệp phiến thượng đã nhìn quen căn này nọ, lấy cấp Vương Kiệt đại con cặc chơi qua tiểu huyệt dâm, lúc này đây Tĩnh Viện cũng không có gì thẹn thùng cảm giác. Tuy rằng lúc mới bắt đầu cảm thấy thay nhân thủ dâm có chút lúng túng khó xử, nhưng là rất nhanh biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là thân là người vợ thành thục cùng kỹ xảo. Tĩnh Viện không hai cái liền hoàn toàn nắm giữ bí quyết, lĩnh ngộ được như thế nào mới có thể làm cho Vương Kiệt thoải mái nhất. Tĩnh Viện một bên dùng tay cao thấp khấy lấy đại con cặc, một bên rất tự nhiên nhìn chăm chú nó. Căn này nọ không chỉ có trưởng, hơn nữa còn thực thô, Tĩnh Viện tay nhỏ vừa vặn bắt nó nắm mãn. Kia ước chừng có trứng gà lớn nhỏ quy đầu cách xa Tĩnh Viện bất quá chừng một thước, lỗ tiểu đã dịn ra nhẹ nhẹ bạch tích, một cỗ tinh dịch đặc hữu gây mũi khí tức rõ ràng có thể nghe. Tĩnh Viện không khỏi tâm thần nhộn nhạo, mùi là lạ đã hoàn toàn tỉnh lại giống cái bản năng, nhìn kia hùng vĩ đại con cặc, Tĩnh Viện nhưng lại sinh ra loại muốn cúi người tướng liền xúc động. Ý tưởng này làm Tĩnh Viện xấu hổ mặt đỏ tai hồng, tuy nhiên lại như thế nào cũng không cách nào theo trong não đổi mở, từng đợt tê dại liên tục theo Vương Kiệt ngón tay ở giữa truyền đến, Vương Kiệt dùng toàn bộ bàn tay âu yếm Tĩnh Viện sớm ướt đẫm âm hộ, mà Tĩnh Viện cũng rất nhanh cao thấp khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc. Điện lưu vậy khoái cảm hướng lên ót. Tĩnh Viện cơ hồ muốn tinh thần hoảng hốt, không thể tin tưởng chính mình sẽ thả tung đến trình độ này, thế nhưng cùng một cái nam nhân ôm tại cùng một chỗ cho nhau thủ dâm, nhưng này lại cố tình là sự thật. Tĩnh Viện phát ra động tình tiếng rên rỉ, thân thể đang không ngừng run rẩy. Vương Kiệt nhìn Tĩnh Viện ánh mắt bên trong mang theo cảm giác thỏa mãn, tăng cường trên tay thế công. Mãnh liệt khoái ý từ dưới thể cùng đầu vú chỗ lan tràn ra, truyền khắp toàn thân mỗi một tấc làn da. Tĩnh Viện bên trong thân thể dục hỏa không ngừng bốc lên, rất nhanh liền leo lên cao phong, cuối cùng không cách nào khống chế tiết thân,

một cây quái vật khổng lồ liền nhanh chóng thọc tiến đến. Hạ thân truyền đến phong phú cảm giác, Tĩnh Viện cảm nhận chính mình môi âm hộ bị bắt mở, bị dâm thủy đầy đủ trơn trượt âm đạo nóng bỏng hoan nghênh khách tới thăm, lập tức liền đón nhận hơn nửa căn vật thể. Thoải mái, phong phú mà lửa nóng khí tức kích thích nàng, khiến cho Tĩnh Viện thân thể đột nhiên cứng ngắc, âm đạo bức tường phút chốc chặt lại, muốn ngăn cản căn này đại con cặc tiếp tục xâm nhập, đồng thời trong miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ, a, thật thoải mái nha. Tĩnh Viện một bên rên rỉ một bên ngẩng đầu đến, muốn hướng đến chỗ kín của mình nhìn lại. Nhưng Vương Kiệt nửa người trên lại đột nhiên đè ép xuống, há mồm ngăn lại Tĩnh Viện đôi môi nhiệt liệt hôn lấy, đồng thời dưới hông về phía trước dùng sức thúc một cái, ẩm ướt trượt âm đạo thịt mềm lập tức bị tầng tầng công hãm, ngay ngắn đại con cặc thoáng chốc hoàn toàn nhập vào Tĩnh Viện bên trong thân thể. A, Tĩnh Viện tiếng rên rỉ bị ngăn ở trong miệng, toàn bộ thân thể đều cong lên. Lần này đánh tới Tĩnh Viện âm đạo chỗ sâu nhất, xông vào kia từ trước đến nay cũng không có bị khai khẩn quá địa phương. Tĩnh Viện vô cùng rõ ràng cảm nhận được kia thô to quy đầu tầng tầng lớp lớp đánh vào miệng tử cung phía trên, không thể dùng bút mực hình dung kịch liệt khoái cảm thoáng chốc truyền khắp từng cái tế bào. Tĩnh Viện không tự chủ được toàn thân phát run, nóng bỏng âm tinh khuynh chiều mà tiết, chỉ lần này sẽ thấy thứ đạt tới cao trào. Vương Kiệt cuối cùng buông ra Tĩnh Viện miệng, thở hổn hển đặt ở Tĩnh Viện trên người, đại con cặc hữu lực tại âm đạo rút ra đút vào, mỗi một cái đều đụng vào miệng tử cung. Tĩnh Viện nước mắt chảy xuống, cũng chia không rõ là thống khổ, sung sướng vẫn là kích động, đột nhiên cúi đầu cắn một cái Vương Kiệt bả vai. Vương Kiệt đau gò má đều vặn vẹo, nhưng mà trong mắt chớp động quang mang lại càng hưng phấn, đại con cặc cũng thay đổi cứng rắn hơn, đem mềm mại âm đạo bỏ vào tràn đầy cơ hồ tìm không thấy bất kỳ cái gì khe hở. Chương 0820 lúc ăn cơm cùng Khương Ngạn Hy mập mờ một. Viện Nhi, cắm vào, ô ô, thật chặt, Viện Nhi, người âm đạo, a, so. So xử nữ còn nhanh, quá tuyệt vời, Vương Kiệt phong tình kể ra, cưỡng ép nâng lên Tĩnh Viện hai chân, lại hướng Tĩnh Viện bộ ngực của mình áp chế. Tĩnh Viện vòng eo bị bắt loan, đầu gối đặt ở chính mình đầy đặn bộ ngực phía trên, tuyết trắng trần trụi mông nhếch lên cao. Cái này Tĩnh Viện có thể thấy rất rõ, Vương Kiệt cứng rắn mà thô to đại con cặc, đang tại chính mình dâm thủy tràn lan tiểu huyệt dâm chung liên tục không ngừng tiến lui lui bộ dạng. Tại loại này mãnh liệt kích thích phía dưới, Tĩnh Viện bắt đầu phóng xuất ra toàn bộ nhiệt tình, đem hết khả năng phối hợp đối phương quất cắm. A, nhẹ chút, đội lên, ô ô, ô, ai, quá sâu, ô, ô, không muốn, a, ô ô, muốn tiết ra, a. Tĩnh Viện từ bỏ toàn bộ tôn nghiêm, trong miệng hồ môn loạn ngữ, bình thường xấu hổ ở quát to dâm đãng từ ngữ nhao nhao tỏa ra. Toàn tâm toàn lực vùi đầu vào trận này kịch liệt giao cấu chung đi. Tiết ra, Viện Nhi. Toàn bộ tiết ra, Vương Kiệt kích động kêu, trán thượng nổi gân xanh, dưới hông ra tốc vận động tiết tấu. Kia đại con cặc giống như chỗ sung yếu phá Tĩnh Viện tử cung, đem Tĩnh Viện cả người đều cấp xuyên quan, hơn nữa không ngừng xung kích Tĩnh Viện thần kinh. Dục tiên dục tử khoái cảm nước vọt khắp toàn thân, Tĩnh Viện hoàn toàn đánh mất lý trí, đắm chìm trong này vô biên bể dục bên trong, Tĩnh Viện rên rỉ biến thành cuồng khiếu la lên, Tĩnh Viện ngón tay hãm sâu Vương Kiệt vai cơ bắp, đời này chưa từng có kích tình khoái cảm. Tại mạnh liệt mạnh mẽ dưới sự thôi thúc, Tĩnh Viện không ngừng đạt đến đỉnh cao, hơn nữa một đợt so một đợt cao hơn nữa. Tại cực độ sung sướng bên trong, Tĩnh Viện đột nhiên cảm giác được bên trong thân thể con cặc bắt đầu kịch liệt bắn nhảy, đồng thời một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu dâng lên mà ra, cường tránh mạnh mẽ gõ vào tử cung bức tường phía trên, Tĩnh Viện phát ra hưng phấn đến cực điểm thét chói tai âm thanh, hai mắt trắng dạ thiếu chút nữa lại ngất đi. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Tĩnh Viện, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Tâm vừa lòng chân theo Tĩnh Viện nhà đi ra, Vương Kiệt thoải mái duỗi cái eo mỏi, khóe miệng cũng lại một lần nữa xuất hiện một tia thói quen cười xấu xa. Hắn không nghĩ đến, cái này mỹ diệu người vợ thiếu phụ, ở trên giường trải qua chính mình khai phá về sau, lại có thể như thế thoải mái, nghĩ Tĩnh Viện ngon mà thành quen thuộc thân thể cấp chính mình mang đến cái loại này điên cuồng mà si mê cảm giác. Vương Kiệt âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải để cho cái này phong tình vạn trùng nữ nhân, chân chính trở thành chỉ có mình có thể hưởng thụ nữ nhân. Nhìn thời gian. Vương Kiệt biết mình là hẳn là đi phó Lý Sở Trưởng ước hẹn, hôm nay tại xử lý viên ba nguyên sự kiện thời điểm Lý Sở Trưởng biểu hiện làm Vương Kiệt là vừa lòng, nhất là cuối cùng đối với chính mình chen cái kia một chút mắt, hắn biết Lý Sở Trưởng tại viên ba nguyên sự tình thượng nhất định sẽ là theo nặng theo mau xử lý Sở Trưởng sở dĩ có thể như vậy làm, hẳn là nhìn ra được chính mình đối với Trương Vũ Khởi có hảo cảm, tại cấp chính mình chế tạo cơ hội a. Lý Sở Trưởng cùng nàng lão bà đang tại cửa chờ đợi, Lý Sở Trưởng nhìn đến Vương Kiệt đến đây về sau, mập mạp khuôn mặt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, đối với chính mình lão bà nháy mắt về sau, Lý Sở Trường bước nhanh về phía trước, cùng Vương Kiệt nắm lên rảnh tay Vương Kiệt. Đến đây a, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là của ta người yêu, Khương Ngạn Hy, Ngạn Hy, vị này là Vương Kiệt Lý lão đệ. Vương Kiệt bởi vì đã quyết định đem Lý Sở Trường trở thành chính mình một thành viên đại tướng đến nuôi dưỡng, cho nên cùng Lý Sở Trường ở giữa tự nhiên cũng không khách khí, vươn tay cùng Khương Ngạn Hy cầm một chút, trong miệng cũng kêu một tiếng tẩu tử, đồng thời, Vương Kiệt cũng đánh giá Khương Ngạn Hy, muốn nhìn Lý Sở Trường trong miệng đã nói tư sắc không ở an mộng nghĩ tới hạ đến tột cùng là không phải là thật. Khương Ngạn Hy thân cao ước chừng tại 1m7 trái phải, vóc người cao gầy, làm nàng nhìn dáng người như tượng ngọc, cấp mắt người trước sáng người cảm giác. Khương Ngạn hiếm có một đầu đen nhánh mái tóc, tệ bả vai mái tóc càng cấp cái này người vợ thiếu phụ gia tăng một chút linh động mà thanh thuần khí tức, lại cứ Khương Ngạn Hy trên người lại tỏa ra một loại thành thục thiếu phụ nhàn nhạt quyến rũ khí tức, hai loại khác biệt khí chất tại Khương Ngạn Hy trên người tương đối kết hợp hoàn mỹ tại cùng một chỗ. Cấp Khương Ngạn Hy càng là gia tăng một chút cám dỗ khí tức. Lông mi thật dài phía dưới, là một đôi ngập nước mắt to, lúc này, kia một vũng giống như thu thủy vậy ánh mắt bên trong, lộ ra một chút ánh mắt ôn nhu. Khiến cho Khương Ngạn Hy giống như lĩnh gia thiếu phụ giống nhau, làm người ta vừa nhìn sau sẽ không tự sinh ra một chút cảm giác thân cận, thiếu môi, cao xảo mũi, khéo léo xuống đi, gần như hoàn mỹ phối hợp tại cùng một chỗ, khiến cho nàng một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cơ hồ nhìn không ra một tia hà thứ. Khương Ngạn Hy hôm nay mặc chính là một kiện mặc lục sắc khinh bạc áo, rộng thùng thình áo phía dưới, Vương Kiệt có thể thấy rõ ràng đang gắt gao bọc lấy Khương Ngạn Hy trước ngực đầy đặn mà rắn chắc vú, là một kiện màu đen bên người quần áo. Xuyên qua áo, Vương Kiệt cảm giác được, Khương Ngạn Hy lồng ngực làn da là như vậy tuyết trắng, như vậy trượt tinh tế, mà màu đen bên người quần áo, càng cho nàng bộ ngực gia tăng một chút cảm giác thần bí, làm Vương Kiệt trước mắt không khỏi lâm vào sáng ngời. Vương Kiệt cũng đã gặp không ít bộ ngực to nữ nhân, nhưng là lại chưa từng có giống hôm nay nhìn đến Lý Ngạn Hy bộ ngực như vậy kinh diễm. Vương Kiệt cảm thấy, Khương Ngạn Hy vú, thoạt nhìn là như vậy kiên đính, giống như một tòa thật cao ngọn núi giống nhau đứng thẳng ở tại trước ngực của nàng. Cấp nhân một loại hâm mộ ngước nhìn cảm giác. Khương Ngạn Hy nửa người dưới mặc lấy chính là một kiện màu vàng 7 phần bó sát người quần dài, hợp thể quần dài, đem nàng nửa người dưới lung linh có đến thân hình, hoàn toàn hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt nhìn đến, Khương Ngạn Hy đứng ở chỗ đó, nàng hai đầu chân ngọc cũng nhiễu đẹp mắt, theo chính mình vị trí này nhìn sang, giống như Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa liền một trang giấy phiến đều không chen vào lọt giống nhau. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái.